Vừa rồi AC Milan tiến công phối hợp đánh thật sự xinh đẹp, cơ hồ đều là một chân truyền nhận bóng, rời đi cùng đẩy mạnh đều rất có kết cấu. Bất quá, Barcelona phòng thủ cũng làm không tồi, Trương Dương vừa rồi liền thành công bị hạn chế. Nói cách khác, hắn nếu có thể thành công đột phá Marco cùng Gia Tua E, AC Milan lần này tiến công đem càng thêm có uy hiếp. Ở hiện trường người giải thích nói thời điểm, Barcelona mang cầu đẩy mạnh lại bị đoạn, Tơ Lô một chân chuyền dài khởi xướng một lần phản kích, lúc này đây kéo đến đường biên Sidon, Hà Lan lão tướng đến cầu sau, hoành truyền cho ảm mở rõ Sini, người sau thuận thế hồi gõ, hình thành nhị quá một, sau khi đột phá Sidon đột nhiên chuyển bóng, Trương Dương từ bóng cao su phía trước chạy quá, bất quá, hắn không có sút gôn, mà là để lại cho mặt sau cả sút gôn, cái này làm cho Barcelona người chấn. Động. Cạ ở vùng cấm tả rắc vùng khởi chân gõ cửa, bị và nẹt ra sức phát ra. Bóng đá ngay sau đó bị vườn chân to giải vây. Đây là hai đội buồn chàng thi đấu đệ nhất chân sút gôn. Chúng ta có thể nhìn đến AC Milan tại đây một hồi thi đấu bắt đầu đánh thật sự tích cực, liên tiếp ở trung vòng vùng liền hình thành áp bách tợ dẹ xỉn. Một khi được đến cơ hội, lập tức phát động nhanh chóng phản kích. Nhưng là, vì tránh cho phản kích chung sai lầm, AC Milan phản kích không có nóng nảy, đánh không thành liền hồi chuyển cho Tơ Lô. Từ hắn tới một lần nữa tổ chức tiến công. Bất quá, thi đấu tiếp tục tiến hành lúc sau, chiếm cứ trong sân chủ động vẫn là Barcelona, bọn họ cần thiết tiến hai cái cầu mới có thể đủ thăng cấp, cho nên, Barcelona cần thiết áp đi ra ngoài tiến công. Chỉ là, AC Milan phòng thủ hệ thống thực hoàn chỉnh, cho nên nói, Barcelona tiến công tuy rằng thực tích cực, nhưng một chốc một lát còn vô pháp uy hiếp đến AC Milan, ngược lại là Milan người một nhà phạm sai lầm. Cả lạt tờ ở nhận được cánh trái mã đi nỉ hồi chuyển bóng khi có chút thác đại, đỉnh cầu thời điểm thuận thế tranh đi ra ngoài, muốn mang cầu áp đi ra ngoài tiến công. Nhưng ai biết, Messi đột nhiên đi phía trước, dọa hắn giật mình, chạy nhanh đem cầu ra bên ngoài đá, lại đánh vào hệ tô ho. Trên người, bắn ngược, đuổi kịp đệ cổ trực tiếp chịu bắn. AC Milan thủ môn đi đã đối mặt này chân chưa nói tới cỡ nào có uy hiếp xuất xa, cư nhiên phát cầu rời tay. May mắn hắn bên người không có khác Barcelona cầu thủ, nói cách khác. Đối phương liền trực tiếp bổ bắn không môn. Nu Camp fans nhìn đến AC Milan người này một trận chật vật biểu hiện, phát ra một trận tiếng hoan hô. Bị nhân xưng làm là mỡ vàng tay, đi đã thực tức giận, nhưng là, hắn vừa rồi biểu hiện, này cũng thật sự là quá không đáng tin cậy. Như vậy một sức của đôi bản chân lượng không tính đại xuất xa, cư nhiên rời tay. Còn hảo không có Barcelona cầu thủ theo kịp bổ bắn, bằng không Milan liền phải ném cầu. Lần này phòng thủ, cả lạt tờ cũng có trách nhiệm, thi đấu bắt đầu về sau. Cả lạt tơ biểu hiện vẫn là thực không tồi, bất quá, lúc này đây, không biết là quá mức hưng phấn, vẫn là thất thần, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Người giải thích cũng lập tức đối đi đã cùng cả lạt tơ biểu hiện đưa ra phê bình. Nu kem không khí là nhiệt liệt, đối với đội khách tới nói, như vậy cao khán đài hơn nữa điếc thai ý ủ điếc ồn ào náo động thanh, liền phảng phất kêu cao khán đài tùy thời sẽ hướng ngươi đè xuống giống nhau, xác thật là áp lực rất lớn. Iniesta mang cầu đột phá. Nhìn đến Iniesta mang cầu đột phá. Cặp đi theo triệt thoái phía sau đó hắn nhìn Iniesta đem cầu chuyển đi ra ngoài. Nhìn đến bóng đá bị chuyển tới trung lộ, cặp dừng lại, thoáng xuyến khẩu khí. Liên ở ngay lúc này, Xavi chuyền bóng, quá đội đầu trực tiếp bay về phía Iniesta. Cặp cảm thấy chính mình thật giống như con khỉ giống nhau bị Barcelona đội người chơi tới chơi đi, hắn lại xoay người chạy trở về. Iniesta ở đem cầu chuyển cho Đệ Cổ, Trương Dương hồi rút về tới phòng thủ, Đệ Cổ đem bóng đá từ Trương Dương 2. Chân chi gian chuyển cho Iniesta. Lúc này, khán đài thượng Barcelona fans tiếng hoan hô cao hơn một tầng. Thực hiển nhiên, nhìn đến Trương Dương bị đệ cổ xuyên háng, bọn họ thực hưng phấn. Iniesta đem cầu chuyển cho Gia Tua E. Trong lúc nhất thời, Barcelona ở AC Milan vùng cấm tuyến đầu liên tục đảo chân chuyền bóng, mà AC Milan cầu thủ thế nhưng liền cầu đều không gặp được một chút. Tuy rằng Barcelona bóng đá chính là như vậy, nhưng là, đối với đồng dạng là hào môn AC Milan tới nói, này xác thật cũng có thể nói là lớn lao xỉ nhục. Khán đài thượng tiếng hoan hô lại lớn một ít. Gia Tua E lấy cầu lúc sau, ảm bờ rõ Sini ném xuống Iniesta, nhằm phía hắn. Đơn tiền vệ phòng ngự liền điểm này không tốt, hắn tổng nếu không đình chạy, từ này đầu chạy đến kia đầu, lại từ kia đầu chạy đến xa hơn kia đầu. Nhìn cái này lẩu cái kia, đây là gạt tủ sổ đỉnh tái, đối với AC Milan tạo thành cực đại thai hoàng ẩm. Gia Tua E quay người lại, đem bóng đá chuyển cho sau cắm thượng ạ bị đồ. Nước Pháp hậu vệ trái cũng không có trực tiếp duyên đường biên mang cầu, mà là chuyển bóng cấp Messi, người sau thoảng qua xì đọc lúc sau, nội thiết nghiêng đâm vào trung lộ. Messi lần này, quấy giày nẹ sạ phòng thủ ý đồ. Hắn vốn là tưởng tạp ở đường biên thượng đẳng Messi một đầu đụng phải tới, không nghĩ tới Messi đột nhiên biến tuyến. Rất ít hồi phòng cả cả cũng hồi phòng đến trung lộ. Bất quá, Messi thậm chí không có đi xem nhào lên tới người là ai, đem cầu hướng bên người đệ cổ chỗ đó một bát, chính mình tiếp tục trước cắm. Đệ cổ chuyền bóng cấp Xavi, Xavi thẳng lúc sau không ngừng cầu lập tức thẳng tắc. Barcelona ba cái cầu tinh, ở AC Milan vùng cấm tuyến đầu trung lộ đánh một cái trường khoảng cách nhị quá một phối hợp. Nesta lập tức ném xuống Eto'o, hắn xoay người chạy hướng vùng cấm, tính toán cùng cặp hai người liên thủ đem Messi nhốt ở vùng cấm bên ngoài. Cao tốc mang cầu Messi một đầu đụng phải hai người, tức khắc AC Milan vùng cấm tiện nội ngưỡng mã phiên. Nu kem sân bóng khán đài thượng tiếng hoan hô đại tác phẩm. Messi ở cùng Nesta chạm vào nhau trước trong nháy mắt, đem bóng đá hoành đẩy ra rồi. Eto'o giờ phút này bị ảm bờ dọ Sini nhìn chằm chằm phòng, Iniesta cũng chạy qua, này cầu là chuyển cho ai đâu. Xavi. Theo người giải thích giống to, Xavi ở đại vùng cấm tuyến thượng vung lên hắn thô. Tráng đùi phải. Đang xem đến hắn kén chân động tắc khi, Đi đã liền làm ra hắn phản ứng. Lúc này đây, Đi đã phản ứng vẫn là thực mau. Hắn hoành thân hướng chính mình phía bên phải môn trụ phương hướng nhào qua đi. Hắn dự cảm cùng kinh nghiệm đều nói cho hắn Xavi sẽ trực tiếp sút gôn, mà là nhất định là bắn về phía cái kia phương hướng. Hắn đoán đúng rồi. Đây là một chân không ngừng cầu trực tiếp chịu bắn. Bóng đá thẳng tắp mà bay về phía Đi đã đánh tới phương hướng, giống như một đạo bạch quang hiện lên. Hô! Cầu tốc mau thậm chí đều phát ra tiếng huýt gió. Khán đài thượng Barcelona fans có đã đứng lên, bọn họ chờ mong ghi bàn đi vào. Xavi này chân sút gôn cầu tốc thực mau, cầu tốc mau làm Đi đã vẫn là chậm một bước. Bóng đá dẫn đầu bay qua, Đi đã bàn tay mới đến. Cầu đánh vào xà ngang thượng, phát ra một tiếng giòn vang. Này thanh giòn vang thiếu chút nữa làm Barcelona fans tiếc nuối dậm chân. Nhưng là, hài kịch tính chuyển biến liền tại hạ một cái nháy mắt theo sát xuất hiện. Bóng đá hung hăng mà đánh vào môn trụ thượng bắn ngược trở về, mà Đi đã, ở ngay lúc này vừa mới bay đến. Bóng đá đánh vào hắn phía sau lưng thượng lại lần nữa chết sạng, lần này trực tiếp bay qua môn tuyến, phi vào cầu môn. Xui xẻo Đi đã Italy trận mắt há hốc mồm lúc sau, hắn không khỏi không phát ra một tiếng rên rỉ. Toàn trường thi đấu thứ 27 phút, Barcelona ở chính mình sân nhà Nou Camp sân bóng quanh khai AC Milan cầu môn. Bọn họ cho tới nay tiến công thu được hiệu quả. Nhưng là, lúc này đây ghi bàn người lại là AC Milan cuối cùng một đạo thiết áp, bọn họ thủ môn, Đi đã. Đương nhiên, Barcelona phương diện người giải thích có dị nghị, đây là ô long cầu. Không không không. Này hẳn là tính làm Xavi nhập cầu. Đây là cỡ nào xinh đẹp nhập cầu a? Như thế nào nhưng tính làm Đi đã nhập cầu? Xavi vào hắn ở lần này châu Âu Champions League trung đệ 4 cái nhập cầu. Cái này ghi bàn trợ giúp Barcelona ở sân nhà trung tạm thời dẫn đầu Milan. Phải biết rằng đây chính là ở Nou Camp sân bóng, là ở Barcelona sân nhà. Bọn họ lý do có biểu hiện như vậy. Cái này ghi bàn. Quá ghê gớm. Này một loạt phối hợp làm Milan hoàn toàn sở không được cầu. Nghe một chút hiện trường hư thanh, này thật là đối Barcelona đội tốt nhất ngợi khen. AC Milan cầu thủ đều ôm đầu, cái này ô long cầu quá đả kích người. Barcelona cầu thủ tắc điên cuồng chúc mừng ghi bàn đâu. Trương Dương cũng vô ngữ nhìn nhìn Nou Camp bầu trời đêm, như vậy ném cầu, thật sự là quá buồn bực. Tiến công! Tiến công! Trương Dương lớn tiếng kêu. Cần thiết tiến công. Nghe được hắn tiếng la, không ít AC Milan fans đều gật gật đầu. Đương hai bên cầu thủ ở từng người vị trí thượng chẳng hảo. Chờ đợi khai cầu thời điểm, ở Mỹ vài phút Nou Camp sân bóng cũng lâm vào ngắn ngủi yên lặng, trong nháy mắt thanh âm đều biến mất. Tất cả mọi người ở nín thở ngưng thần chờ đợi thi đấu bắt đầu. Trương Dương đem cầu truyền cho Inzaghi lúc sau. Về phía trước chạy tới. Cùng lúc đó, chờ ở chung ngoài vòng mặt mà Eto'o lập tức hướng lấy cầu Inzaghi vọt lại đây. Inzaghi nhưng chưa cho hắn ngay tại chỗ cắt bóng cơ hội, xoay người đem cầu truyền cho mặt sau ảm bờ dọ Sini. Chính mình cùng Eto'o gặp thoáng qua. Eto'o không để ý đến Inzaghi, tiếp tục nhằm phía An Bố La Sini. Ảm bờ dọ Sini lại đem bóng đá về phía sau chuyển. Cho Nesta. Messi làm lơ ảm bờ dọ Sini. Tiếp tục nhào hướng Nesta. Cuối cùng Nesta đem bóng đá hồi chuyển cho thủ môn Đi đã. Đi đã vừa mới nhận được cầu, liền phát hiện Messi đã vọt tới trước mắt, hắn vội vàng đem cầu một khấu, tính toán tránh ra Messi. Đừng cọ sát, đem cầu chuyển ra đi. Ancelotti ở bên ngoài lớn tiếng kêu. Đi đã chạy nhanh một cái chân to, hắn lựa chọn chính xác nhất cách làm. Chân to đem cầu khai về phía trước. Cuối cùng là đem bóng đá giải vây đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Ngao ngao ngao a. DS, các huynh đệ, tung hoành tính toán điểm đánh phương pháp thay đổi. Hiện tại, trạm nội sở hữu tự động bảng đơn, đem không hề sử dụng bình thường điểm đánh làm bài vị, tính toán tiêu chuẩn, sửa vì sử dụng đăng ký người sử dụng điểm đánh số làm tính toán tiêu chuẩn. Cho nên, mọi người xem thư thời điểm, còn thỉnh đổi bộ tài khoản đọc sách Nga, cảm ơn đại gia. Cầu vẽ mời cùng cất chứa. Chương 171, Ma chú. Bóng đá tiến võng. Người kia đẩy ra đè ở chính mình trên người phòng thủ giả, bỏ dậy bắt đầu chạy vội. Lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng, bổ bắn đạt được chính là Trương Dương, cùng hắn ngã vào cùng nhau chính là Barcelona đội trưởng Tuấn. Cầu vào. AC Milan nhanh chóng san đều tỷ số điểm số. 1-1. Hiện tại tổng điểm số là 5-3. AC Milan vẫn như cũ dẫn đầu hai bàn. Hơn nữa càng quan trọng là, bọn họ hiện tại có được một cái sân khách ghi bàn. Ở Barcelona đạt được lúc sau, nhanh như vậy liền ghi bàn, này chỉ sợ là rất nhiều người đều không có nghĩ đến. AC Milan ở ném cầu lúc sau, nhanh chóng hướng Barcelona triển lãm bọn họ cường đại tiến công hỏa lực. Đây là có khả năng thay đổi trận thi đấu này hướng đi ghi bàn. Toàn bộ Nou Camp sân bóng một mảnh tĩnh mịch. Đối với Barcelona fans tới nói, nhanh như vậy đã bị AC Milan san đều tỷ số điểm số, cái này đả kích thật sự quá trầm trọng. Đối với vừa mới lấy được dẫn đầu Barcelona tới nói, không riêng gì điểm số bị san đều tỷ số đơn giản như vậy, bản thân liền ở tổng điểm số thượng lạc hậu hai bàn, ở 1-0 dẫn đầu dưới tình huống, bọn họ chỉ cần lại tiến một cầu là có thể đủ đào thải AC Milan. Hiện tại, Trương Dương vì AC Milan nhanh chóng san đều tỷ số điểm số, này ý nghĩa Barcelona muốn đào thải AC Milan. Chẳng sợ ở phía sau trong lúc thi đấu AC Milan không hề ghi bàn, bọn họ đều còn muốn ít nhất tiến hai cái cầu mới được. Thi đấu đã nửa giờ, hết thể tựa hồ lại về tới thượng một hồi thi đấu sau khi kết thúc tình huống. Mọi người đều biết, Barcelona tiến công năng lực rất mạnh, có được Eto'o, Messi, Iniesta cùng với Henry, Ronaldinho chờ tiến công hảo thủ Barcelona, ghi bàn chưa bao giờ là vấn đề. Đối với này chi đội bóng tới nói, một hồi trong lúc thi đấu đánh tiến đối thủ hai cái, thậm chí ba cái hoặc là ba cái trở lên cầu đều không phải cái gì hiếm lạ sự, nhưng là... Này chỉ là thuyết minh bọn họ có như vậy đạt được năng lực, nhưng là, sự tình một khi phát triển đến, nhất định lại tiến đối phương hai cái. Thậm chí hai cái trở lên ghi bàn, hơn nữa không thể lại làm đối phương tiến một cái cầu là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Huống chi, nói thật, Barcelona cầu thủ chính mình cũng biết, ở chính mình này một phương áp đi ra ngoài thời điểm tiến công, muốn không cho AC Milan tiếp tục ghi bàn, thật sự là quá khó khăn. Tuần phiên cái thân, ngồi dưới đất, nhìn đang ở điên cuồng chúc mừng ghi bàn Trương Dương, Barcelona đội trưởng trong lòng tràn đầy chua xót, liền ở vừa rồi, ở Inzaghi sạn bắn thời điểm, tuần đại kinh thất sắc, nhưng là, hắn biết chính mình bất lực, chỉ có thể đủ gửi hy vọng với thủ môn và Nes biểu hiện. Liền ở ngay lúc này, Trương Dương như là con báo giống nhau nhằm phía trước cửa, vẫn không rảnh lo cảm khái, hắn chạy nhanh đuổi kịp, lúc này, và Nes vừa mới phát ra Inzaghi sút gôn. Bất quá, thượng tuổi người, phản ứng A, động tác A, khẳng định không bằng người trẻ tuổi, Trương Dương bạo phát lực kinh người, ở tuần lôi lôi kéo kéo chung, trước vọt tới bóng cao su lạc điểm, hơn nữa ở cũng không quá dễ dàng sút gôn vị trí, dùng một cái phi thường quy động tác, hoàn thành bổ bắn. Làm quần phí công than thở. Trương Dương hưng phấn chạy vội chúc mừng, lúc này đây, hắn vô dụng quá mức kích thích Barcelona fans động tác qua lại đánh Nou Camp sân bóng hư thành, đương nhiên, hắn chúc mừng động tác có lẽ ở Barcelona fans xem ra, tựa hồ càng thêm làm bọn hắn khó chịu. Cái này tiểu tử vọt tới giác kỳ điểm, sau đó hắn đỡ giác kỳ đứng ở nơi đó, nhìn chung quanh toàn bộ Nou Camp. Giống hệt chinh phục giả quân lâm. Ancelotti ở Inzaghi sút gôn bị Van Ness thần kỳ phát ra đi thời điểm, trong lòng tiếc nuối cùng khó chịu có thể nghĩ, bất quá, hắn tiếc nuối biểu tình còn ở trên mặt thời điểm, nhìn đến Trương Dương vọt tới lạc điểm, đem bóng cao su đánh đi vào, tiếc nuối lập tức biến thành mừng như điên, hắn tại chỗ nhảy hai hạ, dùng sức huy quyền chúc mừng. Champions League thi đấu giống nhau đều là ở buổi tối ghi bàn, đây cũng là fans nhóm tụ tập ở quán bar nhất náo nhiệt thời khắc. Ở Milan lớn lớn bé bé tiểu quán bên trong, mọi người một bên hưởng dụng rượu ngon, một bên xem trận thi đấu này, bởi vì quan hệ AC Milan có không ở Champions League thượng càng tiến thêm một bước, cho nên fans nhóm thực khẩn trương, đặc biệt là nhìn đến Đi Đạ cư nhiên và Ô Long cầu lúc sau, quán bar tức khắc một mảnh buồn bực cùng hùng hùng hổ hổ thanh âm. Cho dù là nhất lạc quan, nhất đáng tin AC Milan fans cũng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên có thể nhanh như vậy liền san đều tỷ số điểm số. Đương thấy Trương Dương ở Barcelona ghi bàn sau, không đến 2 phút, liền vì AC Milan san đều tỷ số điểm số thời điểm, toàn bộ quán bar, sở hữu lớn lớn bé bé quán bar, tất cả mọi người nhảy dựng lên. Gu o o o o o a a an. Úc úc úc úc úc úc. Tiến lạp. Cụng ly. Vì Trương Dương. Úc úc úc úc, cụng ly. vì AC Milan. Vừa mới thất cầu, lập tức liền lấy được ghi bàn, đem điểm số san đều tỷ số, kết quả này làm Ancelotti thật cao hứng. Không có so này càng tốt. Hơn nữa từ thi đấu tới xem, cầu thủ nhóm ở sân bóng thượng đối với phòng thủ cùng tiến công thay đổi nắm chắc thực hảo. Ancelotti cũng không nghĩ tới đội bóng có thể lập tức liền san đều tỷ số điểm số. Hiện tại, trận thi đấu này điểm số đánh thành 1-1, tổng điểm số AC Milan 5-3 dẫn đầu Barcelona, Milan trong tay còn có 2 cái cầu dẫn đầu ưu thế, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền như vậy đi xuống, AC Milan đem có rất lớn nắm chắc ở sân khách đào thải Barcelona, thăng cấp 4 cường. Đương nhiên, tiến vào 4 cường, hiển nhiên không phải Ancelotti cùng AC Milan mục tiêu. Bọn họ là mục tiêu là tiến vào đến cuối cùng trận chung kết, hơn nữa ở cuối cùng trận chung kết chẳng, mắt sở cơ va lư ngày ni cơ sân bóng lại lần nữa đăng đỉnh châu Âu, vệ miện Champions League quán quân cúp. UEFA Champions League vệ miện A. Cho dù chỉ là nghĩ đến này cảnh tượng, tuy là dẫn dắt AC Milan ở 2003 năm cùng 2007 năm hai lần nâng lên đại nhĩ Li Ancelotti cũng là có chút kích động phát run, nếu có thể vệ miện, này sẽ trở thành hắn lý lịch thượng nhất quang huy một bút. Phải biết rằng, từ 1991-1992 mùa giải Champions League sửa chế tới nay, còn không có bất luận cái gì một chi đội bóng có thể thực hiện vệ miện đâu. Này một ma chú vẫn luôn bao phủ ở châu Âu giới đá banh, đến nay không người có thể đánh vỡ. Ở châu Âu Champions League trong lịch sử, Real đã từng sáng tạo 5 liền quan thần tích, mà Ajax cùng Bayern Munich cũng từng có quá thay phiên tam liền trang trải qua. Nhưng là từ 1991-1992 mùa giải Champions League sửa chế vì Champions League giải đấu tới nay, vệ miện cơ hồ trở thành một cái vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Ở Champions League sửa chế lúc sau, đã từng có tam chi đội bóng ở thượng một cái mùa giải đạt được Champions League giải đấu quán quân sau, ở kế tiếp mùa giải chung lại lần nữa sát nhập trận chung kết, nhưng là bọn họ cuối cùng đều cùng quán quân lỡ mất dịp tốt. Ở lần thứ nhất Champions League giải đấu trong trận chung kết, AC Milan phụ với Mars khuất cư Á quân, nhưng mà 1994 năm Mã Tát La hai viên nhập cầu trợ giúp rổ sở nệ gì ở Adens lấy 4-0 đại thắng Barcelona dũng đoạt giải quán quân quân. Một năm sau, bọn họ lần thứ 2 nhập vây trận chung kết, chỉ tiếc khắc duy duy đặc chiến thắng ghi bàn trợ giúp Thá Giắt ở vẹn nạ thành công đăng đỉnh. 1996 năm Juventus ở cùng A Giắt trong trận chung kết dựa vào dạ vạ nẻo lì nhập cầu cuối cùng ở thường quy thời gian nội cùng đối thủ chiến thành thế hòa, penalty đại chiến trung bị ẩn cổ nệ gì cuối cùng như nguyện chẳng cốc. Mà một năm sau, ở Munich trình diễn trong trận chung kết, Dortmund lấy 3-1 đánh bại Juventus thắng được quán quân. Này không chỉ có làm người nhớ tới phía trước châu Âu xuất sắc giả ly, tại đây hạng thi đấu 38 năm trong lịch sử chưa từng có xuất hiện quá hai liên quan, hơn nữa theo ly tái hủy bỏ, về sau cũng sẽ không xuất hiện. Champions League sẽ không giống xuất sắc giả ly giống nhau đoàn mệnh, nhưng là còn không biết nào chi đội bóng có thể đánh vỡ cái này ma chú, lại lần nữa thành lập một cái vương triều. Cho nên, này cũng liền khó trách Ancelotti cũng đối với xuất đội vệ miện Champions League giải đấu quán quân cái này mục tiêu, như thế chấp nhất. Đương nhiên, hiện tại tưởng này đó, còn quá sớm, AC Milan trước muốn quá rất Barcelona cái này chướng ngại vật lại nói. Đương nhiên, hiện tại điểm số cùng tình thế, làm Ancelotti có càng nhiều mơ màng không gian cùng tư bản. Thoạt nhìn, đội bóng đào thải Barcelona, tiến vào đến 4 cường, vấn đề không lớn, nghĩ đến đây, Ancelotti liền cảm thấy đắc ý. Hắn khoanh tay trước ngực đứng ở bên sân, thoạt nhìn thỏa thuê đắc ý. Không chỉ là hắn rất đắc ý, ngay cả Italy người giải thích cũng cảm thấy AC Milan biểu hiện thực xuất sắc, điểm số thượng chiếm cứ ưu thế, sân khách đào thải Barcelona, thăng cấp 4 cường vấn đề không lớn, tiến vào đến 4 cường nói, khoảng cách vệ miện, cũng chỉ dư lại tam tràng thi đấu, thoạt nhìn vệ miện Champions League giải đấu không phải mộng. Cùng Barcelona 1/4 trận chung kết phía trước, không ít người đều cho rằng AC Milan Champions League chi lữ liền đến đây là dừng lại. Rất nhiều người đều đang nói, vệ miện quán quân vô pháp vệ miện ma chú, nhưng là, hiện tại xem ra, AC Milan vệ miện chi lộ còn có thể tiếp tục, bọn họ đánh vỡ Champions League sửa chế về sau, vệ miện quán quân chưa từng có vệ miện ma chú, cũng không phải mộng tưởng. Rossi nói, không sai, trên thực tế, AC Milan đã đánh vỡ mấy năm gần đây một cái ma chú. Florent nói, trong miệng AC Milan đã đánh vỡ ma chú, chỉ chính là UEFA Champions League vệ miện quán quân liên tục 3 năm vô duyên 8 cường xấu hổ ghi lại. 2003-2004 mùa giải Champions League quán quân Otto ở đăng đỉnh lúc sau mất đi bao gồm Mourinho cùng đệ cổ ở bên trong đại bộ phận đoạt giải quán quân chủ lực, bọn họ ở kế tiếp mùa giải trung phi thường miễn cưỡng mà từ nhỏ tổ tái ra biên, tránh cho trở thành đệ nhất chi ngã vào vòng bảng vệ miện quán quân. nhưng là 16 cường đánh với bọn họ gặp gỡ Inter Milan, kết quả thực lực vô dụng Otto hai lần hợp 24 tổng điểm số nhẹ nhàng bị đối thủ thu phục, lấy bọn họ ngay lúc đó thực lực, dừng bước 16. Cường cũng coi như là bình thường bất quá. 2004-2005 mùa giải quán quân Liverpool ở vệ miện mùa giải đi được càng vì gian nan, bởi vì ở tờ giờ mi ở lít giải đấu chung chỉ hoạch đệ 5, bọn họ là ở UEFA Pháp ngoại khai ân dưới tình huống mới được đến tham gia Champions League giải đấu tư cách, nhưng là lại muốn từ tư cách tái vòng thứ nhất đánh lên, này cũng làm nhiều tuyến tác chiến Liverpool ở tiến vào mùa giải lao tới giai đoạn rõ ràng cảm giác được căng thẳng, ở 1-8 trong trận chung kết bọn họ đối thủ là Benfica, người sau tinh tế kỹ. Thuật cùng sắc bén phản kích dập nát Liverpool vệ miện chim mộng, The Z hai cái hiệp đều không địch lại Benfica, kết quả liên tục năm thứ 200 tí on lead vệ miện quán quân không thể tiến vào tám cường. 2005-2006 mùa giải Barcelona lấy gió xoáy Mỹ lệ bóng đá ôm đồm giải đấu quán quân cùng Tram Tí On Lít quán quân, nhưng là liền ở đại gia kinh hô ngộng nhị đội ra đời thời điểm, đầu bảng cầu tinh Ronaldinho nhiễm gật cục tổng hợp chứng, trạng thái xa không bằng trước một năm xuất sắc, mà Messi bị thương cũng làm Barcelona ở tiến công sức sống thượng đã chịu tổn thất, 1-8 trận chung kết bọn họ thực bất hạnh gặp Liverpool, The Z ở sân khách bằng vào bờ là Mỹ xuất sắc phát huy 2-1 nghịch. Chuyển bạ ra, tuy rằng thứ hiệp sân nhà tiểu bại, nhưng là dựa vào sân khách ghi bàn nhiều đã đủ để cho bọn họ đem liên tục đệ tam chi vệ miện quán quân tre ở 8 cường ngoài cửa. Mà ở 8 phần chi nhất trận chung kết rút thăm, AC Milan chịu đến Arsenal, truyền thông phổ biến cho rằng Milan ở 1-8 trận chung kết rút thăm chung gặp có thể tao ngộ mạnh nhất đối thủ Arsenal, này tựa hồ cũng tỏ rõ, AC Milan bị Arsenal đào thải, vệ miện quán quân đem liên tục 4 năm vô duyên 8 cường. Một ít Italy truyền thông cũng một mảnh rên rỉ, có chút thời điểm. Loại này có chút hiếm lạ cổ quái ma chú, thật đúng là làm người cảm thấy vô pháp giải thích đâu. Bất quá, ở AC Milan sạch sẽ lưu loát đào thải Arsenal lúc sau, Italy truyền thông một mảnh vui mừng, không ít vẫn như cũ mê tín người cũng bắt đầu đối AC Milan chờ mong càng nhiều, nếu đã đánh vỡ vệ miện quán quân liên tục 3 năm vô duyên 8 cường ma chú. Như vậy, Champions League sửa chế hậu vệ miện quán quân chưa từng vệ miện ma chú, tựa hồ cũng không phải không có khả năng đánh vỡ sao. Ở đối AC Milan tràn ngập tin tưởng thời điểm, hai cái người giải thích còn trọng điểm khích lệ Trương Dương biểu hiện. AC Milan sở dĩ có thể ở 8 phần chi nhất trong trận chung kết sạch sẽ lưu loát đào thải Arsenal, hiện tại lại ở cùng Barcelona 1/4 trận chung kết thăng cấp tiền cảnh thượng chiếm được tiên cơ, này cùng bọn họ có một cái siêu cấp có thể ghi bàn xạ thủ là phân không khai. Bởi vì Trương Dương tồn tại, ở chiến thuật cùng chiến lược thượng Ancelotti đều có thể đủ đạt được càng nhiều xoay chuyển đường sống, hiện tại AC Milan cho tới nay rất khó giải quyết cả ỷ lại chứng, đã không còn là quá lớn vấn đề, Trương Dương ở tiến công thượng cho đội bóng trợ giúp, so phía trên cái mùa giải cả cũng không nhường một tấc. Rossi nói, Phở Lò Dẹt đối với Trương Dương tán dương càng thêm lộ liễu cùng tận hết sức lực, thậm chí ở nào đó người nghe tới, có chút khoa trương, nói không sai, theo ý ta tới, Trương Dương một người liền cũng đủ kiểm chế Barcelona toàn bộ hàng phòng ngự, hắn siêu phàm suốt gôn kỹ thuật, hắn tốc độ, cùng với đối với bóng đá lạc điểm nhạy bén phán đoán, này đó, đều làm Barcelona phòng thủ giả đau đầu không thôi, đối mặt như vậy xạ thủ, bọn họ thật là biện pháp không nhiều lắm. Ta cho rằng, thậm chí là, chỉ cần là Trương Dương ở sân bóng thượng, chẳng sợ hắn không ghi bàn, cũng hoàn toàn cũng đủ làm Barcelona đau đầu không thôi. Đương nhiên, hắn luôn là đem hết toàn lực đi tìm ghi bàn, muốn cho Trương Dương không ghi bàn, rất khó. Ít nhất, này hai lần hợp thi đấu, Barcelona người không có thể làm được điểm này. Đây cũng là bọn họ hiện tại thế cục nguy cấp nguyên nhân nơi. Ở Trương Dương ghi bàn thời điểm, Dịch Cắt từ ghế dựa thượng nhảy dựng lên, tựa hồ ghế dựa thượng có một viên cái đinh ở chọc hắn tựa mà, Dịch Cắt đương nhiên không phải vì này cầu hoan hô, mà là cực kỳ phẫn nộ, nhanh như vậy liền ném cầu, cái này làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đúng vậy, hắn không nghĩ tới AC Milan ở ném cầu sau cư nhiên như thế kiên quyết tiến công, hơn nữa lấy được ghi bàn. Liên ở vừa rồi Barcelona lấy được ghi bàn lúc sau, Dịch Cắt làm chính mình cầu thủ tăng mạnh tờ dẹ xỉn, tranh thủ không ngừng cố gắng, tiếp tục lấy được ghi bàn, cho nên, ở khai cầu lúc sau, AC Milan đối mặt Barcelona tờ dẹ xỉn, không thể không liên tục hồi chuyển, bọn họ thủ môn đi đa, đối mặt Messi tờ dẹ xỉn, thiếu chút nữa lại lần nữa đúc thành đại sai. Lúc này, Dịch Cắt vẫn là thật cao hứng mà. Đội bóng thực tốt chấp hành chính mình chiến thuật, cái này làm cho hắn thấy được tiếp tục đạt được cuối cùng đào thải AC Milan hy vọng. Ai ngờ đến, AC Milan gần một phút đồng hồ sau, liền san đều tỷ số điểm số. AC Milan ghi bàn đối với Barcelona thật sự là một cái phi thường đại đả kích, hơn nữa đối với Barcelona huấn luyện viên trưởng Dịch Cắt tới nói, này không khác đánh đòn cảnh cáo, đội bóng 1-0 dẫn đầu sau thành lập trong lòng ưu thế không còn sót lại chút gì, hiện tại, ngược lại là gặp phải cực kỳ nguy hiểm cục diện. Ngay cả ESPN người giải thích đều ở vì Barcelona vận mệnh lo lắng, Barcelona vừa mới dẫn đầu, lập tức liền ném cầu, hiện tại, điểm số là 1-1, lúc này, cho dù là nhất lạc quan Barcelona fans, cũng sẽ bắt đầu nôn nóng, thi đấu đá nửa giờ, vẫn cứ là hai cái cầu lạc hậu chênh lệch. Hơn nữa, AC Milan biểu hiện ra ngoài tiến công hỏa lực, không khỏi bọn họ không kiên kỵ, nhưng là, đối mặt tình huống hiện tại, Barcelona cần thiết tiến công, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bọn họ cần thiết toàn lực tiến công. Nói không sai, trận thi đấu này 1-1 điểm số, cùng với tổng điểm số tam so 5 lạc hậu, như vậy cục diện, Barcelona cần thiết toàn lực tiến công. Trên thực tế, đây cũng là Ancelotti vui nhìn đến, Barcelona tiến công là rất mạnh, nhưng là, bọn họ ở toàn tuyến áp thượng thời điểm, hàng phòng ngự liền khẳng định sẽ có lỗ hổng, lúc này, chính là AC Milan phản kích trảo cơ hội lúc. Mà hôm nay, Ancelotti phái thượng hai cái xạ thủ, Trương Dương cùng Inzaghi, đều là trảo cơ hội cao thủ, đặc biệt là Inzaghi, càng là trong này nhân tài kiệt xuất. Đây cũng là Ancelotti vì cái gì lựa chọn làm Inzaghi đầu phát nguyên nhân. Vừa rồi Inzaghi lần đó đột nhiên cắm thượng sạt bán, chính là một cái ví dụ chứng minh, đáng tiếc, vốn nên đạt được, chỉ là Vanes biểu hiện thật sự là thần kỳ, cư nhiên phát ra đi, bất quá, này cũng thành tiểu Trương Dương tiếp tục tăng lên hắn ở Champions League chung ghi bàn số. Đây là Trương Dương ở mùa giải này Champions League chung nhốt đánh vào thứ 13 viên ghi bàn. Hắn khoảng cách chính mình cùng Ạn Tạ Phi Nhi cộng đồng bảo trì Champions League đơn mùa giải 14 cầu kỷ lục chỉ kém một cầu. Nếu AC Milan thật sự có thể cuối cùng đào thải Barcelona, tiến vào đến 4 cường, thậm chí vì thế cuối cùng thành công vệ miệng nói, dựa theo Trương Dương hiện tại trạng thái, hắn ghi bàn số còn sẽ tiếp tục tăng lên, lại lần nữa truy bình chính mình bảo trì ghi bàn ghi lại, thậm chí là sáng tạo Champions League trong lịch sử tân đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, cũng không phải không có khả năng. Chúng ta đối này dựa mắt mong chờ. Trương Dương cái kia ghi bàn, làm Barcelona hàng phòng ngự thực buồn bực. Đặc biệt là Pern, Barcelona đội trưởng cực độ buồn bực, hắn lúc ấy chỉ lo lắng ỉn dạ phì này chân sút gôn khả năng sẽ tạo thành thất cầu, cư nhiên thả lỏng đối với Trương Dương nhìn chằm chằm phòng, làm Trương Dương giành trước tạp trụ thân thể vị trí, thành công đạt được sút gôn cơ hội, làm cho đội bóng ném cầu. Đối mặt như vậy buồn có thể tránh cho thất cầu, thật sự là đối với đội bóng sĩ khí không nhỏ đả kích, đặc biệt là bên ta vừa mới đạt được, phải nên sĩ khí đại trấn thời điểm. Mà ở AC Milan fans nhóm điên cuồng chúc mừng ghi bàn trong quá trình, Messi tắc vô tội trúng đạn. Bởi vì, ở Nou Camp đội bóng đội khách khán đài thượng, có AC Milan fans hướng về phía Messi hô to, chúng ta trương vào 13 cầu. Người đâu? Messi. Hiện tại, về Trương Dương cùng Messi ai càng thêm ưu tú tranh luận, vẫn là không có kết luận. Italy phương diện tự nhiên nói Trương Dương so Messi ưu tú. Trên thực tế, không chỉ là Italy phương diện, England cùng nước Pháp chờ năm đại giải đấu chủ lưu truyền thông cũng đều lo liệu này quan điểm. Rốt cuộc lấy này hai cái mùa giải cá nhân biểu hiện tới xem, Trương Dương xác thật so Messi ưu tú. Mà Tây Ban Nha truyền thông, đặc biệt là Catalonia truyền thông, cùng với Argentina quốc nội truyền thông, tắc tự nhiên vì Messi phất cờ hò reo lạc. Bọn họ tỏ vẻ, Messi là tương lai cầu vương, Trương Dương tính cái gì? Cho nên, ở Trương Dương ghi bàn lúc sau, Milan fans bắt đầu vừa múa vừa hát, vì đội bóng thăng cấp tiền cảnh lạc quan cùng cao hứng đồng thời, không quên nói móc chào phúng Messi lập tức. Đương nhiên, ở như thế ồn ào hoàn cảnh chung, Messi đương nhiên không có khả năng nghe thế câu nói. Nhưng hắn xác thật vì cái này ném cầu mà cảm thấy buồn bực. Cái này ném cầu ý nghĩa Barcelona ở hôm nay thi đấu tiến hành rồi hơn nửa giờ nỗ lực hóa thành hư ảo. Barcelona muốn thăng cấp, vẫn là muốn lại tiến hai cái cầu, đồng thời không thể đủ lại làm AC Milan ghi bàn. Ngoài ra, muốn nói nhìn đến Trương Dương ghi bàn, vẫn là như thế mấu chốt ghi bàn. Messi trong lòng không có gì ý tưởng đó là không có khả năng. Tính thượng hai bên hiệp thứ nhất ở San Siro sân bóng, Trương Dương trình diễn hat-trick, còn có trận thi đấu này vừa mới ghi bàn, hai lần hợp thi đấu còn không có kết thúc, Trương Dương đã vào 4 cái cầu. Người nói Trương Dương ưu tú, hắn nói Messi ưu tú, rốt cuộc ai càng ưu tú. Loại này trực tiếp quyết đấu cùng tờ cờ nhất có sức thuyết phục. Đối mặt Trương Dương cường thế trạng thái, Messi biết, hắn cần thiết muốn vào cầu. Lại không ghi bàn nói. Cho dù là Catalonia truyền thông cùng Argentina truyền thông muốn vì hắn nói chuyện, cũng là hữu khí vô lực à. Nghĩ như vậy, Messi trong lòng cũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu, đội bóng tao ngộ khó khăn, làm bị fans cùng truyền thông ký thác kỳ vọng cao người, hắn cần thiết muốn động thân cứu chủ à. Đệ nhất càng. Đại gia đang xem thư thời điểm, thỉnh cầu đổ bộ tài khoản đọc sách lạc, hiện tại tính toán điểm đánh, tính chính là hội viên điểm đánh. Cầu mấy chương vé mời, ân, còn có cất chứa lạc. Chương 172, gay cấn. Thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau, Barcelona quả nhiên bắt đầu điên cuồng tấn công. Bọn họ xác thật là có cái này tiến công thực lực, trong khoảng thời gian ngắn, AC Milan đội hoàn toàn bị Barcelona áp chế. Cái này làm cho bên sân Ancelotti cũng lại lần nữa bắt đầu khẩn trương đi lên, hắn bắt đầu ý thức được, hai cái cầu dẫn đầu ưu thế, tựa hồ cũng không thể đủ nói là thực bảo hiểm. Iniesta mang cầu, hắn bên phải mặt đường đối mã đi nghỉ thời điểm, lựa chọn nội thiết, tiếp theo nằm ngang bàn mang, ở hoàng khai góc độ lúc sau đột nhiên khởi chân sút gôn. Đi đã lúc này đây lực chú ý còn tính tập trung, vị này hôm nay trong lúc thi đấu phạm phải đại sai bở ra dịu láo thủ môn một cái cá nhảy phi thân đem cầu chắn đi ra ngoài, lại là một cái phạt góc. Nu kem sân bóng khán đài thượng, nhân số chiếm cứ tuyệt đối ưu thế Barcelona fans buộc phát ra cự đại mà tiếng hoan hô. Trận thi đấu này, ước chừng có 3.000 nhiều danh AC Milan fans tùy đội đi tới sân khách, 3.000 nhiều người là không ít, nhưng là, ở 10 tới vạn Barcelona fans vây quanh chung, thật giống như là một con thuyền nhỏ ở đại dương mênh mông biển rộng chung, thật sự là không chớp mắt. Nhìn đến đội bóng ở Barcelona mà cuồng oanh lạm tác hạ, thực bị động, vừa rồi còn cao hứng phấn chấn AC Milan fans tắc có chút tiến lặng. Bọn họ chung có người bắt đầu vì đội bóng lo lắng, hai bàn dẫn đầu, thật sự vậy là đủ rồi sao? Barcelona phạt góc. Xavi đứng ở phạt góc điểm. Barcelona trước đây hai cái phạt góc, trực tiếp đem bóng đá điếu tiến vùng cấm, ý đồ dựa vào ạ bị đổ cùng ra ra tùa ẹ đánh đầu đạt được cơ hội. Bất quá, đối mặt nẹ sát tạ cùng cạ lạt tở cùng với ả mở dọ Sini, hiệu quả thực bình thường. Đánh đầu năng lực không cường, này vẫn luôn là Barcelona đoàn bản, vấn đề này không phải một ngày hai ngày, ngọn nguồn đã lâu. Cho nên, lần này, Barcelona không có tiếp tục trực tiếp chuyển vùng cấm, mà là tới cái chiến thuật phạt góc. Trên thực tế, cho tới nay, bọn họ phạt góc chung, rất nhiều đều là chiến thuật phạt góc. Hôm nay, dịt cắt đột nhiên làm Xavi trực tiếp chuyển vùng cấm, muốn dùng đánh đầu uy hiếp AC Milan cầu môn, muốn đánh AC Milan một cái trở tay không kịp, ý tưởng thực hảo, bất quá, hiệu quả thực bình thường. Lúc này đây, Xavi cũng không có trực tiếp đem bóng đá khai tiến vùng cấm, mà là chuyển cho đi lên tiếp ứng chính mình mà để cổ, một cái chiến thuật phạt góc. Nhìn đến để cổ nhận bóng, AC Milan hậu vệ tập thể áp ra, muốn tạo việt vị, ngay trong nháy mắt này, Tây Ban Nha chuyển chúng. Đây là một cái nửa cao cầu. Tất cả mọi người ở hướng ra phía ngoài chạy, bao gồm sợ hãi việt vị mà Barcelona cầu thủ, Messi lại ở chạy một nửa mà thời điểm đột nhiên xoay người trước cắm. Lúc này, đệ cổ mà chuyển bóng vừa vặn tốt đổi tới. Messi nhấc chân đem bóng đá về phía trước một thuận, quá rất hấp tấp chặn lại cả lạt tờ. Barcelona cơ hội. Người giải thích kêu lên, hiện trường fans nhóm cũng cao giọng giống lên. Messi mà cơ hội. Đơn đao. Đi đã lần này thực quyết đoán xuất kích, ở khoảng cách phi thường gần mà dưới tình huống ngã xuống đất làm ra dập tắt lửa động tác. Messi ở mặt quá cạ lạt tờ lúc sau cung hắn làm động tác mà không gian đã rất nhỏ. Hắn chỉ có thể lựa chọn đệm bắn ra, bóng đá đánh vào đi đa mà trên đùi, thiên gia điểm mấu chốt. Nu kem sân bóng khán đài thượng tiếng thở dài, có thể hình thành một đạo ai huyện thanh mạc. Quá đáng tiếc. Đây là Barcelona ghi bàn cơ hội A. Messi sút gôn bị đi đa phong đổ. Hắn ở sút gôn phía trước chạy vị cùng hơn người tương đương xuất sắc, đáng tiếc, này cầu chưa đi đến. Bất quá, còn có cơ hội, Barcelona này một trận thế công không tồi, AC Milan bị bọn họ ép tới không thở nổi. Messi hai tay ôm đầu, dùng sức gãi gãi tóc, thực hiển nhiên, hắn đối với không có đem cầu đá đi vào, tiếc nuối đến không được. Cùng hắn giống nhau tiếc nuối mà còn có Zidane, đang xem đến Messi chạy vị chính xác, phản việt vị thành công, hơn nữa thành công đột phá cả lạt tờ mà thời điểm. Hắn liền từ giáo luyện tịch thượng đứng lên, chuẩn bị nhấc tay chúc mừng ghi bàn. Không nghĩ tới AC Milan thủ môn đi đã hôm nay hình như là chịu điên rồi, ở nhốt đánh vào một cái ô long cầu, hơn nữa lại suýt nữa phạm phải đại sai lúc sau, cư nhiên lại có thể làm ra như thế dũng mãnh phi thường dập tắt lửa. Thật mẹ nó, mà gặp quỷ. Dít cắt cũng nhịn không được bạo câu thô khẩu, có thể không buồn bực sao, vẫn luôn biểu hiện không song đối phương thủ môn, cư nhiên như có thần trợ. Barcelona phạt góc. Lúc này đây, Barcelona vẫn là lựa chọn chiến thuật phạt góc. Xavi đem bóng cao su chuyển cho đệ cổ, người sau nhanh chóng ra cầu, Iniesta đối mặt tới cầu, không có đỉnh cầu, mà là góp chân một khái, bóng đá tới rồi Eto'o dưới chân, người sau trực tiếp chịu bắn, đánh cao. Khán đài thượng Barcelona fans tiếc nuối ôm đầu. Mà AC Milan fans tắc đem tâm nhắc tới cổ họng, xem hiện tại trong sân này tư thế, Barcelona tựa hồ tùy thời khả năng ghi bàn đâu. Hai cái cầu dẫn đầu ưu thế. Thoạt nhìn không tồi, Nhưng là, nếu là nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, Barcelona người vào một cái cầu nói, như vậy, tình thế liền lập tức sẽ phát sinh thực vi diệu, nhưng là cũng thực mấu chốt biến hóa. Barcelona lại một lần tiến công, lúc này đây, Messi ở đại vùng cấm trước liên tục quá rớt cặp cùng Nesta, bất quá, hắn theo sau sút gôn thiên gia lập trụ. Bên sân dịch cắt tiếc nuối thẳng dậm chân, mà Ancelotti tắc khẩn trương đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu, không có tiếp tục ngồi trở lại đến giáo luyện tịch. Chúng ta yêu cầu tiến công. Làm AC Milan tiền vệ trung tâm, cả cả đang ở ủng hộ sĩ khí, không thể làm cho bọn họ như vậy đánh rơi xuống, Trương Dương. Trung Quốc tiểu tử sắc mặt nghiêm túc, ta biết. Đội bóng ở đây thượng toàn diện bị động, bị đối thủ vây công, này cũng từ nào đó trình độ thượng là đối với tiến công cầu thủ biểu hiện chỉ trích, đúng là tiến công không thoải mái, mới có thể làm đối thủ vây công bên ta cầu môn. Trương Dương thực khó chịu, làm đội bóng mà tiến công trung tâm. Hắn biết, chính mình có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm thay đổi này bị động bị đánh mà cục diện. Tường điểm biện pháp, đem bọn họ áp trở về. Tớt lô cũng gật gật đầu. In dạ phỉ ngẩn đầu nhìn trên màn hình lớn mà thời gian, thi đấu đã tiến hành rồi 39 phút. Barcelona người hoàn toàn đánh điên rồi, bọn họ mục tiêu rõ ràng, chính là muốn ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, nhốt đánh vào một cái ghi bàn. AC Milan trước chàng tiến công nhân viên khai cái tiểu hội, thống nhất tư tưởng. Nếu muốn biện pháp đem Barcelona cái này tiến công thế áp xuống đi, muốn đem đối thủ tiến công thế áp xuống đi, biện pháp tốt nhất, cũng là nhất hành chi hữu hiệu biện pháp, đương nhiên là đem bổn phương tiến công thế đánh ra tới lạc. Thực mau, AC Milan liền sách động một lần thế công. Si đọc ở giữa sân rửa vào cá nhân kỹ thuật bản qua đệ cổ lúc sau, kế hoạch gần nhất này vài phút bị động bị đánh dưới tình huống, một lần không tồi phản kích thế công. Trương Dương nhấc tay muốn cầu. Si đọc ra cầu. Ở mọi người lực chú ý đều tập trung ở Trương Dương trên người thời điểm, Si Đọc đem bóng đá chuyển cho đường biên cắm thượng Kaká. Kaká dựa vào tốc độ đột phá tán bố la tháp sau, đột nhiên nằm ngang nội thiết, khởi chân gõ cửa. Vanes hôm nay biểu hiện vẫn luôn thực không tồi, Trương Dương ghi bàn, không phải Vanes trách nhiệm. Lúc này đây, đối mặt Kaká sút gôn, Vanes biểu hiện đồng dạng thực vững vàng, hắn không có mạo hiểm đem bóng đá ôm lấy, mà là đem bóng đá đánh ra đi, tận lực hướng vùng cấm ngoại đánh, rời xa vùng cấm. Tránh cho đối thủ lần thứ 2 tiến công nhanh chóng đi vào. Bóng cao su bị Vanes đánh tới vùng cấm ngoại. Zaza tủa ý đồ đem bóng cao su đưa đỏ cấp Messi. Bất quá, đối mặt thân cao so với chính mình lùn hai đầu Messi, ạ vợ rõ xin ý đánh đầu đỉnh thực thoải mái, hắn đem bóng cao su đưa đỏ cấp xì đọc. Người sau thuận thế đem bóng cao su chuyển cho Tơ Lô. Tơ Lô chuyển ra một cái quá đội đầu. Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu sau, đột nhiên xoay người liền bắn. Này chân sút gôn bắn quá đột nhiên. Phòng thủ Trương Dương Marco hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác được bóng đá mang theo một cổ phong, từ chính mình nhót bên cạnh xẹt qua, bay về phía cầu môn. Duy khắc thác, Marco lớn tiếng kêu, hắn kêu chính là bên ta thủ môn Vanes tên. Vanes không có làm hắn thất vọng, lấy một cái tương đương xinh đẹp cá nhảy, đem bóng cao su thác ra sáng ngang. AC Milan ở đối mặt Barcelona một trận manh công lúc sau, rốt cuộc hoãn quá khí, tổ chức một lần không tồi thế công. Milan tiến công cầu tinh nhóm vừa rồi ở đây thượng giao lưu một phen, thực hiển nhiên, bọn họ đối với đội bóng bị động cục diện cũng rất bất mãn. Lúc này mới có lần này không tồi tiến công. AC Milan phạt góc. Người giải thích mà phân tích phi thường chính xác, bất quá này cũng không thể trợ giúp AC Milan ghi bàn. Theo sau, Tơ Lô chủ phạt góc khai tiến vùng cấm, ạ bờ rõ xin ý trước gật đầu cầu sau cỏ, Trương Dương ở vườn cùng ra tùa e bao kẹp hạ, không có có thể thoải mái nhảy lấy đà. Ở phía sau điểm ỉn dạ phì ném đầu công môn, đầu cọ tới rồi bóng cao su, bất quá, bóng đá thiên gia lập trụ. AC Milan lúc này đây tiến công, dừng ở đây. Ta đột nhiên nghĩ tới, ở lúc trước, về Trương Dương chuyển sẽ nghe đồn. Một cái người giải thích cười nói, nhìn xem Trương Dương ở hai lần hợp trong lúc thi đấu đối mặt Barcelona biểu hiện, chỉ sợ, vô luận là cả đời hầm đường Real Madrid chủ tịch, vẫn là Florentino nặc trở về, cái này Trung Quốc tiểu tử đều đem là Real Madrid truy đuổi đối tượng. Muốn từ Milan nhân thủ chung mua người, không dễ dàng, gã lì ả nỉ là sẽ không có hại. Ha ha, không quan hệ, Real Madrid luôn luôn bỏ được tạp tiền. Người giải thích nở nụ cười. Làm người ngoài cuộc, bọn họ cười đến phá lệ nhẹ nhàng, cũng không có bởi vì trong sân khẩn trương thế cục mà làm mỗ một phương bất an. AC Milan này một trận thế công, làm cho bọn họ đạt được thở dốc cơ hội, tuy rằng Barcelona vẫn như cũ chiếm cứ chủ động, nhưng là AC Milan phòng thủ thượng không có vừa rồi như vậy chật vật. Bọn họ thậm chí còn có thể đủ sách động ra tương đối có uy hiếp phản kích cơ hội. Thứ 43 phút, ở Barcelona tiếp tục đè nặng AC Milan mà thời điểm, AC Milan thành công ở phía sau chàng đoạn hạ bóng cao su, ngay sau đó phát động một lần mau công. Đây là Nesta thành công từ Iniesta dưới chân cắt bóng. Một lần sách giáo khoa giống nhau cắt bóng. Người giải thích như thế tán thưởng nói. Nesta đem bóng đá chuyển cho ám bờ giỏ xin ý lúc sau. AC Milan nháy mắt có 4 người vọt đi lên. Bọn họ chờ chính là này cơ hội phản kích. Vừa rồi trước chàng tiến công cầu thủ khai tiểu sẽ lúc sau. Đại gia trong lòng có phổ. Ở phản kích thời điểm, cũng ăn ý 10 phần. AC Milan lần này phản kích tốc độ cực nhanh. Làm Barcelona cũng chuẩn bị không kịp. Ảm bờ giỏ xin ý đem bóng cao su nhanh chóng chuyển ra đi, Hà Lan lão tướng xì đọc đến cầu. Xì đọc lấy cầu, hắn bên người thế nhưng không có một cái Barcelona đội địa cầu viên. Barcelona người còn không có hồi phòng đúng chỗ. AC Milan phản kích cơ hội. Xì đọc cũng không có lập tức chuyển bóng, mà là tiếp tục về phía trước mang cầu, ở thành công hấp dẫn ra ra tùa ẹ cùng Marco tiến lên phòng thủ, nhìn đến Barcelona phòng thủ trọng tâm bị chính mình hấp dẫn lại đây sau. Xì đọc đem bóng cao su nằm ngang lôi kéo. Theo sau cổ chân run lên, chuyển bóng. Bóng đá là chuyển cho Otolo, người sau căn bản không có đỉnh cầu ý tứ, mà là nâng lên chân phải, ở không trung đem bóng cao su nhất trà sát. Bóng đá tiếp tục hướng về phía trước phi hành. Trương Dương ở một bên sát ra, không có người chú ý tới hắn. Bởi vì tất cả mọi người đều bị Sĩ Đọc đột nhiên chuyển bóng, lại là nằm ngang chuyển cho Otolo lần này cấp hoàng tới rồi. Càng không nghĩ tới Otolo cư nhiên trực tiếp lăng không đem bóng cao su một lót. Chuyển ra như vậy một chân xuyên thấu lực cực cường thẳng tắc cầu. Cơ hội. Đơn đao. Vĩ đại chuyển bóng. Đến từ Xì Đọc cùng Tơ Lô phối hợp. Trương Dương, hắn cũng không việt vị. Ngồi ở giáo luyện tịch thượng trong đất dịch cặt thấy như vậy một màn mà thời điểm. Hắn đột nhiên đôi mắt trừng lớn, mông lại lần nữa đột nhiên rời đi ghế dựa. Thật đáng chết. Cư nhiên làm đối thủ như thế nhẹ nhàng đột phá phòng thủ. Bất quá, hiện tại không phải ảo não cùng trách cứ thời điểm. Dịch cặt hiện tại chỉ có thể đủ cầu nguyện. Cầu nguyện hôm nay thi đấu bắt đầu về sau vẫn luôn biểu hiện không tồi và nẹt có thể lại lần nữa có dũng mãnh phi thường biểu hiện. Trương Dương lúc này đây xinh đẹp mà cắm thượng phản việt vị thành công. Hắn nhận được cầu. Hắn bên người đã không có một người Barcelona mà hậu vệ. Làm Trương Dương đối mặt một cái thủ môn, đồng thời còn có tảng lớn lỗ hổng có thể ra tốc. Kết quả chỉ có một lúc này, Catalunya người giải thích cùng với không ít Barcelona fans đều đã tuyệt vọng bưng kín đầu. Và nẹt xuất kích. Trên thực tế đang xem đến Trương Dương sau cắm thượng mà thời điểm, Barcelona thủ môn liền trước tiên phán đoán ra kế tiếp mà tình huống, cho nên ở Trương Dương vừa mới nhận được bóng đá mà thời điểm. Hắn đã vọt tới vùng cấm bên cạnh. Hai người ở đại vùng cấm tuyến ăn ảnh ngộ, và nẹt ngã xuống đất phong đổ. Trương Dương lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế đem bóng đá bắt hướng phía bên phải. Hắn tính toán qua rất và nẹt, sau đó đem bóng đá đánh tiến không môn. Giây tiếp theo, Trương Dương cảm giác trọng tâm hoàn toàn mất đi, thân thể trước huynh. Một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Ta thảo. Trương Dương ở ngã xuống đất thời điểm, phát ra một tiếng rên rỉ, lão tử không cần penalty, làm ta ghi bàn sẽ chết ta. Đợt, đệ nhị càng. Hôm nay vạn tự đổi mới xong. Đại gia đang xem thư thời điểm, thỉnh cầu đổi bộ tài khoản đọc sách lạc, hiện tại tính toán điểm đánh, tính chính là hội viên điểm đánh. Cầu mấy chương vé mời, ân, còn có cất chứa lạc. Tân một ngày, tân bắt đầu. Thành tâm cảm ơn đại gia duy trì. Chương 173. Nghĩ giữa trận. Đây là một cái thực bình thường quán bar, trên giá TV trùng, truyền đến người giải thích thanh âm, thi đấu đã tiến hành đến gây cấn giai đoạn, này từ người giải thích súng máy giống nhau ngữ tốc chúng có thể cảm giác được. AC Milan phản kích, Sidon, hắn tiếp tục mang cầu, hấp dẫn Barcelona cầu thủ lực chú ý, chuyền bóng lạc, tơ lô, vi đại chuyền bóng, úc, Trương Dương. Trương Dương. Hắn nhận được bóng đá, đơn đao lạc. Hắn khấu cầu. Bị xây lạc. Penalty. Penalty. Penalty. 3. Hảo, vô, tranh, nghị, penalty. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên, hắn chạy tới, chỉ hướng về phía penalty điểm, quả nhiên chỉ hướng về phía penalty điểm. Bất quá, hắn cũng không có hướng vã nẹt đưa ra thẻ đỏ, thậm chí liền thẻ vàng cũng không có. Trương Dương bỏ dậy, hắn ở hướng trọng tài chính hải gia tư tiến hành giao thiệp, đây là ở muốn bài, thực hiển nhiên, Trương Dương ở vì vã nẹt xin thẻ đỏ, bất quá. Trọng tài chính tựa hồ cũng không có ra bài ý tứ, không. Hắn ra bài, hắn hướng kháng nghị Trương Dương đưa ra một trương thẻ vàng. Thật gặp quỷ. Và nẹ động tác, tuyệt đối ít nhất đạt đến một trương thẻ vàng. Hải gia tư tuy rằng phán phạt penalty, lại hướng kháng nghị Trương Dương đưa ra một trương thẻ vàng. Trương Dương tương đương khó chịu, chính mình buồn có thể mạt quá môn đem trực tiếp đạt được, lại bị và nẹ thô bạo phóng đảo. Tuy rằng trọng tài chính phán phạt penalty, nhưng là, Trương Dương không phải đội bóng điểm thứ nhất cầu tay. Hắn cũng sẽ không chủ động đi đoạt lấy penalty, cứ như vậy thiếu một cái ghi bàn, thật khó chịu a. Hơn nữa, trực tiếp đem bóng cao su đánh đi vào, nhất lao vĩnh giật, penalty nói, vẫn là có nguy hiểm. Ngoài ra, để cho Trương Dương khó chịu chính là, và nẻ phạm quy động tác, này tuyệt bức là một trương thẻ đỏ động tác. Trọng tài chính cư nhiên không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Chỉ là phán penalty xong việc. Nhìn đến Hải Gia Tư hướng Trương Dương đưa ra thẻ vàng, bên sân Ancelotti nổi trận lôi đình, lúc này đảo không phải sinh Trương Dương khí, mà là bởi vì trọng tài chính Hải Gia Tư phán phạt mà phẫn nộ. Ngươi không có cấp và nẹt thẻ đỏ thậm chí liền thẻ vàng cũng chưa cho, này cũng liền thôi, còn hướng chúng ta kháng nghị cầu thủ đưa ra thẻ vàng, này quá phận a. Trương Dương sắc mặt bất thiện bị Tơ Lô lôi đi, Tơ Lô sợ Trương Dương quật tính tình lên đây, vạn nhất lại tiếp tục căn bài, vậy không xong. Cạ cạ đứng ở penalty điểm. Hắn cùng Tơ Lô là AC Milan hai cái penalty tay, tuy rằng Tơ Lô là điểm thứ nhất cầu tay, bất quá, lúc này đây, cạ cạ chủ động thỉnh cầu chủ phạt. Tơ Lô liền nhường cho cạ cạ, hắn biết, này không phải cạ cạ muốn cướp penalty, mà là cạ cạ đối với cái này penalty càng thêm có tin tưởng. Cái này penalty thực mấu chốt, áp lực tự nhiên cũng không nhỏ. Màn ảnh cho Nou Camp sân bóng khán đài thượng Barcelona fans tả, không ít Barcelona fans đã tuyệt vọng, bởi vì, AC Milan nếu đem cái này penalty phạt đi vào nói, Milan liền 2-1 dẫn đầu Barcelona, tổng điểm số còn lại là 6-3 dẫn đầu, Barcelona nếu muốn thăng cấp nói, cần thiết ở dư lại thi đấu thời gian, đánh đi vào ba cái cầu. Này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà ở truyền thông tịch thượng, một ít Catalonia phóng viên, thì tại đối Trương Dương rất là bất mãn. Thực hiển nhiên, Trương Dương vừa rồi ở hướng trọng tài chính Hải Gia Tư hướng và nẻ xin thẻ đỏ hành vi thực khó chịu, như thế nào mà? Muốn chém tận sát tuyệt. Đều cấp penalty, còn muốn thế nào? Thật quá đáng. Không sai, tiểu tử này quá xấu rồi. Nghe được Catalonia người này phiên lời nói, Italy phóng viên nhịn không được, than bùn à, này xem như được tiện nghi không bán ngon sao. Các ngươi dám nói, và nẹt phạm quy động tác, không đủ trình độ một chương thẻ đỏ. La gà tệ tở tạ đéo lồ sở hót phóng viên Fabio. Gì cả gì hỏi lại. Kia hai cái đang ở lòng đầy căm phẫn mỗi ngày thể dục báo phóng viên, dương mắt nhìn Fabio. Gì cả gì liếc mắt một cái, sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, hình như là đã chịu lớn lao nhục nhã giống nhau. Trong đó một người nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, trọng tài chính không đào bài, đã nói lên và nẻ động tác không tính đại, lộng không hảo đây là các ngươi trường ở giả quăng ngã đâu. Ngươi nói cái gì? Một cái khác Italy phóng viên nổi giận, ngươi dám lặp lại lần nữa. Nhìn đến bên này động tĩnh, có mặt khác đồng hành lại đây khuyên can, đưa bọn họ tách ra. Bất quá, Italy phóng viên cùng bọn họ Catalonia đồng hành chi gian đoán nghiệm tựa hồ lớn hơn nữa, ở tại sau, Fabio. Gì cả gì đem truyền thông tịch thượng phát sinh chuyện này đưa tin ra tới, dẫn tới Italy fans đối với Tây Ban Nha người một trận lên án công khai. Cả cả đứng ở phạt bóng điểm, hắn tới chủ phạt cái này penalty, hiện tại là hắn cùng Vanes một mình đấu thời điểm. Cái này cầu nếu là vào nói, AC Milan đem, Hải Gia Tư thổi lên cái còi, cả cả, chạy lấy đà, cả cả, sút gôn, cầu, tiến, lập, cả cả, cả cả, cả cả, cả cả, cả cả. Hắn đã lừa gạt và nẹt đem penalty phạt đi vào. 2-1. AC Milan đem điểm số phản siêu. Hiện tại, tổng điểm số thượng, bọn họ 6-3 dẫn đầu Barcelona. 4 cường vẽ vào cửa cơ hồ tới tay. TV trung truyền đến người giải thích hưng phấn gầm rú. Ở TV trước so với hắn càng hưng phấn chính là AC Milan fans nhóm, những cái đó đi không được hiện trường xem cầu người, chỉ có thể lựa chọn đến người nhiều quán bar chung cùng nhau xem cầu. Bọn họ thật may mắn, ở nửa trận đầu thi đấu tới gần kết thúc thời điểm thấy được này kích động nhân tâm một màn. Vạn tuế! Chúng ta là quán quân! Làm được xinh đẹp! Cà cà! Ta ba ái ngươi! Trương! Ta ba yêu ngươi muốn chết! A cà cà! Ngươi phải hướng bọn họ cầu hôn sao? Ta nếu là nữ nhân, ta gả cho bọn họ hai cái. A ha ha ha ha. Chứ một người là có thể làm ngươi dục tử dục tiên. Cảnh tượng như vậy xuất hiện ở sở hữu AC Milan fans tụ tập quán ba chung. AC Milan là sân khách tác chiến, viễn chinh Barcelona, chỉ có mấy ngàn AC Milan fans lựa chọn viễn chinh ái bờ gì ẩn bán đảo. Đại đa số fans vẫn là lưu tại Milan, bọn họ ở các quán ba, xem cầu, vì đội bóng hoan hô, cố lên, hò hét. Lúc này, sáng tạo penalty Trương Dương, cùng với phạt tiến penalty Kaká, trở thành fans nhóm trong miệng đề cập số lần nhiều nhất anh hùng. Bia. Càng nhiều bia. Ở như vậy thời khắc, như thế nào có thể không có rượu đâu. Cụm ly. Vì bốn cường. Cụm ly. Vì cuối cùng quán quân. Đã sớm không ai đi xem TV, đi nghe giải thích. Hiện tại đại gia tâm tư đều ở từng ngụm uống rượu, lớn tiếng tuyên bố thắng lợi cùng hưng phấn thượng. Ở nu kem mưa to chung, AC Milan người điên cuồng chúc mừng rốt cuộc bị trọng tài chính hải gia tư mạnh mẽ can thiệp bỏ dở. Nửa trận đầu thi đấu còn không có kết thúc. Barcelona còn có tiến công san đều tỷ số điểm số cơ hội, làm AC Milan địa cầu viên nhóm lại như vậy không kiêng nể gì chúc mừng đi xuống, nhất định sẽ lọt vào Barcelona cầu thủ nhóm phẫn nộ khiếu nại, nói bọn họ mượn cơ hội kéo dài thi đấu thời gian. Liên ở AC Milan cầu thủ nhóm một lần nữa trở lại sân bóng thượng thời điểm, đệ tứ quan viên cũng đứng ở bên sân, hắn cao cao dơ lên điện tử thông cáo bài, mặt trên đánh ra con số chính là bổn chàng thi đấu nửa trận đầu bộ khi, một phút đồng hồ. Ở giữa sân nghỉ ngơi phía trước, Barcelona người chỉ có 1-2 phút thi đấu thời gian. 1-2 phút thi đấu thời gian, có thể làm cái gì? Barcelona chung vòng khai cầu. Eto'o đem bóng đá đá cho Messi, người sau mang cầu đột phá, quá rất tạm bở dọ Sini, hắn còn muốn tiếp tục hơn người. Lúc này đây, bóng đá bị sạn ra đường biên, Messi cũng té ngã trên đất. Đệ cổ ném đường biên cầu. Xavi bộ ngực đỉnh cầu sau, đem bóng đá xoa cấp Iniesta, người sau mang cầu. Dọc theo đường biên báo táp, ở các pháp bách hạ, tìm kiếm truyền trung, ra ra tùa e ở đại vùng cấm phụ cận, trực tiếp đánh đầu cửa treo. Lúc này đây, Đi đã không có phạm sai lầm, đem bóng đá từ không trung vững vàng tháo xuống. Đi đã đem bóng đá cầm trong tay, một bàn tay cầm, một bàn tay huy động, ý bảo đồng đội trước áp, này trên thực tế là kéo dài thi đấu thời gian. Quả nhiên, Đi đã theo sau một cái chân to đem bóng đá khai ra đi, trọng tài chính hải ra tư tiếng huýt cũng vang lên. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc. AC Milan trước đây ném một cầu dưới tình huống, liền vặn hai bàn, mang theo 2-1 điểm số, tiến vào tới rồi nghỉ giữa trận. Nu kem sân bóng đội chủ nhà nghỉ ngơi phòng thay quần áo nội, Barcelona cầu thủ nhóm có chút hề hoài, ở nửa trận đầu thi đấu sắp sửa kết thúc thời điểm, lại bị đối thủ tiến một cái cầu. Hiện tại, bọn họ cần thiết tại hạ nửa chàng thi đấu tiến 3 cái cầu, mới có thể đủ thăng cấp, này nhưng thật sự là quá không xong. Hảo, đừng nghĩ cái kia ném cầu. Đó là bất lực dịt cặt đang an ủi bọn họ. Cùng với ở chỗ này vì một cái đã kết thúc nửa trận đầu cảm thấy bề hoài, không bằng ngẫm lại nửa trận sau chúng ta như thế nào còn lấy nhan sắc. Hắn nắm chặt khởi nắm tay ở mọi người trước mắt vây vây. Nửa trận đầu chúng ta trên cơ bản chiếm cứ quyền chủ động, thi đấu tiết tấu là ở chúng ta không chế chung. Cái kia penalty, thật sự là ngoài ý muốn. Dịt cặt nói, bất quá, cái này penalty thật là ngoài ý muốn sao. Dịt cặt thấy rõ, hắn biết. Trọng tài chính không có cấp Vanes đưa ra thẻ đỏ, thật là Barcelona đại vật khí, nếu bị phán penalty, mà Vanes lại bị phạt hạ, kia Barcelona liền thật sự một chút hy vọng đều không có. Nửa trận sau bắt đầu cần thiết tăng mạnh thế công, nửa trận đầu chúng ta tiến công chiếm cứ ưu thế, nhưng là, tiến công hiệu suất quá kém. Dĩ vang ở phòng thay quần áo nội, dịch cắt luôn là sẽ châm trước một ít dùng từ, hắn rất ít sẽ phát hỏa. Bất quá lúc này đây hắn cái gì đều không dành lo. Bên ngoài có quan hệ hắn khẳng định sẽ tan học đồn đãi ngọn nguồn đã lâu, hắn ở nu kem nhật tử tiến vào đếm ngược. Ngoài ra, phòng thay quần áo nội, dịch cắt uy tín cũng đại không bằng trước kia, cho nên, trên thực tế, dịch cắt cũng có chút chán ghét ở Barcelona nhật tử, hắn cũng không nghĩ tiếp tục lưu tại Barcelona chấp giáo. Hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là có thể xuất đội tiến vào đến mùa giải này trang The Only trận chung kết, cuối cùng ở Marseille ngày. Ni cơ sân bóng xinh đẹp nâng lên quán quân cút. Hung hăng chịu những cái đó truyền thông hòa hảo sự giả cái tát, mang theo nhiệm kỳ nội hai tòa trang The Only Cup, tiêu sái xoay người rời đi. Bất quá, hiện tại, 1-2 điểm số, tam so 6 tổng điểm số, khiến cho dịt cắt loại này chờ mong, trở thành một loại hy vọng xa vời. Bất quá, hắn không cam lòng a, còn có nửa chàng thi đấu, hắn vẫn là muốn buông tay một bác. Eto'o, biểu hiện của ngươi hoàn toàn có thể sống thêm nhảy một ít. Nửa trận sau thi đấu không có vấn đề đi. Eto'o thở hổn hển. Không quá tưởng phản ứng gì cả, ở Barcelona đội nội, Eto'o là một cái khác loại, hắn cùng Ronaldinho mâu thuẫn, mọi người đều biết, mà cùng huấn luyện viên trưởng gì cả, Eto'o cũng chưa nói tới thân thiện, ở năm trước mùa hè, gì cả ở Eto'o cùng Ronaldinho chi gian, lựa chọn giữ lại Ronaldinho, ý đồ đem Eto'o bán một cái giá tốt, bất quá, cuối cùng Ronaldinho không có đi thành, Eto'o cũng lưu đội. Lúc này, Eto'o đối với gì cả càng thêm chưa nói tới cỡ nào tôn kính. Hắn vốn dĩ chính là loại này xú tính tình. Cái này mùa giải, Barcelona ở giải đấu chung thành tích không được tốt lắm, cùng bọn họ đội nội mâu thuẫn là có phần không khai quan hệ. Nghe được dịch cắt phê bình chính mình biểu hiện không đủ sinh động, Eto'o trong lòng tới khí, hắn không có ngẩng đầu, chỉ là buồn đầu ân một tiếng, tỏ vẻ chính mình không thành vấn đề. Dịch cắt nhìn cái này kêu hắn đau đầu cầu thủ, Eto'o tính nết sắc thật không hảo quản lý, hắn cũng biết Eto'o đối với chính mình thái độ nguyên do, nhưng là, dịch cắt lại không thể không dùng cái này ca mơ run người, cái này người da đen cầu tinh sắc thật là thực có thể ghi bàn. Nếu ngươi không được, ta sẽ đem ngươi thay cho đi. Dít cắt biểu tình nghiêm túc mà nói ra lời nói nặng. Eto'o nhếch miệng, không có đối này tỏ vẻ cái gì. Chỉ là nhìn thoáng qua Henry, dít cắt nếu là thay cho hắn, chỉ có thể thay Henry. Dít cắt phát hiện chính mình gặp phiền toái. Hắn cầu thủ nhóm có vẻ ý chí chiến đấu không đủ. Dít cắt bắt đầu ý thức được, nếu là không đem đội bóng sĩ khí để đi lên, như vậy, cho dù hắn đem chiến thuật bố trí không thể tốt hơn, cũng cứu vớt không được đội bóng bại cục. Hắn dừng lại giảng giải chiến thuật, nếu cầu thủ nhóm không có nghe đi vào, như vậy tiếp tục giảng đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Các ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn ra tiếng đặt câu hỏi, tuy rằng tình huống thực không xong, nhưng là, chúng ta cũng chưa chắc không có phiên bản hy vọng, vì cái gì hiện tại ta cảm thấy các ngươi đều không có ý chí chiến đấu. Không có người trả lời hắn vấn đề. Vẫn hơi hơi hé miệng, muốn nói điểm cái gì, hắn cũng cảm thấy đội bóng sĩ khí ra vấn đề, cứ việc tuần chính mình cũng biết. Tại hạ nửa chàng thi đấu liền tiến tăng cầu, thật sự là hy vọng không lớn, nhưng là, làm Barcelona đội trưởng, nhất này chi đội bóng linh hồn, hắn nhắc nhở chính mình tuyệt đối không thể đủ nhận thua, không thể đủ thỏa hiệp. Không chờ Vân mở miệng nói chuyện, Dịch Cắt tiếp tục bạo phát. Các ngươi cho rằng hiện tại là khi nào? Có chút tức giận Dịch Cắt không khỏi đề cao âm lượng, hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc. Còn có 45 phút, thi đấu liền sẽ kết thúc. Các ngươi hiện tại cư nhiên đã trước tiên nhận thua. Cái này quan quân, là chúng ta cái này mùa giải hy vọng cuối cùng. Lại qua 45 phút, nếu như bị đào thải nói, cái này mùa giải, liền thật là hai tay trống trơn. Hắn vô mạnh lên bàn, này chế tạo ra tiếng vang, khiến cho tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại đây. Các ngươi đều nhận thua có phải hay không? Ba cái cầu chênh lệch, cho các ngươi nhút nhát, có phải hay không? Dịch cắt âm lượng còn ở đề cao. Chỉ là tiến vào đến tám cường, giải đấu đệ tam danh, các ngươi liền thỏa mãn. Nhưng ta không đáp ứng. Các ngươi có phải hay không tưởng tự cấp ta đá cầu? Hỗn đản. Ta biết, hiện tại đều đang nói ta ở mùa giải sau khi kết thúc, không phải là các ngươi giáo luyện. Ta ăn ngay nói thật đi, mặc kệ cuối cùng có hay không bắt được cái này quán quân, ta đều sẽ không tiếp tục chấp giáo Barcelona. Ta có thể vỗ vỗ ngông đi rồi, lấy ta hiện tại tư lịch, thực mong là có thể đủ tìm được tân công tác, nhưng là, các ngươi đâu? Các ngươi còn muốn tiếp tục lưu tại Barcelona đá cầu. Cho dù có người muốn chuyển biết, nhưng là, ngươi cho rằng ngư, y khác sẽ nói cái gì? Nói các ngươi là người nhu nhược. Chỉ là đá nửa chàng thi đấu, liền tước vũ khí đầu hàng người nhu nhược. Xì nhục này, các ngươi sẽ lưng đeo cả đời. Thẳng đến các ngươi xuất ngũ. Bị đào thải không đáng sợ. Nhưng là, không có chiến đấu dũng khí, liền như vậy xám xịt thất bại, là đáng sợ nhất. Các ngươi còn muốn từ bỏ sao? Còn nghĩ như vậy sao? Ai còn nghĩ như vậy? Nói cho ta hắn không có dũng khí chiến đấu. Vậy cút đi. Như vậy cầu thủ, ta không cần. Bên ngoài những cái đó fans cũng không đáp ứng. Phẫn nộ dịch cắt ném xuống âu phục, hắn chỉ vào cửa rít gào. Đem tất cả mọi người dọa sợ. Bọn họ bỏ tiền, tới xem thi đấu, bọn họ duy trì các ngươi, bọn họ đem các ngươi coi là anh hùng. Bọn họ ái các ngươi. Dịch cắt một chân đá vào ván cửa thượng, nửa trận sau thi đấu, các ngươi rốt cuộc là như là cầu hùng giống nhau bất ước chết đi, vẫn là giống cái nam nhân như vậy đi chiến đấu, các ngươi chính mình lựa chọn. Nói xong này đó, dịch cắt đem phòng thay quần áo nhóm quăng ngã ở một thanh âm vang lên. Muốn đi khai, hắn tức điên. Quần rốt cuộc đứng dậy. Hắn nói. Xin lỗi, giáo luyện. Chúng ta nơi này không có người muốn từ bỏ thi đấu. Chúng ta sẽ không từ bỏ chiến đấu. Hắn xoay người chỉ phía sau mà đồng đội, có người ở gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta sẽ không từ bỏ, còn có 45 phút, cho dù là một chút khả năng, chúng ta cũng muốn nỗ lực tranh thủ. Đội bóng phó đội trưởng Xavi cũng đại biểu đội bóng tỏ thái độ. Hảo, hiện tại vấn đề giải quyết. Vậy tinh thần điểm. Lấy ra tới muốn chiến đấu bộ dáng. Nhìn đến đội bóng hai cái đại lao đứng ra tỏ thái độ. Dịch cắt ngữ khí hào chút, bắt đầu tiếp tục cấp cầu thủ nhóm giảng giải nửa trận sau sở sử dụng chiến thuật. Barcelona nửa trận sau chiến thuật, chỉ có một trung tâm, tiến công, tiến công, tiến công. Nu kem sân bóng đội khách phòng thay quần áo. Ta thảo. Tắm rửa trong phòng truyền đến Trương Dương quỷ khóc sói gào thanh âm. Làm sao vậy? Đội trưởng Madini lớn tiếng hỏi. Không có nước cấm. Trương Dương kêu. Madini trợn mắt há hốc mồm. Trương Dương bởi vì vừa rồi trải qua hỗn hợp khu thời điểm, tiếp thu truyền thông phỏng vấn, cho nên là toàn đội cuối cùng một cái trở lại phòng thay quần áo, cho nên cũng là cuối cùng một cái đi tắm rửa, ở trong mưa thi đấu, toàn thân lạnh thấu, không hướng cái nước gấm tắm nói, sẽ cảm bạo. Vừa rồi đại gia tắm rửa đều không có việc gì, không nghĩ tới Trương Dương tắm rửa thời điểm, cư nhiên không có nước gấm. Chẳng lẽ Barcelona nước gấm còn hạn lượng cung ứng? Ả mờ giỏ Sini phẫn nộ nói móc nói. Ta tìm bọn họ giao thiệp đi. Trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tì tức giận không thôi. Trương Dương đương nhiên không thể đủ chờ đến Tạ Sổ Tì muốn tới nước gấm. Hắn qua loa lau chùi thân mình, thay cầu ý ỉa, phủ thêm áo khoác, đi ra. Không có việc gì đi. Cẩn thận một chút, đừng bị cảm. Này cũng thật quá đáng. Trương Dương hùng hùng hổ hổ. Ancelotti cũng nhíu nhíu mày, hắn không biết này xem như ngoài ý muốn, vẫn là có người cố ý vì này, bất quá, nếu là cố ý vì này nói, này cũng xác thật là quá lên không được mặt bàn. Vật lý trị liệu sư vì Trương Dương tiến hành massage, tránh cho hắn cảm bạo. Ancelotti tắc bắt đầu tiến hành nửa trận sau thi đấu chiến thuật bố trí. Nửa trận sau 10 phút lúc sau có thể hơi chút thả chậm một chút tiết tấu, điều chỉnh một chút, trong khoảng thời gian này phải chú ý phòng thủ, bảo tồn thể lực. Sau đó chờ đến cuối cùng 20 phút thời điểm lại bắt đầu phát lực. Ancelotti nói, giải đấu tiến vào đến lao tới giai đoạn, hơn nữa Champions League thi đấu, AC Milan gần nhất vẫn luôn là một vòng song tái, thể năng tuyệt đối là cái vấn đề, đặc biệt là đối với AC Milan này chi láo tướng rất nhiều đội bóng tới nói. Hơn nữa, cùng Barcelona đối thủ như vậy thi đấu, như vậy cấp quan trọng khác thi đấu, vẫn luôn bảo trì một loại tiết tấu là rất mệt mỏi, bởi vì cầu thủ nhóm trừ bỏ muốn trả giá thể năng thượng tiêu hao, áp lực tâm lý mang đến tiêu hao đồng dạng không thể coi thường. Nửa trận đầu Barcelona chiếm cứ thượng phong, AC Milan đối mặt Barcelona tiến công, phòng thủ áp lực rất lớn, đội bóng trên dưới đều hình như là căng thẳng huyền, áp lực tâm lý rất lớn, mà ở phản kích thời điểm, tác yêu cầu nhanh chóng áp thượng, cầu thủ nhóm qua lại lao tới, thể năng tiêu hao cũng cực đại, nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau, cần thiết có điều điều tiết, nói cách khác, khả năng 90 phút thi đấu còn không có kết thúc, toàn đội thể năng liền xuất hiện vấn đề, vậy không xong. Hiện tại, AC Milan 2-1 dẫn đầu, tổng điểm số 6-3 dẫn đầu, hiện tại, cũng không xa cầu tiếp tục ghi bàn, có thể không ném cầu liền rất hảo, mà Barcelona nửa trận sau thi đấu khẳng định sẽ liều mạng tiến công, cho nên, dựa theo an thiết lạc chiến thuật, Barcelona công ra tới, AC Milan dừng chân phòng thủ, trừ bỏ có thể khôi phục thể năng, còn có thể cấp chính mình chế tạo cơ hội phản kích. Nói đến phản kích, Ancelotti đối với đội bóng vẫn là rất có tin tưởng. Nửa trận đầu thi đấu, AC Milan hai cái ghi bàn, đều có thể nói phòng thủ phản kích kinh điển điện phạm. Barcelona nóng lòng ghi bàn, bọn họ nửa trận sau ngay từ đầu, khẳng định liền sẽ đối chúng ta cầu môn khởi xướng mãnh liệt thế công. Lúc ấy, không cần vội vã áp đi ra ngoài cùng bọn họ đối công. Tao, còn có cả Latter, các ngươi muốn tập trung lực chú ý, Barcelona nửa trận sau sẽ tiếp tục đột các ngươi này một bên. Nói tới đây, Ancelotti có chút đau đầu, này một bên phòng thủ, xác thật thực làm hắn lo lắng. Madini tuổi tác đã cao, cả Latter vừa mới thương khỏi, trạng thái cũng thực bình thường a. Giao cho chúng ta. Madini ăn cuối cùng một ngụm chuối, mặt mặt miệng, hướng huấn luyện viên trưởng làm ra bảo đảm nói. Madini thể năng tiêu hao cực đại, cần thiết bổ sung thể lực, đối với vận động viên tới nói, ăn một hai căn chuối tới bổ sung thể lực, cơ hồ là bình thường như ăn cơm. Thực hảo, nửa trận sau cứ như vậy, phòng thủ. Ancelotti lại lần nữa vô tay, bảo vệ cho đối phương tiến công, một phương diện có thể tăng lên chúng ta sĩ khí, mặt khác một phương diện có thể hung hăng đả kích đối phương sĩ khí. Bóng đá thi đấu chính là loại này, bên này giảm bên kia tăng quá trình. Nếu các ngươi có thể đứng vững nửa trận sau bắt đầu giai đoạn bọn họ điên cuồng tấn công, như vậy, Barcelona sĩ khí sẽ đã chịu đả kích thật lớn. Cho nên, nửa trận sau thi đấu mở màn sau 15 phút thời gian, thực mấu chốt. Hắn lại lần nữa nhắc nhở nói. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, đều không phải tay mơ, rất nhiều đều là kinh nghiệm khảo nghiệm lao tướng, bọn họ biết điểm này. Sau đó là tiến công. Phòng thủ thời điểm không thể quên phản kích. Trương Dương, Kaká, nửa trận sau thi đấu, các ngươi muốn phát huy tốc độ của ngươi. Cấp Barcelona phòng tuyến chế tạo phiền toái. Không thành vấn đề. Đã biết, giáo luyện. Nói không thành vấn đề chính là Trương Dương, nói đã biết, giáo luyện. Còn lại là Kaká. Theo sau, Ancelotti nhìn về phía Inzaghi, Tipo, ngươi thể lực còn có thể kiên trì sao? Đương nhiên. Inzaghi cười nói. Trong ánh mắt lại là kiên định. Thực hảo, nửa trận sau thi đấu. Ta lại cho ngươi 20 phút thời gian. Ancelotti nói. Inzaghi gật gật đầu, hắn biết huấn luyện viên trưởng ý tứ, 20 phút, hắn thể năng xuất hiện vấn đề, uy hiếp tính không lớn, liền sẽ bị thay cho. In Dạ Phỉ nắm chặt nắm tay, nửa trận sau liều mạng, cũng muốn tiến một cái cầu, nửa trận đầu thi đấu cái kia sút gôn, cư nhiên bị Vạ Nẹt phát ra đi, quá đáng tiếc. Cuối cùng ta hy vọng các ngươi mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, đều đừng mất đi đối thắng hạ thi đấu khát vọng cùng đối thắng lợi tin tưởng. Điểm này so cái gì chiến thuật đều quan trọng. Barcelona khẳng định sẽ phản công, làm cho bọn họ tới. Chúng ta không sợ. Bọn họ phản công càng điên cuồng, chúng ta khoảng cách quán quân liền càng gần. Ancelotti nói. Tất cả mọi người dùng sức gật đầu. Đợt, đệ nhất càng. Mặt sau còn có canh một. Đại gia đang xem thư thời điểm, thỉnh cầu đổi bộ tài khoản đọc sách lạc, hiện tại tính toán điểm đánh, tính chính là hội viên điểm đánh. Cầu mấy chương vé mời, ân, còn có cất chứa lạc. Thành tâm cảm ơn đại gia duy trì. Chương 174, Messi, Messi. Nửa trận sau hai bên dễ mà tái chiến, vô luận là điểm số dẫn đầu AC Milan, vẫn là điểm số lạc hậu Barcelona, đều không có lập tức tiến hành nhân viên thượng điều chỉnh. Hai bên chỉ là ở chiến thuật thượng tiến hành điều chỉnh, loại này điều chỉnh cũng là đại gia có khả năng đoán được ra. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, mọi người ở thảo luận nửa trận sau thi đấu tình huống thời điểm, có một cái quan điểm là phổ biến, đó chính là AC Milan đem áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật, thậm chí phải bị bách thiết dũng trận phòng thủ, bởi vì Barcelona khẳng định sẽ điên cuồng tấn công không thôi. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, thi đấu tiến triển, chứng thực đại gia suy đoán. AC Milan càng cường điệu phòng thủ, mà Barcelona thì tại Nou Camp sân bóng khán đài thượng Barcelona fans điên cuồng trợ uy trong tiếng, đối AC Milan đội đại môn triển khai một loạt thế công. Đệ tứ 17 phút, ạ bị đổ thứ từ hậu vệ biên vệ vị trí thượng trợ công tiến lên, hắn ở phía trước chàng nhận được Xavi chuyền bóng sau, một đường dọc theo đường biên mang cầu, ở đại vùng cấm bên cạnh chuyền bóng đến AC Milan mà bụng. Iniesta lộ cầu. Messi đến cầu, hắn hoảng khai tơ lô về sau, lập tức khởi chân sút gôn, bóng đá chỉ là thoáng cao hơn sáng ngang. Gần 2 phút lúc sau, Eto'o nhận được ra ra tua ẹ chuyền bóng, cao tốc mang cầu đột tiến, hắn ở vùng cấm bên trong đối cả lạt tở cùng mã đi ní bao kẹp, mạnh mẽ khởi chân sút gôn, bóng đá bị đỉ đạ phát một chút sau, bị nẹ stạ giải vây tới rồi khán đài. Barcelona phạt góc. Xavi bên trái khai ra phạt góc, Eto'o ở vùng cấm cao cao nhảy lên đánh đầu công môn, đáng tiếc cao hơn sáng ngang, đánh đầu cũng không phải Camerun liệp báo cường hạng. Ngắn ngủn nửa phút lúc sau, Barcelona tiến công chiều dâng lại lần nữa đi vào. Đi đã khai ra môn cầu, hắn đem bóng đá đá cho Nesta, người sau chuyền bóng cấp Ảm Bờ Giỏ Sini, Ảm Bờ Giỏ Sini đối mặt Messi tờ dẹ xỉn, chuyền bóng cấp Sidon, Sidon ý đồ đỉnh cầu xoay người qua rất tán bố la tháp, lại bị lao đối thủ tán bố la tháp dự phán đến hắn hành động, giành trước ra chân cắt bóng. Cắt bóng lúc sau, tán bố la tháp lập tức chuyền bóng, Xavi bộ ngực đỉnh cầu sau, chuyền ra quá đội đầu. Ra ra tùa ẹ ở giữa sân mang cầu sau khi đột phá đột nhiên khởi chân xuất xa, bóng đá bị mã đi nhì dùng thân thể chắn đi ra ngoài, Messi đến cầu sau, nằm ngang kéo cầu, đột nhiên ra tốc, quá rất cả lạc tờ, lại lần nữa ra tốc vào vùng cấm. Lúc này đây, đi đã rốt cuộc lại lần nữa làm ra thần kỳ dập tắt lửa, hắn ở mất đi trọng tâm dưới tình huống, kéo sau cái kia chân, đem Messi sút gôn chắn đi ra ngoài. Barcelona lại lần nữa đạt được phạt góc. Xavi chủ phạt phạt góc, đây là một cái chiến thuật phạt góc. Xavi đem bóng đá chuyển cho Iniesta, người sau kéo cầu, chuyền bóng cấp Deco, Deco làm bộ muốn nội thiết sút gôn, lại chuyền bóng tiến vùng cấm, ra ra tủa ẹ đánh đầu công môn, không có thể trên đỉnh lực lượng, bóng đá bị đỉ đả nhẹ nhàng tháo xuống. Trong khoảng thời gian này, Barcelona tiến công hoàn toàn ngăn chặn AC Milan, AC Milan đội ở giữa sân đối kháng chung cũng dần dần rơi vào hạ phong. AC Milan tiền vệ phương diện, Sidon, Kaká, Tolo cùng với Ảm Bờ Giỏ Sini. Bốn cái tiền vệ chung, chỉ có Ảm Bờ Giỏ Sini một người có chặn lại năng lực, đối mặt Barcelona điên cuồng tấn công, bọn họ ở giữa sân không bị động mới là lạ. Quyết định thi đấu thắng bại mà căn bản ở giữa sân, chỉ có lấy được tiền vệ, Barcelona mới có hoàn thành lịch chuyển hy vọng. Hiển nhiên, Barcelona cũng biết điểm này. Dịch cắt cũng biết, AC Milan khẳng định sẽ ở giữa sân làm ra điều chỉnh, hắn muốn chính là, ở Ancelotti làm ra điều chỉnh phía trước, có thể lấy được ghi bàn. Đối mặt Barcelona như nước thế công, Nesta cùng Madini chợt đều làm ra nhiều lần mấu chốt cứu hiểm. AC Milan lão đội trưởng, thực hiện chính mình hướng huấn luyện viên trưởng làm ra hứa hẹn, kiên cường như là một khối nham thạch. Vô luận là đối mặt ra ra tùa ẹ vẫn là Eto'o hoặc là khác ai, không hề sợ hãi. Một chút cũng không phục lão. Hơn nữa bởi vì Barcelona áp thượng. Đem AC Milan trận hình áp xúc trở về, ạ bờ giỏ xì nỉ trong khoảng thời gian này càng như là một cái tùy thời bổ vị hậu vệ. Ngay cả cả cả cùng ỉn dạ phí đều trở về tham dự phòng thủ, lưu tại phía trước mà chỉ có một trường dương, đặt ở nơi đó chuẩn bị đánh phản kích. Bất quá hiện tại tới xem, AC Milan đội căn bản không có cái gì cơ hội phản kích. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, trương dương ở nơi đó, đây là đối với Barcelona hàng phòng ngự uy hiếp, không thấy được Barcelona một cái khác trung vệ Marco vẫn luôn lưu tại bổn phương nửa chẳng, cũng không dám áp thượng sao. Dịch cắt hiểu biết Ancelotti, bọn họ đã từng ở bên nhau đá cầu, là đồng đội, đều là Milan vương triều thời kỳ công hơn cầu tinh. Dịch cắt cũng hiểu biết Italy đội bóng tinh túy, đặc biệt là hiểu biết AC Milan. Hắn biết, AC Milan là cái loại này người liền tính vây quanh công đều còn không thể thiếu cảnh giác. Yêu cầu tùy thời chú ý phòng thủ đội bóng. Cho nên ở yêu cầu đội bóng vây công AC Milan mà thời điểm, ở phía trước chàng ở giữa sân triển khai ngay tại chỗ đoạt tiệt, tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội phản kích. Đồng thời, cũng muốn cầu Marco không cần đi lên trợ công, hai cái hậu vệ biên vệ tán bố La Tháp cùng Á Bí Đồ cũng muốn cầu tùy thời hồi phòng, cho bọn hắn hai cái yêu cầu chính là ép tới đi lên, cũng muốn hồi kịp thời. Á Bí Đồ còn hảo, tiểu tử thể lực dư thừa, chính tuổi trẻ thời điểm, tán bố La Tháp liền có chút quá sức, qua lại lao tới mệnh hắn thở hừng hộp, nhưng là, cũng chỉ có thể đủ cắn răng kiên trì. Thứ 59 phần chung, Barcelona lại lần nữa thông qua liên tục quanh môn bức cho một cái phạt góc, Xavi đem phạt góc khai ra. Liên tục mà công môn làm đi đã cũng có chút tinh thần khẩn trương, hắn không có lựa chọn chờ hậu vệ nhóm giải vây, mà là tính toán chính mình xuất kích đem cầu lấy trụ, hoàn toàn chung kết Barcelona mà vòng này thế công. Nhưng là, hắn vừa hụt, người giải thích la hoàng lên. Đi đã lựa chọn xuất kích, thật sự là có chút lỗ mãng, trung gian còn cách ba người. Hắn liền tính xuất kích cũng không thể trực tiếp bắt được bóng đá, nhiều lắm là đem cầu đánh ra đi. Điểm này Đi đã ở không trung thời điểm cũng phát hiện. Cho nên lâm thời thay đổi sách lược. Trực tiếp hậu quả chính là làm cho hắn vùa hụt. Hắn ra quyền đủ cầu, bóng đá lại cùng hắn nắm tay bên cạnh sẽ qua. Lần này cả kinh AC Milan cầu thủ cùng fans một thân mồ hôi lạnh, nói là tim đập tại đây một khắc gia tốc đến mức tận cùng, cũng không quá. Tiểu tâm mặt sau. À bờ giỏ xin ý lớn tiếng kêu, hắn cũng chỉ có thể đủ lớn tiếng hô, đối với khả năng phát sinh tình huống, bất lực. Ở phía sau điểm, là bờn. Barcelona đội trưởng cũng xông lên tham dự phạt góc tiến công. Hiện tại, để lại cho Quẩn hoàn toàn là không môn. Bất quá, có lẽ là Đi đã đột nhiên xuất kích làm Quẩn không thể tưởng được. Bóng đá từ Đi đã nắm tay bên cạnh sẽ qua, bay về phía sau điểm, bay đến hắn trước mặt thời điểm. Quẩn lúc này ở mừng như điên rất nhiều, mới hấp tấp làm ra phản ứng, hắn hấp tấp ném đầu. Hắn biết, chỉ cần đỉnh đến này cầu liền có. Bất quá, đối với lần này cơ hội hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Quần hấp tấp ném đầu công môn kết quả chính là, cư nhiên không có. Hô hô hô, lúc này đây, mặc kệ là AC Milan fans, vẫn là Barcelona fans. Tất cả mọi người hít hà một hơi. Bóng đá không có bị bất luận kẻ nào có, cao tốc xẹt qua trước cửa, sau đó trực tiếp bay ra mặt khác một bên, ra điểm mấu chốt. AC Milan tránh được một kiếp. Mà Barcelona đội trưởng Quần khẳng định sẽ ảo não chính mình vì cái gì không có đỉnh đến cái kia cầu. Bọn họ nguyên bản có cơ hội vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Nếu là vào cái này cầu nói, Barcelona tuy rằng không thể nói là nhìn đến bao lớn hy vọng, nhưng là, tóm lại là tình huống muốn tốt một chút. Cái này cầu sợ tới mức khán đài thượng AC Milan phó chủ tịch Gagliani lập tức đứng lên. Thiếu chút nữa liền hai tay ôm đầu gào náo đi. May mắn, cuối cùng thời khắc chuẩn bị hắn đầu chọc cấp lóa mắt, thế nhưng không có đỉnh đến cầu. Sai mất một lần tuyệt hảo đạt được cơ hội. Ancelotti cũng bị hoảng sợ, hắn lúc này nhìn đến cầu không có tiến, còn không có đỉnh đến bóng đá, mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, ngay sau đó, Ancelotti hoán nghiệm mọc lan tràn, Đi đã biểu hiện thật sự là quá lô mãng, AC Milan xem ra thật sự nên suy xét đổi cái ổn định điểm thủ môn, Đi đã tuy rằng là đội bóng lao công thần, nhưng là, rốt cuộc tuổi tác đã cao a. Mặt khác một bên dịch cặt cũng từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, bất quá hắn là bởi vì kích động cùng ảo não, ngay từ đầu là bởi vì kích động. Sau lại có lại đột nhiên nhảy dựng, một quyền đầu nện ở ghế dựa thượng, này cầu cư nhiên không có đỉnh đến, thật sự là quá buồn nản. Quá buồn bực. Barcelona sai thất cơ hội tốt. Quân hiện tại nhất định là hối hận cực kỳ. Cơ hội như vậy cư nhiên không có bắt lấy. Hiện tại là Barcelona chiếm cứ trong sân ưu thế, bọn họ còn có thể sáng tạo càng nhiều cơ hội tốt. Barcelona cường đại mà công kích đàn nhìn dáng vẻ sớm muộn gì sẽ ghi bàn, nhưng là, phải biết rằng chính là... Bọn họ cần thiết tiến 3 cái cầu mới có thể đủ cứu vớt chính mình vận mệnh, nếu là còn như là vừa rồi bộ dáng này lãng phí cơ hội nói, bọn họ bị đào thải kết cục rất khó viết lại. Gần một phút đồng hồ sau, Barcelona cũng không có thời gian tới tiếc hận lần này cơ hội sai thất, bọn họ tiến công lại tới nữa. Messi lần này về tới tiền vệ tiếp ứng đồng đội, hắn nhận được Gabi đồ chuyền bóng. Ambrosini bắt đầu hướng Messi dựa sát, hắn tính toán sấn Messi còn không có tăng tốc thời điểm đoạn hạ cái này cầu, hoặc là dùng một lần phạm quy tới hoàn toàn chấm dứt Barcelona lần này tiến công. Messi đem bóng đá tranh đi ra ngoài, cắt ngang chắn Ambrosini phía trước, vừa mới nhắc tới tốc độ mà Ambrosini không thể không giáng xuống. Hiện tại hai người đều ở trung vòng, hắn còn có cơ hội đoạn hạ cái này cầu. Messi đem bóng đá mang theo tới, hắn biết Ambrosini vẫn luôn đi theo chính mình bên cạnh người, tùy thời xuống tay. Ambrosini ở cao tốc chạy vội chung quan sát đến Messi mang cầu, hắn chờ mong đối phương thoáng tranh đại một lần, hắn liền có thể dùng sạn cầu đem bóng đá phá hư đi ra ngoài, hoặc là tới đây mạnh mẽ vượt qua, đem bóng đá cùng Messi ngăn cách. Nhưng là, Messi mang cầu tiết tấu thực ổn định, ở cao tốc chạy động chung, bóng đá luôn là khoảng cách hắn hai chân không gần không xa, làm Ambrosini tìm không thấy thích hợp thời cơ đặt chân. Mỗi lần đương hắn muốn cắt bóng thời điểm, tốc độ liền sẽ chậm lại. Sau đó Messi liền nhân cơ hội cùng hắn kéo ra khoảng cách, sau đó hắn không thể không tăng tốc đuổi theo đi, lại nhìn chuẩn thời cơ chuẩn bị tiếp theo cắt bóng, lại giảm tốc độ, kéo ra khoảng cách. Như thế lặp lại chung, hai người khoảng cách AC Milan đội vùng cấm càng ngày càng gần. Ambrosini ở đuổi theo Messi, nhưng là hắn không cơ hội đặt chân cắt bóng. Hai bên tốc độ đều phi thường mau, Messi mang cầu thực hợp lý. Ambrosini không thể không đi theo chạy. Hắn còn không có ra chân cắt bóng. Nhìn đến Ambrosini vô pháp cắt bóng, Cạ Lạt Tờ đi lên phòng thủ Messi. Messi lập tức thấy được Cạ Lạt Tờ ý đồ, hắn chưa cho Cạ Lạt Tờ cùng chính mình một mình đấu cơ hội, sắp tới đem tương ngộ thời điểm đột nhiên đem bóng đá nghiêng tuyến gạt ra, tiếp theo lại ra tốc, từ Cạ Lạt Tờ bên người vòng qua. Messi đột nhập vùng cấm. Messi! Messi! Catalunya người giải thích hưng phấn quát, cùng hắn giống nhau còn có đang xem trên đài Barcelona fans, bọn họ yên lặng hơn phân nửa tràng. Cuối cùng tìm được rồi phát tiết cảm xúc đột phá khẩu. Giờ khắc này đến từ Barcelona fans nhóm tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Nesta lên đây. Messi không có cấp Nesta dán lên tới bức bách chính mình giảm tốc độ cơ hội, hắn đột nhiên khởi chân sút gôn. Nesta đột nhiên đặt chân sạn hướng Messi trước người bóng đá, liền xem ai càng nhanh. Hắn sạn tới rồi cầu, hoặc là nói bóng đá đánh vào hắn trên chân. Messi bắn ra đi bóng đá đánh vào Nesta trên chân, bắn lên. Cái này làm cho đĩ đạ phía trước làm ra dập tắt lửa động tác thành buồn cười bài trí. Bóng đá bắn lên, lướt qua đĩ đạ đỉnh đầu, sau đó ở Barcelona fans kia đinh thai nhức góc tiếng hoan hô chung rơi vào cầu vóng. 2-2. Chúng ta truy hồi một cầu. Vĩ đại Messi. Không gì làm không được Messi. Ở thời điểm này, vẫn là muốn xem Messi. Đường dài buôn tập, một lần kinh điển không thể lại kinh điển ghi bàn. Hắn một người chiến thắng AC Milan chỉnh chi đội bóng. Messi. Messi, Italy người giải thích giống khàn cả giọng, đều mau khóc ra tới. Đừng cho hắn bất luận cái gì cơ hội, Italy, các ngươi hiện tại thấy được đi. Chúng ta còn có cơ hội phiên bản, đừng từ bỏ, bà dạ. Chương 175, Henry, Henry. Messi, Messi. Hắn ghi bàn. Hắn ghi bàn trợ giúp Barcelona san đều tỷ số điểm số. 2-2. Tổng điểm số thượng, bọn họ hiện tại 4-6 lạc hậu Milan, thi đấu còn có nửa giờ. Barcelona nếu muốn giữ lại hy vọng, bọn họ cần thiết ở 90 phút thi đấu kết thúc trước, lại tiến hai bàn, đem tổng điểm số san đều tỷ số. Đem thi đấu kéo vào đến thi đấu thêm giờ. TV trong màn hình, thân xuyên 19 hảo cầu y Messi, liền đếm rõ số lượng người, ở Nou Camp sân bóng Barcelona fans tiếng hoan hô chung, đem bóng cao su nhốt đánh vào vòng loa, giờ phút này, ở quán bar, ở trong nhà. Vô luận là tây trang dày da nam nhân vẫn là một thân áo ngủ người, cũng hoặc là uống say khướt nam nhân, nữ nhân, lão nhân, vẫn là hài tử, tất cả đều cầm lòng không đậu dơ lên cao hai tay lớn tiếng hoan hô lên. Tuy rằng Nou Camp sân bóng có thể cất chứa 10 tới vạn fans, nhưng là, rốt cuộc càng nhiều Barcelona fans vô pháp đạt được cầu phiếu, cho nên, càng nhiều người tụ tập ở đầu đường tùy ý có thể thấy được quán ba nội cùng các bằng hữu cùng nhau trẻ chén địa, quan khán thi đấu. Mỗi một chiếc xe taxi radio đều tỏa định tiếp sóng thi đấu radio, không riêng gì hành khách, tài xế nhóm chính mình cũng ở chú ý trận thi đấu này. Nhà ga, quảng trường, đại thương trường màn hình lớn TV tất cả đều ở truyền phát tin thi đấu tiếp sóng hình ảnh, mỗi một khối màn hình trước mặt đều sẽ có không ít người qua đường nghỉ chân quan khán. Nhìn đến Messi rốt cuộc ghi bàn lúc sau, những người này toàn bộ đều hoan hô lên. 2-2. chúng ta truy hồi một cầu. Vĩ đại Messi. Không gì làm không được Messi. Ở thời điểm này, vẫn là muốn xem Messi. Đường dài buôn tập, một lần kinh điển không thể lại kinh điển ghi bàn. Hắn một người chiến thắng AC Milan chỉnh chi đội bóng. Messi. Messi, Catalunya người giải thích giống khàn cả giọng, đều mau khóc ra tới. Đừng cho hắn bất luận cái gì cơ hội, Milan người, các ngươi hiện tại thấy được đi. Chúng ta còn có cơ hội phiên bản, đừng từ bỏ, bà dạ. Chúng ta còn sống. Đúng vậy. Chúng ta còn sống. Fans nhóm đi theo hắn quát. Cái này ghi bàn sắc thật làm Barcelona người thấy được hy vọng, tuy rằng bọn họ muốn san đều tỷ số tổng điểm số, cần thiết ở dư lại nửa giờ thời gian tiến hai cái cầu, còn muốn bảo đảm không mất cầu, cái này mục tiêu muốn hoàn thành, vẫn như cũ thập phần khó khăn, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, vào một cái cầu, làm cho bọn họ thấy được một chút hy vọng. Ở Messi ghi bàn lúc sau, Ancelotti nhanh chóng tiến hành rồi điều chỉnh, hắn làm thay thế bổ sung tịch thượng bờ dọc trịa lên nhiệt thân. AC Milan ở giữa sân hoàn thành kết thúc cầu, Tolo đem bóng đá chuyển về phía trước mặt, bất quá, lần này tiến công bị quần hóa giải, hắn đem bóng đá đỉnh ra tới. Màn ảnh cho Inzaghi. Inzaghi đứng ở vùng cấm không ngừng nhấc tay muốn cầu, thật giống như sát nhập đối phương rổ hạ trung phong giống nhau. Chính là hắn đạt được cơ hội ít ỏi, Barcelona thế công thực tràn đầy, AC Milan ở giữa sân hoàn toàn bị áp chế, có uy hiếp chuyển bóng càng là thiếu đáng thương. Lúc này, AC Milan fans nhất định vô cùng hoài niệm bị đỉnh tái Gattuso. Có Gattuso ở đây thượng, Barcelona tiền vệ nhất định sẽ đã chịu nhất định ngăn chặn, AC Milan ở giữa sân liền sẽ không như thế bị động. Đáng tiếc. Thượng một hồi hợp thi đấu, Gattuso ăn tới rồi một chương không thể hiểu được thẻ vàng. Inzaghi có chút sốt ruột, Ancelotti tại hạ nửa chàng thi đấu, chỉ cho hắn ước chừng 20 phút thời gian, hiện tại khoảng cách cái kia kỳ hạn còn kém 4-5 phút đồng hồ. Hắn một chút cũng không nghi ngờ. Một hồi Ancelotti sẽ tiến hành điều chỉnh, có lẽ liền sẽ đem chính mình thay cho. Inzaghi xác thật cảm giác được chính mình thể năng xuất hiện vấn đề, nhưng là, hắn không cam lòng, hắn muốn vào cầu, hắn muốn tăng lên chính mình ở Champions League giải đấu ghi bàn số. Hắn biết, chính mình theo tuổi tăng trưởng, về sau muốn ở Champions League trong lúc thi đấu lên sân khấu cùng ghi bàn cơ hội sẽ càng ngày càng ít, cho nên, cái này lao tướng hiện tại đối với mỗi một lần, mỗi một phút đồng hồ lên sân khấu cơ hội đều phá lệ quý trọng. Hắn phải vì chính mình chức nghiệp kiếp sống, tiếp tục viết kia sáng lạn cùng kiên cường bức họa của tròn. Bởi vì, hắn là vĩnh viễn sẽ không dừng lại bước chân, tiếp bộ. Nhìn đến bờ dọc trìa ở ngoài sân nhiệt thân, Inzaghi trong lòng lộn bột một chút, hắn cho rằng chính mình phải bị thay cho. Một phút đồng hồ sau, AC Milan thỉnh cầu thay đổi người. Bờ dọc trìa thay thế bổ sung lên sân khấu, hắn thế cho Sidon. Nhìn đến bờ dọc trìa thế cho không phải chính mình, Inzaghi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tùy thời khả năng bị thay cho gấp gáp cảm, khiến cho vị này coi ghi bàn như chính mình sinh mệnh lao tướng, càng thêm khát vọng ghi bàn, hắn ở tiếp tục nỗ lực tìm kiếm ghi bàn. AC Milan thay cho Sidon, thay bờ dọc chia. Ancelotti muốn bảo đảm tiền vệ phòng thủ, hắn đã nhìn ra, chỉ có ám bờ dọc Sini một cái đồ công nhân, tiền vệ phòng thủ độ cứng căn bản không được, lại không đổi người nói, AC Milan lộng không hảo phải bị điên cuồng Barcelona đánh thành cái sảng. Iniesta một chân xuất xa, bóng đá bị đỉ đạ phát một chút sau, mà đỉ nỉ một cái chân to đem bóng đá đá hướng về phía trước tràng. Thoạt nhìn thực mù quáng chân to, lại bay về phía Inzaghi. Inzaghi ở cùng ra ra tùa ẹ tranh đỉnh thời điểm thua trận vị trí, hắn ở lực lượng thượng hoàn toàn vô pháp cùng đồ lôi chống lại. Bóng đá làm ra ra tùa ẹ đỉnh trở về. Ở giữa sân, tơ lô nhấc chân đem không chung bóng đá câu xuống dưới, tán bố la tháp vùa hụt. Nhưng là quay người lại, trước du ven tú hậu vệ liền lại gần đi lên. Tơ lô không có cùng tán bố la tháp dây dưa, hắn đem bóng đá chuyển cho vừa mới lên sân khấu không lâu bờ dọc chia, người sau lập tức ra cầu, cả cả đến cầu. Ra ra tùa ẹ đi lên quấy nhiễu cả cả bảo vệ bóng đá, ngẩng đầu tìm kiếm ra cầu lộ tuyến. Trương Dương lại đây tiếp ứng. Cả cả đệm đẩy, bóng đá tới rồi Trương Dương dưới chân. Nhìn đến Trương Dương đến cầu, khán đài thượng Barcelona đội fans nhóm phát ra một trận chói thai hư thanh. Này hư thanh cái kia chói thai à, trên thực tế, hôm nay trong lúc thi đấu có thể làm Barcelona fans nhóm phát ra hư thanh cầu thủ chỉ có hai người, một cái là Kaká, một cái là Trương Dương. Đối Kaká phát ra hư thanh là bởi vì Kaká là AC Milan tiền vệ trung tâm, đối Trương Dương phát ra hư thanh đây là bởi vì Barcelona fans chán ghét người này. Đương nhiên, Italy người cũng không đơn thuần như vậy xem, bọn họ cho rằng đây cũng là Barcelona người sợ hãi Trương Dương. Kaká đã chịu hư thanh, xa xa không kịp Trương Dương sở thu được hư thanh tới mãnh liệt. Trương Dương mang cầu sát nhập vùng cấm. Đối mặt Marco thượng đoạn, hắn cao tốc mang cầu chung một cái đột nhiên biến hướng, từ Marco bên người xẹt qua đi. Tiến vùng cấm. Trương Dương, hắn còn có thể lại ghi bàn sao? Người giải thích lớn tiếng kêu, Trương Dương hiện tại ở mùa giải này trang tí on lead chung ghi bàn số là 13 cầu. Khoảng cách chính hắn cùng Ạn Tạ Phi Nì cộng đồng bảo trì trang tí on lead đơn mùa giải 14 cầu ký lục, còn kém một cái cầu. Trương Dương lại lần nữa nhắc tới chân phải. Vẫn không chút do dự đi lên phong độ. Bất quá, này lại không phải sút gôn, mà là chuyền bóng. Trương Dương đem bóng đá phân biên. Cặp thực tốt dừng lại bóng đá, nhìn thoáng qua vùng cấm tình huống, khởi chân phải chuyển chung. Ở phía trước điểm, Trương Dương nhảy lên. Hắn không có thể đỉnh đến bóng đá, bất quá, phòng thủ hắn quần cũng không có đỉnh đến. Sau điểm, In Dạ Phỉ Quỷ Mị giống nhau xuất hiện ở bóng đá lạc điểm, khoảng cách hắn gần nhất đã bị đổ cùng hắn khoảng cách có tiếp cận 2m, hắn có thể thong dong nhảy lấy đà. Barcelona lộ người. In Dạ Phỉ làm ra xinh đẹp sư tử ném đầu công môn động tác. Bóng đá hăng hái bay về phía cầu môn. Một người động tác so với hắn càng mau, là Vanes, hắn thật giống như là một cái đại điểu giống nhau, đem bóng đá thác ra sà ngang. In Dạ Phỉ đứng ở trước cửa, hắn không thể tin được Vanes thế nhưng chắn ra hắn trí tại tất đắc nhập cầu. Phải biết rằng như vậy gần gũi ném đầu công môn, thủ môn cơ hồ rất khó trước tiên làm ra phản ứng, này cư nhiên lại bị người này phát ra đi. In Dạ Phỉ không cam lòng nhìn thoáng qua Vanes, cùng hắn phía sau cầu môn. Ở nửa trận đầu trong lúc thi đấu, In Dạ Phỉ liền có một lần thế ở tất tiến ghi bàn cơ hội, bị Vanes dũng mãnh phi thường phát ra đi, không thể nói In Dạ Phỉ bắn không tốt, thật sự là Vanes hôm nay biểu hiện quá xuất sắc. Ngay cả Tây Ban Nha người giải thích cũng nói, nếu Vanes có thể vẫn luôn như thế điên cuồng biểu hiện nói, chỉ sợ Casillas cũng muốn lo lắng hắn ở Tây Ban Nha quốc gia đội vị trí. Nu Kem sân bóng khán đài thượng vang lên cấp Vanes vỗ tay. Nếu không phải bọn họ thủ môn dũng mãnh phi thường biểu hiện, Barcelona vừa mới san đều tỷ số điểm số, rất có thể liền sẽ lại lần nữa lạc hậu. Nói vậy, Barcelona liền thật sự có thể trước tiên tức vũ khí đầu hàng. Ở phóng viên tịch thượng Tây Ban Nha các phóng viên càng là trong lòng kinh sợ. Bọn họ vị trí thực hảo, càng có thể thấy rõ ràng In Dạ Phỉ uy hiếp, liền ở cặp chuyển bóng thời điểm, In Dạ Phỉ vốn là chạy hướng trung lộ, bất quá, chạy đến một nửa, đột nhiên lộn trở lại tới, chạy hướng về phía sau điểm. Ạ bị đồ hoàn toàn bị In Dạ Phỉ chạy vị lộng rối loạn chính mình phòng thủ vị trí. Để cho Tây Ban Nha phóng viên kinh ngạc cảm thán chính là In Dạ Phỉ đối với bóng đá lạc điểm nhạy bén nắm chắc. Thật là đáng sợ. Hắn thật sự đã hơn 30 tuổi sao? Tây Ban Nha phóng viên phát ra nghĩ lại mà sợ nghị luận thanh. Ancelotti từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng giữa sân AC Milan đội cầu thủ vỗ tay, vì đội bóng trung thực chấp hành hắn chiến thuật an bài tỏ vẻ cổ vũ cùng tán thưởng. Lần này AC Milan phản kích, tốc độ thực mau, vốn dĩ mã đi nỉ kia một chân là giải vây, cư nhiên có thể hình thành một lần và có uy hiếp tiến công, cầu thủ nhóm biểu hiện tương đương không tồi. Bờ dọc chia lên sân khấu, làm AC Milan ở giữa sân phòng thủ lực độ tăng mạnh, nhưng là, tổng thể tình thế đi lên xem, vẫn như cũng là Barcelona chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, bọn họ hiện tại toàn lực tiến công, hoàn toàn là đang liều mạng, Barcelona cũng biết chính mình toàn lực tiến công dưới, hàng phòng ngự tóm lại sẽ có lỗ hổng, nhưng là, lúc này, bọn họ trừ bỏ toàn lực tiến công, còn có khác đường ra sao? Barcelona hiện tại tưởng chính là, mau chóng lại tiến một cầu, đem điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến một cái cầu. Messi mang cầu, hắn ở gia tốc. Cấp đỉnh chuyển hướng, nội thiết. Xinh đẹp, hắn hoảng khai cả lạc tờ. Sút gôn. Đi đà xong quyền đem cầu đánh ra tới, sau đó đối với cả lạc tờ giết gạo, hắn đôi chính mình các đồng đội phòng thủ không hài lòng. Thực mau Barcelona tiến công, lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Iniesta mang cầu, bất quá lúc này đây đương AC Milan hậu vệ nhóm phòng hắn nội thiết đột phá mà thời điểm. Hắn lại lựa chọn mạnh mẽ hạ đế, sau đó đối mặt đuổi theo cặp đem cầu trở về một khấu, theo sau, khởi chân chuyển chung. Đáng tiếc Eto'o mà sút gôn ở bên trong tư tháp quấy nhiều hạ bắn quá chính, Messi sạt bắn, không có thể đụng tới bóng đá, lại cũng kêu Milan người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Không thể gọi bọn hắn như vậy kiêu ngạo đi xuống. Đội trưởng Madini đối chính mình các đồng đội quát. Mặc kệ dùng biện pháp gì, đừng làm cho bọn họ nhẹ nhàng tiến vùng cấm. Theo sau, Messi ở phía trước chàng mang cầu, lúc này đây, hắn không có thể đột nhập vùng cấm, hắn bị phóng đổ, trọng tài chính hải ra tư hướng tới bờ dọc chìa đưa ra thẻ vàng, Barcelona free kick. Xavi trực tiếp free kick công môn, hắn không có thể bổ nhào vào bóng đá cũng không có tiến võng, cơ hồ là xoa lập trụ ra điểm mấu chốt. Kinh ra AC Milan người một thân mồ hôi lạnh. Ancelotti ở ngoài sân đi tới đi lui. Đội bóng hiện tại bị áp chế, tùy thời khả năng ném cầu, hắn cần thiết ở ngắn nhất thời gian làm ra điều chỉnh. Nhưng là, Ancelotti nhìn nhìn thay thế bổ sung tịch thượng, ý mẹ ở sần có thương tích trong người, gặp. Nước Pháp tiểu tử phòng thủ năng lực cũng đừng trông cậy vào. Bố nệ dạ. Ancelotti ở trong lòng lắc đầu, bố nệ dạ loại này thần kinh đao, ở thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn cẩn thận sử dụng A. Bất quá, một phút đồng hồ sau, Ancelotti lại không thể không hướng tới thay thế bổ sung tịch vây vây tay, làm Daniel đi nhiệt thân đi. Daniel chính là Daniel. Bố nệ dạ. Vừa rồi Barcelona một lần tiến công, cả lạt tở tuy rằng thành công ngăn trở Messi đột phá, bất quá, hắn bị Messi cấp đỉnh quay nhanh cùng biến hướng hoảng đến không được, chính mình cư nhiên kéo bị thương cơ đùi thịt, vô pháp kiên trì thi đấu. Cả lạt tở bị thương, này đối với AC Milan tới nói, thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Ancelotti dùng bốn nệ giả thay cho bị thương cả lạt tở, hiện tại, bốn nệ giả cùng nệ sẽ tạc cộng sự trung vệ, như vậy trung vệ tổ hợp, thậm chí là không thể đủ làm người yên tâm a. Barcelona lâu công không dưới, dịch cắt cũng tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Đệ cổ bị thay cho, Henry thay thế bổ sung lên sân khấu. Nhìn đến Henry muốn thay bổ lên sân khấu, giải thích trận thi đấu này đoạn huyên thanh âm cũng cao không ít decibel. Henry muốn lên sân khấu, hắn rời đi Arsenal, chính là vì truy đuổi chính mình chức nghiệp kiếp sống nhất khuyết thiếu kia viên vương miện. Hiện tại, Barcelona lâm vào nguy cơ, yêu cầu hắn tới cứu vớt. Đối với rất nhiều Arsenal fans tới nói, bọn họ là trước nhận thức Henry. Thích Henry, mới bắt đầu nhận thức Arsenal, thích Arsenal, mà nay Henry rời đi, tương đương tuyên cáo, bọn họ mất đi nhiệt tình yêu thương Arsenal số một lý do. Nhưng chân chính không song chính là Henry rời đi, thậm chí trước đây rất nhiều dấu hiệu cho thấy, kia chi cùng Man U tranh bá nhiều năm, đã từng sáng tạo 49 chàng bất bại Arsenal, Wenger khổ tâm kinh doanh thành quả, từ Henry rời đi bắt đầu, đi hướng sụp đổ. Lưu Kiến Hồng tắc nhân tiện vì Nana cảm khái một phen. Trên thực tế, lời này tuyệt phi nói chuyện giật gân. Henry ở chuyển sẽ Barcelona lúc sau, tiếp thu phỏng vấn khi tỏ vẻ, hắn tin tưởng The gần nở sẽ không như vậy ngã xuống, nhưng ai đều biết, này chỉ là lời khách sáo mà thôi, ngược lại là hắn phía trước ở Trung Quốc tỏ vẻ chính mình thực hoang mang, ở Ấn lần tỏ vẻ ta yêu cầu vinh dự, cùng với ở kêu bịa một tự một nước mắt thư ngỏ chung tỏ vẻ ta vô pháp ở gần cùng Eger đều không ở dưới tình huống hiệu lực Arsenal có vẻ cũng đủ chân thật. Đây là hiện tại Arsenal gặp phải trạng huống. Rời đi hịt gì, tiến đi kẻm bờ hẻo, vậy ra, ai, sau đó là dởn chạy lấy người, tiếp theo Henry rời đi, năm đó kia chi 49 chàng bất bại Arsenal, chỉ có một từ từ già đi vĩnh bối còn có thể làm người mơ hồ nhớ tới đã từng thịnh cảnh. Henry ở Arsenal ý nghĩa, xa xa không chỉ là một cái mỗi mùa giải có thể ổn định cống hiến 20 cái trở lên ghi bàn siêu cấp tiên phong, không chỉ là một cái có thể mỗi mùa giải cống hiến 10 thứ trở lên trợ công tiến công trung tâm, mà là một cái ký hiệu. Một cái tiêu chí Arsenal còn gánh vác đến khởi tứ đại hào môn này một danh hiệu tiêu chí. Trên thực tế, nếu không phải 2 năm trước một hồi ly kỳ ngộ độc thức ăn, Arsenal tử địch hột vừa cũng đã cướp đi Arsenal láo tứ địa vị. Trên thực tế, đối với Henry có phải hay không phản bội Arsenal, đã từng ở Arsenal fans bên trong dẫn phát một trận khắc khẩu. Đối này, nước Pháp lờ ẹ quạt tờ cấp ra tương đối khách quan bình luận, Henry không phải phản bội, đứng ở hắn góc độ. Một cái cầu thủ nếu suốt cuộc đời đều không thể thực hiện chính mình mộng tưởng, không thể nghi ngờ là loại bi ai. Vì Arsenal Henry đã cự tuyệt ít nhất 3 lần đến từ châu Âu đại lục mời, nhưng Arsenal nhiều lần vô pháp thoại hắn tâm nguyện, hắn không làm thất vọng trung thần cái này danh hiệu, hắn cũng không làm thất vọng Arsenal fans kính yêu. Giống như Bạt Tì năm đó rời đi Fiorentina, Henry rời đi cũng chỉ là đối vinh dự khát vọng, mà không phải đối Arsenal vì yêu mà sinh hận. Henry rời đi là Arsenal tổn thất, cũng là tờ giờ mi ở Leeds tổn thất, tờ giờ mi ở Leeds đang ở mất đi một chi nhất nghệ thuật đội bóng, ngày này toàn bộ Anh Luân trên không ảm đạm. Từ đây, Manu đại khai đại hợp cùng giờ Zo ba bạo lực Mỹ học đem bá chiếm tờ giờ mi ở Leeds, từ đây, tờ giờ mi ở Leeds xạ thủ không người lĩnh hàm, từ đây, Arsenal không có quốc vương. Ở Henry chuyển sẽ Barcelona lúc sau, The Times như vậy đưa tin nói. Này cũng tương đương là cho hịt gì quốc vương nhất khách quan đánh giá. Đã từng hịt gì quốc vương. Tuyệt phi cái gì ạ đệ bỏ chi lưu có thể thay thế. Trên thực tế, ở không ít ý lần truyền thông, cùng với Arsenal fans xem ra, hiện tại thân khoác AC Milan số 7 cầu y Trương Dương, không thể nghi ngờ là Henry nhất thích hợp người thay thế. Trương Dương lúc trước ở Marseille thời điểm, có người liền nói phong cách của hắn có chút Henry bóng dáng. Cứ việc Trương Dương chưa bao giờ cho rằng chính mình là người nào đó nhị đại, hắn chán ghét nhị đại cái này xưng hô, mặc kệ là Phạm Tiền nhị đại vẫn là Henry nhị thế hoặc là tiểu ỉn giả phi. Sau lại, truyền thông công bố, làm sớm nhất chú ý cùng thưởng thức Trương Dương danh soái. Lúc trước Eger đã từng vô hạn tiếp cận Trương Dương, chỉ là giáo thụ không bỏ được bỏ tiền, Arsenal cuối cùng cùng Trương Dương gặp thoáng qua. Nay cũng dẫn tới Arsenal fans một trận bóp cổ tay thở dài. Trở lại thi đấu. Messi tại đây đoạn thời gian tiếp quản thi đấu, hắn dưới chân kỹ thuật, cùng với cao tốc mang cầu trung biến hướng cùng đột phá, tựa hồ vô giải. AC Milan cầu thủ bị cái này vóc dáng nhỏ Argentina cầu thủ chơi đến xoay quanh. Rất nhiều lần đều không thể không dùng phạm quy mới có thể ngăn cản Messi đột phá. Khán đài thượng Barcelona fans buộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Truyền thông tịch thượng Catalonia phóng viên cũng là thực hưng phấn, bọn họ vẫn luôn lực đỉnh Messi, cho rằng Messi so chi Trương Dương muốn ưu tú. Bất quá, tại đây chàng Barcelona cùng AC Milan trực tiếp đối kháng chung, Messi so chi Trương Dương muốn kém cỏi không ít. Trương Dương hiện tại đã ở hai lần hợp trong lúc thi đấu vào 4 cái cầu, còn dâng lên một cái thập phần xuất sắc trợ công, ngay cả cả hôm nay ghi bàn cũng là Trương Dương sáng tạo penalty. Cùng Trương Dương tinh quang lóng lánh so sánh với, Messi biểu hiện tuy rằng không tồi, nhưng là, này tinh quang thật sự là ảm đạm không ít. Cũng may Messi tựa hồ đã bắt đầu bạo phát, tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu sau không bao lâu, liền vì Barcelona ghi bàn lúc sau, hiện tại, càng là tiểu vũ trụ bùng nổ. Giảo AC Milan phòng tuyến một mảnh người ngã ngựa đổ. Mà trái lại Trương Dương, ở AC Milan toàn diện bị động dưới tình huống, Trương Dương ở phía trước không chiếm được cái gì cơ hội, thậm chí không thể không trở lại buồn phương nửa chàng trợ giúp đội bóng phòng thủ. Bờ dọc trịa cùng Xavi cùng nhau ngã xuống đất. Trọng tài chính phán phạt bờ dọc trịa phạm quy, này dẫn tới AC Milan phương diện phẫn nộ, bờ dọc trịa cũng bỏ dậy muốn kháng nghị, bất quá, Madini chạy nhanh đem bờ dọc trịa kéo ra, bờ dọc trịa trên người có một trương thẻ vàng. Nếu là bởi vì kháng nghị lại ăn đến một trương thẻ vàng, vậy có thể trước tiên trở lại phòng thay quần áo tắm rửa. Xavi phát ra free kick, hắn trực tiếp một cái thấp phẳng cầu đem bóng cao su chuyển cho Iniesta, người sau mang theo hai bước, đột nhiên nghiêng hướng phân cầu, Messi đến cầu. Xinh đẹp. Làm được xinh đẹp. Messi, hắn tiếp tục mang cầu, nhìn hắn mà đột phá. Góp chân khái cầu, biến hướng. Đi qua. Tây Ban Nha người giải thích hưng phấn mà hô. Messi qua rất đi lên chặn lại Madini lúc sau. Dùng thân thể bảo vệ bóng đá, làm Madini không có biện pháp dễ dàng cắt bóng, tiếp theo hắn bắt đầu hướng vùng cấm toàn. Đối mặt đi lên bổ khu vực phòng thủ Boneza, Messi tính toán xuyên háng người cầu phân quá. Bất quá, Boneza tựa hồ linh quang vừa hiện, đoán được Messi ý tưởng, đột nhiên hai chân hợp lại, đem bóng đá chặn, theo sau, chạy nhanh một cái chân to đem bóng đá khai ra vùng cấm. Aha, Boneza. Hắn thành công ngăn trở Messi đột phá. Italy người giải thích phở lò dẹt kinh ngạc nói. Hắn cũng thật không nghĩ tới, cuối cùng có thể ngăn trở Messi cư nhiên là AC Milan trong sân nhất không cho người yên tâm bồ nệ dạ. Xavi lại lần nữa không cầu, Barcelona tiến công. Hắn đem bóng đá chuyển cho Henry, Henry kéo cầu xoay người, đem bóng đá chuyển cho Messi, chính hắn hướng phía trước chạy. Nhìn đến Messi lấy cầu. Ảm bờ giỏ Sini chạy đi lên phòng thủ. Messi lại trực tiếp một cái gia tốc, liền từ Ảm bờ giỏ Sini bên người tranh qua đi. Tiếp theo đối mặt trước có chặn đường sau có truy binh tình huống hắn đem bóng đá phân cho đi lên tiếp ứng chính mình mà Iniesta, chuyển xong cầu lúc sau hắn tiếp tục về phía trước hướng. Iniesta cũng thực đúng lúc mà đem cầu chuyển quay lại cho hắn, nhị quá một. Lúc này đây, bố nệ dạ lại lần nữa lên đây, có lẽ là vừa rồi thành công phòng trụ Messi, cho bố nệ dạ tin tưởng. Nhìn đến bố nệ dạ đi lên, Messi đầu tiên là bảo vệ cầu. Bố nệ dạ đem Messi chắn ở đường biên. Không nghĩ tới Messi ở đưa lưng về phía hắn bảo vệ cầu dưới tình huống, đường chân, dùng đệm đem bóng đá từ hắn hai chân chi gian câu qua đi, tiếp theo nhanh chóng xoay người mạt qua hắn. Quá rất bố nệ dạ, Messi mang cầu nằm ngang lôi kéo, nội thiết nhập vùng cấm. Nesta lên đây. Messi nhắc tới đùi phải, làm ra sút gôn động tác. Nesta phía sau chính là cầu môn, ở khoảng cách cầu môn như thế gần mà dưới tình huống. Cứ việc biết Messi này có thể là giả động tác, Nesta cũng không thể không làm động tác ngăn trở. Messi liền sấn hắn chen chân vào phòng sút gôn thời điểm đem cầu về phía sau lôi kéo, lại chân trái nhẹ khái, từ trong tư tháp phía sau lóe đi vào. Đi đã đang ở do dự muốn hay không xuất kích mở rộng phong độ diện tích phong độ Messi sút gôn thời điểm, Messi lại chuyển bóng. Bóng đá lăn hướng về phía bên trái. Madini đang xem phòng Eto'o. Cặp ở nhìn chằm chằm Iniesta. Henry đâu? Ở Messi chuyển bóng nháy mắt, Henry đột nhiên ra tốc, trước hít gì quốc vương nháy mắt thoát khỏi bờ dọc chìa dây dưa. Về phía trước nhảy ra, đón tới cầu, dương cung cài tên, trực tiếp xoa bắn xa rác. Đi đà đối với Henry này chân góc độ và xảo quyệt sút gôn, hoàn toàn bất lực. Messi, hắn quá rất bố nệ dạ, hắn tiếp tục mang cầu, úc úc úc úc, đột phá. Nesta cũng ngăn không được hắn. Hắn, chuyền bóng. Henry, Henry, thờ gì, thì in xinh đẹp xoa bắn. Barcelona 3-2 Milan. Còn kém một cái cầu. Còn kém một cái cầu. Chúng ta là có thể san đều tỷ số tổng điểm số. Vĩ đại Messi. Vĩ đại Henry. Vĩ đại Barcelona. Vĩ đại Catalunya. Catalunya người giải thích nhảy dựng lên, một bàn tay giơ lên, đối với thanh nghe, giống lớn, kích động đều phải khóc ra tới. Đương nhìn đến Messi quá rất nhẹ tại thời điểm, Barcelona fans nhóm liền ở hoan hô. Ở Henry đem bóng đá đánh ghi bàn môn lúc sau, nay tiếng hoan hô rốt cuộc đạt tới đỉnh. Vạn tuế, Barcelona. Bà dạ, bà dạ, bà dạ, chúng ta là thế giới chi vương. Đối với cái này thất cầu, AC Milan cầu thủ nhóm không hề biện pháp, Messi biểu hiện quá ưu tú. Thân cao không tính cao Messi, mang cầu tốc độ thực mau, dưới chân kỹ thuật xem thế là đủ rồi, thật giống như ở rừng rậm trung linh hoạt xuyên qua con khỉ, linh hoạt vô cùng, thành công đem AC Milan trước cửa rào trướng khí mù mịt, sau đó đem bóng đá đưa đến nguy hiểm nhất địa phương. Đứng ở trung vòng phụ cận Trương Dương, lạnh lùng nhìn từ cầu vong vứt ra bóng cao su, hướng tới bên này chạy tới muốn nhanh chóng khai cầu Messi. Hắn hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, đột nhiên tuét miệng đi, cười, này thi đấu có ý tứ. Ancelotti tắc bất đắc dĩ mở ra tay, Messi loại này cầu thủ, xác thật là phòng thủ cầu thủ nhất không muốn giao thủ, kỹ thuật xuất sắc, tốc độ thực mau, rất khó từ hắn dưới chân cắt bóng, hơn nữa có thể chuyển, có thể bắn. Ancelotti ở buồn bực, mà cách vách dịch cắt tắc vọt tới bên sân huy quyền chúc mừng, hắn đầu tiên là dùng sức hướng tới không trung múa may cánh tay, tựa hồ cảm thấy còn không đủ để phát tiết trong lòng buồn bực. Lại dùng sức hướng tới không trung giã một chút. Barcelona 3-2 dẫn đầu AC Milan, tổng điểm số thượng, Barcelona 5-6 Milan, còn kém một cái cầu, liền đem tổng điểm số san đều tỷ số. Đương nhiên, đắc ý cùng cao hứng nguyên nhân không chỉ có tại đây, hắn vừa mới thay không đến 3 phút Henry, liền ghi bàn. Nếu Barcelona có thể nghịch chuyển, Henry tuyệt đối là đại công thần, này thuyết minh hắn dịt cặt mà thay đổi người có kỳ hiệu. Henry không có cô phụ hắn lần này tín nhiệm. Đợt. Đệ nhất càng. Cầu vé mời. Vé mời. Hắc phiếu thật sự không cần đầu. Ngạch khu khu khu. Chương 176, Tiếp bộ. Henry cái này ghi bàn, mới là chân chính làm Barcelona người thấy được hy vọng. Hiện tại bọn họ ở tổng điểm số thượng, chỉ lạc hậu AC Milan một cái cầu. Một cái cầu chênh lệch mà thôi. Thi đấu kết thúc còn có hơn 20 phút, tại đây hơn 20 phút thời gian, tiến một cái cầu, đối với Barcelona tới nói. Tuyệt đối không phải cái gì không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, bọn họ còn phải làm đến không ném cầu. Aha, trận thi đấu này quá hài kịch tính, AC Milan một lần đặt thắng cục, Barcelona gần như tuyệt vọng, hiện tại, bọn họ lại thấy được hy vọng. Người giải thích nói, Henry ghi bàn quá mấu chốt. Nhìn xem đi, toàn bộ Nou Camp sân bóng đều vì cái này ghi bàn điên cuồng. Messi liên tiếp đột phá, làm AC Milan hàng phòng ngự hỏng mất, hắn không có tham công. Mà là đem bóng đá chuyển cho vị trí càng tốt Henry. Henry xinh đẹp nhập cầu cực đại phân chân sĩ khí, cũng làm khán đài thượng tiếng ca càng thêm lành lót. Tô tèn kèm, ẹ sùn cơ làm chúng ta ở sân bóng hò hét. Edom lệ ẹn bờ lùa dạ nạ chúng ta là Barcelona fans. Tản xệ vạn ồn ven nhìm, xài đất sủ ổ đèn nọt chúng ta từ 4 phương 8 hướng tới rồi. À giả hệt kèm AC họ, hệt kèm AC họ, ú nạ bẹn để giả hệt xạ ở mạ nạ chẳng phân biệt tuổi cùng màu da. Bỡ lùa ra nạ ản vẹn cờ xí ở cao cao tung bay, lam tử là nó nhan sắc. Ún dịt vạ lèn đội ngũ ở dung cảm biện bác. Kenny Munom, kèo sạp thom làm chúng ta kêu gọi tên của nó. Ba. A. Ba. A. Ba ạ. A. Ba giả. Ba giả. Ba giả. Dù gà đọt, xe ghi đọt, tốt xú nịt phèn phò. A cầu thủ cùng fans đoàn kết ở bên nhau. Son mô tạ nịt tợ lèn tạ phạ nịt chúng ta không gì phá nổi. Son một gồn kệ thèm gì đặt chúng ta nhiều lần ghi bàn. IS hạ đệ một chặt, S hạ đệ một chặt không có người là các ngươi đối thủ. Kệ ẹn lì nụ nổ hên sổ hùa át xe cường đại bà dạ vô hướng không thắng. Bỡ lùa ra nạ ản vẹn cờ xí ở cao cao tung bay, lam tử là nó nhan sắc. Tùn dịt vạ lèn đội ngũ ở dung cảm biện bác. Kenny Munom, kèo sạp thom làm chúng ta kêu gọi tên của nó. Ba. A. Ba. A. Ba ạ. A. Ba dạ. Bà giả. Bà giả. Bà giả đội ca lần đầu tiên ở Nou Camp vang lên là ở 1974 năm câu lạc bộ 75 đầy năm lễ mừng thượng, ước mai ra tạp tư cùng Joe Sở Maggi ạ liên hợp điện tử, mạng nô ai ngươi ngói ngươi tư cách lệ na soạn nhạc. Này bài hát ở vô số trường hợp khích lệ Barcelona đi trước, ở cái này ban đêm cũng chắc chắn giống nhau. Liền giống như 2 năm trước Pháp quốc đại sân bóng chi dạng. Truyền thông tịch thượng phóng viên, thấy Nou Camp toàn trường fans hát vang đội ca rầm rộ. Catalunya phóng viên kích động cả người phát run, mặt khác phóng viên, cho dù là bọn họ hôm nay đối thủ Italy phóng viên cũng không cấm cảm khái, không hổ là Barcelona, không hổ là Nou Camp sân bóng, như vậy thanh thế đối với đội khách xác thật là tuyệt đại áp lực. Mười tới vạn người hát vang một bài hát, tiếng ca cho này chi đội bóng linh hồn, làm cho bọn họ lực lượng tăng gấp bội. Theo sau 10 tới phút thời gian nội, Barcelona đều đè nặng AC Milan của ngoanh lạm tạc. Bọn họ fans tiếng ca hình như là chỉ huy đội bóng tiến công gậy chỉ huy giống nhau, mỗi khi đội bóng ở thời điểm tiến công, tiếng ca liền sẽ trở nên vang dội, bạ dạ, bạ dạ, bạ dạ ba. Tiếng la cao vút mà hữu lực. Đây là Nou Camp sân bóng. Tây Ban Nha người giải thích tán thưởng nói, AC Milan thoạt nhìn có chút chống đỡ không được. Ancelotti đội bóng hiển nhiên đối Barcelona tại đây chẳng trong lúc thi đấu sở biểu hiện ra ngoài ngoan cường có chút chuẩn bị không đủ. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ cơ hồ cho rằng chính mình đã thăng cấp 4 cường. Nhưng là, ngoan cường Barcelona, làm cho bọn họ chấn động. Ancelotti đã sớm từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở ngoài sân đứng chỉ huy thi đấu. Hắn từ Barcelona mưa rền gió giữ thế công chung ngửi được nguy hiểm khí vị. Trương Dương cùng hắn các đồng đội ý đồ ở tiến công thượng có thành tựu, giảm bớt hàng phòng ngự thượng áp lực, nhưng là hiện tại chỉnh chi đội bóng lại bị đối phương mãnh liệt mà công kích áp chế không dám ngẩng đầu, chính là Trương Dương, cũng không thể không trở lại trung hậu trường tới tham dự phòng thủ. Tiến công thượng, AC Milan đội thật là không có gì cơ hội, chỉ có 1-2 lần tiến công, cuối cùng cũng là qua loa kết thúc. Barcelona cầu thủ nhóm thật giống như tập thể đánh thuốc kích thích giống nhau, bất luận cái gì một vị trí đều có bọn họ người. Mỗi một lần chuyền bóng tổng có thể chuẩn xác đưa đạt đồng đội dưới chân, mỗi một chân sút gôn đều giống như sẽ xuyên thủng đi đạ gác cầu môn. Tục ngữ nói đá thuận như thế nào đá như thế nào có, hiện tại Barcelona đã là tiến vào loại này cảnh giới. Ta thảo, thật ba hôn đảng Trương Dương nhận được cả chuyền bóng sau, không có quá tốt cơ hội, chỉ có thể đủ lựa chọn sút xa, bóng đá cao hơn xà ngang. Có chút ảo não chính mình lãng phí một lần tiến công cơ hội Trương Dương mắng một câu. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, Henry ghi bàn. Làm Barcelona thấy được hy vọng, đây là rõ ràng chính xác thấy được hy vọng là cái gì, là động lực. Henry ghi bàn, cư nhiên làm Barcelona toàn đội sinh ra như thế biến hóa. Quả thực là động lực 10 phần A. Hiện tại xem ra, Barcelona vẫn như cũ chiếm thượng phòng, nhưng là, ở chỉ còn lại có một cái cầu dẫn đầu ưu thế lúc sau, AC Milan người ngược lại là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, toàn tuyến phòng thủ. Đối mặt Barcelona điên cuồng tấn công, AC Milan nhìn như tùy thời khả năng thất cầu, nhưng là, bọn họ thật đúng là bảo vệ cho, Barcelona rất nhiều lần đều suýt nữa đạt được, nhưng là, tựa hồ luôn là khiếm khuyết điểm vận khí. AC Milan fans đương nhiên không cho rằng này chỉ là đội bóng vận khí tốt, ở bọn họ xem ra, đội bóng hiện tại phòng thủ làm được còn xem như không tồi, chuyên tâm phòng thủ ảm bờ dọ Sini, cùng với bờ dọc chia, dựa vào suất chúng chạy vội năng lực, cùng cường ngạnh tắc phong, cư nhiên ngăn cản ở Barcelona tiến công. Trên thực tế, đối với cảnh tượng như vậy, AC Milan fans, thậm chí với Italy fans đều sẽ không xa lạ. Italy quốc gia đội thi đấu thường xuyên gặp được cảnh tượng như vậy, cho dù là đối mặt thực lực không quá mạnh mẽ đối thủ, Italy đều khả năng không chiếm ưu thế, lâm vào bị động. Nhưng là, liền ở mọi người đều cho rằng đối thủ muốn vào cầu thời điểm, Italy đội thường thường liền càng thêm tiếp cận ghi bàn. Loại tình huống này, đối với Italy fans, thậm chí vì thế Serie A đội bóng fans tới nói, một chút cũng không xa lạ. Barcelona khát vọng lại tiến một cầu, chỉ cần một cái cầu, bọn họ là có thể đủ một lần nữa nắm giữ chính mình vận mệnh, mà AC Milan biết, cần thiết bảo vệ cho một cái cầu dẫn đầu. Bảo vệ cho cái này cầu, bọn họ liền thăng cấp 4 cường. Tiến công. AC Milan nhưng thật ra ở tùy thời tìm kiếm tiến công cơ hội, chỉ tiếc, cơ hội ít ỏi. Khán đài thượng AC Milan fans thanh âm hoàn toàn bị Barcelona người ngăn chặn, loại tình huống này làm cho bọn họ rất bất mãn. Không được, tiểu nhị. Chúng ta đến phát ra chúng ta thanh âm. Bọn họ người quá nhiều, chúng ta thanh âm hoàn toàn bị áp chế. Đến ngẫm lại biện pháp. Barcelona người vẫn luôn ở hát vang, bất quá, bọn họ cũng là người tổng muốn nghỉ tạm một chút, giống mệt mỏi, tổng muốn xuyến khẩu khí. Liên ở Barcelona fans thanh âm vừa mới thấp hèn đi thời điểm, ở Nou Camp sân bóng khán đài thượng, 3.000 nhiều danh AC Milan fans, đột nhiên lớn tiếng kêu. Milan tiểu tử nhóm, chúng ta ở chỗ này. Chúng ta có không gì làm không được cả cả. Chúng ta có siêu cấp có thể ghi bàn trương. Chúng ta có yêu nhất people. chúng ta ở chỗ này. Mấy ngàn danh AC Milan fans nhóm đi theo cùng nhau lớn tiếng hô lên mấy câu nói đó. Bọn họ thậm chí đem Barcelona fans hoảng sợ. Inzaghi ngẩng đầu nhìn về phía khán đài phương hướng. Trương Dương cũng ngẩng đầu, kinh ngạc mở miệng. Hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này nghe được fans nhóm ca tụng hắn ca khúc. Cứ việc, AC Milan fans thanh âm, lập tức bị phản ứng lại đây Barcelona fans áp chế đi xuống. Nhưng lại AC Milan fans nhóm thành công, bọn họ thành công đem chính mình thanh âm truyền lại cấp trong sân cầu thủ nhóm. Các ngươi không phải cô độc ở chiến đấu. Các ngươi sau lưng có chúng ta. Có ngàn ngàn vạn vạn fans. Ngươi nghe được sao? Trương Dương hỏi Inzaghi. Chúng ta người ở kêu gọi tên của chúng ta. Bọn họ ở kêu gọi ghi bàn. Inzaghi nói. Trương Dương cắn môi, không nói chuyện nữa. Đúng vậy, fans nhóm ở kêu gọi ghi bàn, kêu gọi anh hùng. Nay một trận bị động bị đánh, làm Trương Dương trên mặt ngượng, hắn cảm thấy chính mình không có có thể làm tốt chính mình công tác. Ở cái này tiểu tử thuần phát quan niệm chung, fans nhóm ở ngay lúc này, có thể kêu gọi tên của hắn, chính là đối hắn lớn nhất cổ vũ cùng khen thưởng. Mà hắn lại không có có thể vào lúc này vì đội bóng làm càng tốt. Đem cầu truyền cho ta. Lúc này, đúng là ạm bờ giỏ Sini ở giữa sân hoàn thành chặn lại, hắn lấy cầu lúc sau, vốn di tính toán hồi chuyển cho lại đây tiếp ứng Madini, lại nghe đến Trương Dương lớn tiếng kêu. Xuất phát từ đối với Trương Dương tín nhiệm, ạm bờ giỏ Sini không chút do dự chuyển bóng. Trương Dương nhận được ạm bờ giỏ Sini chuyển bóng, hai bàn xoay người, vừa mới xoay người, liền thấy được ra ra tùa ẹ mặt. Dưới chân bắt cầu, đem bóng đá hướng tới bên trái một bát, né tránh ra ra tùa ẹ thượng đoạn, mũi chân ngay sau đó một thọc bóng đá. Chính mình cũng thân thể hướng phía bên phải nghiêng, làm qua ra ra tùa ẹ, thân thể một cái thả người, ra tốc. Người cầu phân quá. Thật là xuất sắc. Người cầu phân quá, quá rất ra ra tùa ẹ, hắn tiếp tục mang cầu, ở hấp dẫn ạ bị đổ cùng Sa Vi chặn lại sau. Trương Dương cũng không có chuyển bóng ý tứ, hắn tiếp tục mang cầu về phía trước đột, ở chạy vội trong quá trình không ngừng cùng ạ bị đổ cùng Sa Vi dây dưa, phòng ngừa dưới chân bóng đá bị bọn họ toàn không đoạn hạ. Muốn cảm tạ hắn này 2-3 năm qua. Hắn ở phó bản chung ngày qua ngày cơ sở huấn luyện, hắn mang cầu phi thường vững vàng, ạ bị đổ cùng Sa Vi liên thủ, cư nhiên vẫn luôn không có tìm được cắt bóng khe hở. Trương Dương vung lên chân phải. Không cần cho hắn xuất xa, Barcelona thủ môn và nẹ sư lớn tiếng kêu. Ạ bị đổ chấn động, đi lên phong đổ. Khấu cầu. Ạ bị đổ bị lửa. Trương Dương cổ chân run lên. Bóng đá bay về phía đường biên. Ở nơi đó, tơ lô đến cầu. Chuyền bóng lúc sau, Trương Dương tiếp tục trước cắm. Tớt lô bộ ngực đỉnh cầu sau, hắn nhìn nhìn vùng cấm tình huống, thực tiêu sái làm qua Iniesta thượng đoạn, ngay sau đó, khởi chân phải chuyển chung. Vanes nhìn chầm chầm vào bóng đá lộ tuyến, nhìn đến tớt lô đến cầu, hắn nhìn về phía tớt lô, nhìn đến tớt lô chuyển bóng, hắn kinh hại thất xác, vội vàng xoay người phi phát về phía sau điểm. Vừa rồi Vanes dư quang liền thấy được Trương Dương ở chuyển bóng lúc sau, lập tức như là con báo giống nhau mánh nhào hướng sau điểm. Trương Dương, còn trong lòng trận lạnh. Hắn cảm giác chính mình hoàn toàn vô pháp ngăn cản Trương Dương. Trương Dương thật giống như là sinh mãnh con báo giống nhau, sinh sôi đẩy ra bẩn, thành công đoạt ở thân vị. Vọt tới bóng đá lạc điểm. Hắn ở chạy động chung một chân yêu cầu cao độ trực tiếp vô ly xẻo. Sút gôn lạc. Vanes, hắn lập công. Không thể không tán thưởng một chút Vanes hôm nay dũng mãnh phi thường biểu hiện. Hắn cao tốc di động trọng tâm, phi thân nhào hướng bóng đá, vươn tay phải, khó khăn lắm đánh một chút bóng đá, cũng không có làm bóng đá trực tiếp phi ghi bàn môn. Làm được xinh đẹp. Giải vây. Bóng đá chỉ là bị đánh hướng trước cửa, cũng không có giải trừ nguy cơ. Barcelona hậu vệ hoảng loạn lên, một đám đều tưởng đem bóng đá đá ra vùng cấm. Nhưng là lúc này, một bóng người dết đến, đoạt ở mọi người Barcelona cầu thủ phía trước, dôi chân một thọc. Bóng đá đánh vào Vanes phía sau lưng thượng, bắn một chút, vẫn là lăn vào cầu môn. Đợt, đệ nhị càng. Vạn tự đã phát. Chương 177, thăng cấp 4 cường. IS. Filippo, Inzaghi. Hắn ghi bàn. Vĩ đại một kích. Cầu vào. Cầu vào. Thật không thể tưởng tượng. AC Milan lại lần nữa đem bổn chàng thi đấu điểm số san đều tỷ số. Tam so tam. Hiện tại, tổng điểm số thượng, bọn họ 7 so 5 dẫn đầu. Hơn nữa bọn họ còn bắt được 3 cái sân khách ghi bàn. Này ý nghĩa, Barcelona muốn thăng cấp, cần thiết tiến 3 cái cầu mới được. Mà thi đấu đã tiến hành đến 80 phút, này đối với Barcelona tới nói, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vàng ghi bàn. Đối với Barcelona tới nói, này thật là hủy diệt tính đả kích. Ghi bàn chính là Filippo, Inzaghi. Ở hôm nay trong lúc thi đấu, hắn ít nhất có 2 lần thế ở tất tiến ghi bàn, bị Vanes phát ra đi, bất quá, lúc này đây, 3 cái Vanes cũng vô pháp ngăn cản hắn ghi bàn. Này thật là vô cùng mấu chốt ghi bàn. Cái này ghi bàn làm Barcelona người chỉnh tràng thi đấu nỗ lực hóa thành hư ảo. Bọn họ si khí nhất định chịu đủ đả kích. Chính như người giải thích theo như lời, Inzaghi cái này ghi bàn, đối với Barcelona cầu thủ tới nói thật là đánh đòn cảnh cáo. Barcelona cầu thủ mặt xám như cho tàn, bị Inzaghi ghi bàn, đem điểm số vận thành tam so tam bình. Lúc này ý nghĩa bọn họ nếu muốn ra biên, ít nhất cũng muốn lại đánh tiến 3 cái cầu. Chính là đối với thời gian còn thừa không có mấy trận thi đấu này tới nói, thật sự quá khó khăn. Dịch cắt đang xem đến ỉn dạ phí đem bóng đá bổ bắn vào vòng sau, sắc mặt cho tàn, vị này đã từng ở 2 cái mùa giải trước đăng đỉnh châu Âu Hà Lan giáo đầu, trước Milan tam kiếm khách chi nhất, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đêm, hắn biết, hắn cùng hắn đội bóng, cái này mùa giải thật sự muốn hai tay trống trơn. Dịch cắt biết, đội bóng loại này không muốn sống tiến công, hoàn toàn là đánh bạc, đánh cuộc chính là chính mình ghi bàn đồng thời, có thể vận khí cũng không tồi, không ném phân. Nhưng là, đánh đá chua ngoa AC Milan vẫn là bắt được Barcelona hàng phòng ngự một lần lỗ hổng, nhốt đánh vào này viên ghi bàn. Inzaghi từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sau đó bắt đầu điên cuồng chạy vội, một bên rít gào. Xem Inzaghi ghi bàn, xem hắn ghi bàn sau điên cuồng chúc mừng, bị Milan fans coi là hạnh phúc nhất cùng kích động sự tình. Cái này tuổi tác đã cao láo tướng trong cơ thể, vĩnh viễn là nóng bỏng như hỏa, đối với bóng đá ái, đối với ghi bàn khát vọng. Một chút cũng không thể so mao đầu tiểu tử kém, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Inzaghi loại này tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía chúc mừng, cũng là không ít nữ fans yêu nhất. Hoa! Hào xoáy Nga! Không ít nữ nhân đã bắt đầu 2 cái đôi mắt mạo hiểm lục quang ý ị ịn. Inzaghi chạy vội không có liên tục bao lâu, đã bị hưng phấn các đồng đội nhào vào dưới thân. Quá tuyệt vời! Chúng ta san đều tỷ số. 7-5. Chúng ta dẫn đầu bọn họ 2 bàn. Này cầu giỏi quá! Trương Dương không có nhào lên đi, hắn hướng về khán đài thượng, cười ha ha, đồng thời dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, đặt ở bên môi. Các ngươi không phải dốc hết sức hư sao? Như thế nào không thở dài? Tới sao? Anh hùng! Ta thích nghe các ngươi hư thanh. Kia đồ vật đặc nâng cao tinh thần. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới, vì cái gì đối thủ fans sẽ như vậy chán ghét người này, này hoàn toàn là một cái được tiện nghi không bán ngoan ra hỏa. Đương nhiên, nếu ngươi là Trương Dương fans, ngươi sẽ cảm thấy thực sảng. Này kiêu ngạo, quá bá đạo. Ancelotti ở Inzaghi đem bóng đá bổ bắn vào vòng lúc sau, cũng ở ngoài sân nhảy dựng lên, dùng sức huy động cánh tay, có vẻ thực kích động. Cái này cầu chân chính đặt thắng cục. Để lại cho Barcelona người thời gian không nhiều lắm, bọn họ muốn ở dư lại 10 phút thời gian tiến 3 cái cầu, trừ phi là Thượng Đế hỗ trợ. Không, Thượng Đế cũng không giúp được bọn họ. Tuy rằng nghĩ đến, muốn ở dư lại trong lúc thi đấu tiến 3 cái cầu, mới có thể đủ thăng cấp. Này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là, Barcelona không còn hắn pháp, muốn bọn họ hiện tại liền từ bỏ, liền tước vũ khí đầu hàng, cũng là không có khả năng. Hào môn đội bóng có hào môn đội bóng kiêu ngạo. Hiện tại tình huống này không cần ta nhiều lời. Muốn đem mọi người triệu tập lại đây, chúng ta muốn thăng cấp nói, trừ phi lại tiến 3 cái cầu. Này cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được tuần nói như vậy, Xavi nhíu mày, đội trưởng đây là đang nói cái gì? Có như vậy ủng hộ sĩ khí sao? Bất quá, hắn hiểu biết Tuần, biết toàn đội trên dưới, người khác khả năng sẽ vứt bỏ, nhưng là, Tuần sẽ không. Thả nghe hắn tiếp tục nói. Nhưng là, chúng ta như vậy từ bỏ sao? Tuần không chờ có người nói chuyện, chính mình tiếp theo nói, đương nhiên không. Nơi này là Nu Kem sân bóng, nơi này là chúng ta địa bàn. Khác không nói, tổng điểm số trước không đi quản, trận thi đấu này, chúng ta tuyệt đối muốn ở sân nhà bắt lấy AC Milan. Đây là chúng ta địa bàn. Chúng ta muốn bảo hộ nơi này. Không cho khán đài thượng những cái đó fans thất vọng. Nói không sai, cần thiết thắng hạ trận thi đấu này, tiên tiến một cái cầu, lại tưởng khác. Xavi tỏ thái độ nói. Những người khác gật gật đầu, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể đủ nghĩ như vậy. Đại gia cũng biết, muốn thăng cấp, tiến 3 cái cầu, quá khó khăn. Nhưng là, nếu là lại tiến một cái cầu, thắng hạ trận thi đấu này, giữ lại tôn nghiêm nói, vẫn là có hy vọng. Nay cũng đúng là vườn thông minh nơi, hắn biết. Nếu là trực tiếp đối đại gia nói, chúng ta không cần từ bỏ, thi đấu còn không có kết thúc, ở dư lại thi đấu thời gian, tiến 3 cái cầu, cũng không phải không thể nào. Lời này khẳng định không ai tin, nhưng là, hắn nói muốn thắng hạ sân nhà trận thi đấu này, giữ lại tôn nghiêm, cái này đại gia dễ dàng tiếp thu, bởi vì cái này mục tiêu cùng cho rằng, cũng không phải như vậy thoạt nhìn xa xôi không thể với tới. Chính như Xavi theo như lời, toàn đội sĩ khí chỉ cần còn có, tiên tiến một cái cầu lại nói. Hiện tại, đối với Barcelona tới nói, chỉ có thể đủ tận nhân sự nghe thiên mệnh. Thi đấu một lần nữa bắt đầu, Barcelona chỉ có thể tiếp tục tăng mạnh tiến công, bọn họ lúc này càng là hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, tuyệt đối được ăn cả ngã về không. Đây là chúng ta sân nhà A, chúng ta tuyệt đối không thể thua ở nơi này. Chúng ta muốn thắng hạ Milan, bảo hộ nơi này. Này cơ hồ là sở hữu Barcelona cầu thủ ý tưởng. Bất quá, Inzaghi cái này ghi bàn, tương đương là cho AC Milan toàn đội ăn một viên thuốc an thần, bọn họ hiện tại lại càng đá càng thả lỏng, cho dù là đối mặt Barcelona điên cuồng tấn công, cũng có vẻ bình tĩnh. Đây là trong lòng nắm chắc, không sợ ném cầu tác dụng. Tuy rằng đồng dạng là đối mặt đối thủ điên cuồng tấn công, nhưng là, trong lòng nắm chắc, cho dù là ném một cái cầu, cũng không sợ, cái này làm cho cầu thủ nhóm trong lòng thả lỏng, này không những sẽ không ảnh hưởng đến toàn đội sĩ khí, ngược lại sẽ làm bọn họ càng thêm thành thạo. AC Milan toàn đội sĩ khí tăng vọt, đã đến thành thạo, ở thi đấu cuối cùng thời khắc, tuy rằng gặp phải Barcelona điên cuồng tấn công, nhưng là, AC Milan cũng không giống phía trước như vậy bị động, ngược lại là có thể nắm lấy cơ hội đánh ra một ít xinh đẹp phản kích. Thi đấu một lần nữa bắt đầu, san đều tỷ số điểm số sau AC Milan cũng không có như vậy bảo thủ lên. Inzaghi ghi bàn, ổn định quân tâm, này cũng làm AC Milan biểu hiện thực vững vàng. Barcelona muốn ghi bàn, cũng không dễ dàng. Ancelotti đã ngồi trở lại đến giáo luyện tịch lên rồi, thực hiển nhiên, AC Milan tình huống hiện tại, đã làm hắn tương đối yên tâm. Zidane đứng ở bên sân, vẻ mặt của hắn có chút u ám, thực hiển nhiên, đội bóng hiện tại thế cục hắn cũng trong lòng biết rõ ràng. Barcelona hiện tại đã không cần đi suy xét có không thăng cấp, bọn họ hiện tại chính là ở vì vinh dự mà chiến. Barcelona thế công chút nào không giảm, tuy rằng AC Milan tiến công nhiều lần ý hiếp bọn họ phòng thủ hậu phương. Nhưng là bọn họ hiện tại đã không có lựa chọn, nếu không tiến công, bọn họ cũng chỉ có chết. Hoặc là nói, mặc kệ thế nào, bọn họ kết cục đều là bị loại trừ, nhưng là kiêu ngạo chết đi vẫn là chật vật rời đi, đây là bọn họ đang ở nỗ lực đi làm sự tình. Barcelona là 2005-2006 mùa giải Champions League quán quân, AC Milan là 2006-2007 mùa giải Champions League quán quân. Này hai chi đội bóng, bất luận cái gì một chi bị đào thải, đều là làm người tiếc hận. Hiện tại xem ra, Barcelona khoảng cách rời đi mùa giải này Champions League sân khấu, chỉ còn lại có 10 phút không đến thời gian. Bọn họ hiện tại ở giải đấu chung chỉ là đứng hàng đệ tam danh, không chỉ có cùng dê đầu đàn Real Madrid tích phân chênh lệch rất lớn. Chính là muốn tranh đoạt giá quân, cũng là có chút khó khăn. Nếu thi đấu sau khi kết thúc, từ Champions League trung bị loại trừ, như vậy, cái này mùa giải, Barcelona liền thật là tứ đại giai không. Vũ còn tại hạ, ở như vậy một cái đêm mưa, chúng ta là ở chứng kiến Barcelona suy sụp vẫn là đem từ cái này ban đêm bắt đầu, Barcelona lạ. Ý lần nữa bắt đầu chứng kiến. Không thể đủ nói như vậy, Barcelona này đó cầu thủ, đại bộ phận vẫn là hai cái mùa giải trước đoạt được Champions League quán quân chủ lực. Đội bóng thực lực vẫn như cũ là châu Âu xếp hạng trước năm tên, chỉ là có lẽ bọn họ yêu cầu đổi một cái đi đầu người. Cái này người giải thích hiển nhiên là Zidane, hắn cho rằng Zidane hẳn là vì Barcelona mùa giải này toàn diện tan tác tới mua đơn. Trong sân Barcelona cầu thủ lại còn đang liều mạng dãy rủa, cứu lại bọn họ đã bị mọi người ở cái này mất mát mùa giải cuối cùng tôn nghiêm cùng vinh quang. Zidane người điên giống nhau, đứng ở bên sân, không ngừng giống to, tiến công, tiến công, tiến công. Thắng hạ thi đấu. Giống cái nam nhân như vậy đi chiến đấu. Thời gian ở 1 phân 1 giây từ trên màn hình lớn trôi đi. Khán đài thượng nạ tạ ly. Họ màn đánh cánh áp, thi đấu tiến hành đến bây giờ, nàng cứ việc không hiểu cầu. Nhưng là, nghe người đại diện theo như lời, nàng cũng biết, Barcelona phải bị đào thải. Trương Dương cùng hắn các đồng đội, đem tiến vào đến Euro Cup 4 cường. Ân, họ màn là phân không rõ Euro Cup cùng Champions League quán quân có cái gì khác nhau. Nàng theo bản năng cho rằng, hiện tại tiến hành thi đấu chính là Euro Cup thi đấu đâu. Trương thật đúng là một cái vĩ đại cầu tinh. Người đại diện hiện tại đã biết Trương Dương ở đầu hiệp cùng Barcelona trong lúc thi đấu vào 3 cái cầu, hôm nay trong lúc thi đấu lại vào 1 cái cầu. Hắn biết AC Milan cùng Barcelona, biết đây là bóng đá trong thế giới nổi tiếng nhất hai chi đội bóng chi nhất, thật giống như là hầu người cùng mã thứ quyết đấu, có thể ở như vậy đỉnh trong quyết đấu, trở thành tả hữu thi đấu tiến trình mấu chốt cầu tinh, đây là hoàn toàn xứng đáng mở vở tờ. Kia đương nhiên. Họ màn cười đến từ Mỹ, tựa hồ là đang nói, bằng hữu của ta, đương nhiên rất lợi hại. Zidane cắt đứng ở bên sân, mặc cho nước mưa tưới ở chính mình trên người. Tuy rằng hắn trong tay còn có thay đổi người danh lạch, nhưng là, Zidane cắt cũng không tính toán thay đổi người, toàn đội trên dưới, tốt nhất công kích tay đều sân bóng thượng, chiến thuật mặt trên hắn đã không có bất luận cái gì có thể thay đổi, chỉ có thể cứ như vậy, tại đây khô phong thê trong mưa, nhìn thủ hạ nhóm liều mạng. Không. Dịch cắt cảm giác chính mình để xuất cái gì, hắn hướng tới thay thế bổ sung tịch thượng xem qua đi, nhìn đến có chút trầm mặc Ronaldinho. Ronaldinho cùng Barcelona cao tầng quan hệ hiện tại thực cứng đờ, hơn nữa bờ ra Brazil người gần nhất trạng thái thật sự là quá mức không xong, thượng một lần ghi bàn, vẫn là một tháng phía trước sự tình. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, vị này chính là kiếp trước giới bóng đá tiên sinh, vẫn là trên tinh cầu này lợi hại nhất công kích tay. Thi đấu thứ 8-18 phút, Iniesta sút gôn thiên gia lập trụ, hình thành chiếc cầu, Barcelona thỉnh cầu thay đổi người. Ronaldinho muốn lên sân khấu, hắn thế cho chính là ra ra tùa ẹ, Barcelona này hoàn toàn là không muốn sống nữa, toàn bộ trung chức chẳng không có một cái có độ cứng phòng thủ cầu thủ. Đây là dốc toàn bộ lực lượng tiến công. Ronaldinho hiện tại trạng thái thực bình thường, bất quá, như là hắn như vậy cầu tinh, chỉ cần ở sân bóng thượng, chính là đối với đối thủ uy hiếp lớn nhất. Vĩ đại cầu tinh sở dĩ vĩ đại, là bởi vì bọn họ thường thường có thể ở nháy mắt thay đổi thi đấu kết quả. Ronaldinho lên sân khấu, hắn thế cho ra ra tùa ẹ. Đối với dịch cắt cái này hoàn toàn điên cuồng thay đổi người, vô luận là người giải thích vẫn là các phóng viên, đều không có nói ra nói vào, nói hắn quá điên cuồng. Trên thực tế, ở như vậy tình thế hạ, đừng nói là thượng 5-6 cái tiến công cầu thủ, chính là dịch cắt chính mình khả năng đều hận không thể tự mình lên sân khấu, đem bóng đá một chân oanh ghi bàn môn. Ronaldinho lên sân khấu, cũng không có cấp Barcelona tiến công mang đến cái gì thực chất tính biến hóa, một phương diện là Ronaldinho gần nhất trạng thái sắc thật là giống nhau. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là, dịch cắt cấp Ronaldinho thời gian quá ít, lúc này lên sân khấu, nói câu không dễ nghe, ngay cả nhiệt thân đều không đủ thời gian, làm sao có thể đủ hy vọng xa vời hắn có thể có thành tựu đâu. TV tiếp sóng đã rất nhiều lần cấp Barcelona cầu thủ cùng giáo luyện đặc tả màn ảnh, tựa hồ ở dùng phương thức này nói cho người xem, bọn họ này một cái mùa giải, chỉ lưu hạng nhất giải thưởng, cũng đem dừng ở đây. Một cái mùa giải nỗ lực dừng ở đây, một cái tứ đại giai không mùa giải A. Messi không cam lòng biểu tình, Eto'o nôn nóng ánh mắt, Iniesta nhíu chặt mày, Ronaldinho bất đắc dĩ biểu tình. Ở dạo qua một vòng lúc sau, Camera cho Zicat, huấn luyện viên trưởng tiên sinh đứng ở trong mưa, thực thê lương cảnh tượng. Không cần từ bỏ. Quân thừa dịp bóng đá ra ngoài thời gian la lớn. Vì các đồng đội cổ vũ, làm đội bóng trung vệ, hắn một lần áp qua nửa tràng, sau đó AC Milan đến cầu, bắt đầu hướng tới Barcelona nửa tràng tiến công sau, quân lại liều mạng hồi phòng. Này đối với hơn 30 tuổi lao tướng tới nói, thật sự có thể nói là liều mạng. Quân cũng ở dùng chính mình loại này liều mạng thái độ, vì các đồng đội làm tấm gương. Hắn là Barcelona đội trưởng, là này chi đội bóng tinh thần tượng trưng, hắn tuyệt đối không thể trước ngã xuống. Cho nên thẳng đến cuối cùng một khắc, hắn đều còn ở không tiếc thể lực chạy vội cùng đoạn. Kiếp! Trương Dương nhìn quần bóng dáng, trong lòng sinh ra một cổ kính ý tuy rằng ở trong lúc thi đấu, hắn ở cùng quần đánh giá chung chặt chẽ chiếm cứ thượng phong, nhưng là Barcelona đội trưởng loại này liều mạng tinh thần, vẫn là làm Trương Dương nghiêm nghị khởi kính. Barcelona nỗ lực, rốt cuộc lại lần nữa thu được hồi báo. Thi đấu tiến hành đến thương đình bổ khi giai đoạn, Messi vì Barcelona sáng tạo một cái khoảng cách cầu môn hơn 20 mễ di kịch cơ hội. Ronaldinho đứng ở phạt bóng điểm. Trọng tài chính hải ra tư tiếng huýt vang lên, Ronaldinho chạy lấy đà, bờ ra dư siêu sao phạt ra một đạo và xinh đẹp đường cong. Đối với cái này đường cong, đi đạo hoàn toàn không hề biện pháp. Ronaldinho. Hắn ghi bàn. Cứ việc hắn lên sân khấu tương đối chế, cái này ghi bàn tới tương đối chế, nhưng là, này xác thật là một cái phi thường xinh đẹp ghi bàn. Hắn phạt ra di kịch vòng qua người tường, thẳng quải góc trái phía trên. Đi đạ không có làm ra phản ứng. 4-3. Barcelona lại lần nữa đem điểm số vượt qua. Cứ việc bọn họ ở tổng điểm số thượng vẫn như cũ 6-7 lạc hậu với AC Milan, nhưng là, cái này ghi bàn, cái này 4-3 điểm số, vẫn là vì bọn họ chính mình thắng được tôn nghiêm. Vì cái này sân bóng thắng được tôn nghiêm. Ghi bàn sau Ronaldinho không có chúc mừng, hắn theo vào đi nhặt lên trên mặt đất bóng đá, ôm vào trong ngực, xoay người hướng trung vòng chạy tới. Cứ việc hắn cũng biết, làm như vậy, tranh thủ điểm này điểm thời gian, là phí công. Ronaldinho ghi bàn, cùng với hắn ở ghi bàn sau cái này hành động, vì hắn thắng được nụ kem sân bóng khán đài thượng từng trận vỗ tay. Kỳ tích cuối cùng không có ra đời, thi đấu điểm số cũng như ngừng lại 4-3. Barcelona sân nhà 4-3 Milan. Tổng điểm số thượng, Italy hào môn AC Milan 7-6 chiến thắng Tây Ban Nha hào môn Barcelona, bọn họ đào thải Barcelona. Xâm nhập 2007-2008 mùa giải Champions League 4 cường. DS, đệ nhất cảng. Thành cầu vé mời, chỉ cần vé mời mị. Chương 178, tái sau phỏng vấn. Barcelona tiến công, Ronaldinho chuyển bóng cấp về Eto'o, người sau bộ ngực đỉnh cầu sau, chuyển bóng cấp Messi, ý đồ làm một cái đâm tường thức phối hợp, bóng đá cấp bờ dọc chĩa sạn ra đường biên. Messi nhanh chóng chạy tới, tính toán ném đường biên cầu. Liền ở ngay lúc này, mọi người nghe được tiếng huýt. Đầu tiên là hai tiếng ngắn ngủi tiếng huýt, tiếp theo một tiếng trường tiếng huýt. Đây là toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt. AC Milan thay thế bổ sung tịch thượng, mọi người sớm tại thương đỉnh bổ khi giai đoạn, liền đứng ở bên sân, sau lại đều làm lao tới trạng. Ở trọng tài chính Hải Gia Tư vang lên đệ nhất thanh tiếng huýt thời điểm, có người đã bắt đầu giơ lên cao hai tay, ở ba tiếng huýt gió vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, bọn họ liền toàn bộ xông lên sân bóng. Vì bọn họ thắng lợi mà tận tình hoan hô. Mà Barcelona đội viên tắc một đám biểu tình ngoài ngoài, có người ngồi dưới đất, có người dứt khoát nằm trên mặt đất, có người bắt đầu thấp thấp khóc thút thít, ở vì bọn họ cái này mùa giải còn sót lại quán quân mộng tưởng tan biến ai khóc. Nhưng là Nou Camp fans nhóm cũng không có bởi vì Barcelona lọt vào đào thải mà hư thanh nổi lên bốn phía, tương phản, bọn họ ký thác này đó tiến công tới rồi cuối cùng một giây cầu thủ nhóm nhiệt liệt vỗ tay cùng vô hạn khoan dung. Đặc biệt là ở biết rõ muốn liền vận tam cầu mới có hy vọng thăng cấp dưới tình huống. Cầu thủ nhóm không có lựa chọn từ bỏ, mà là tiếp tục tiến công, vì bọn họ tôn nghiêm, vì cái này sân bóng tôn nghiêm mà chiến. Đối với này đó chiến đấu đến cuối cùng một giây đồng hồ cầu thủ nhóm, fans nhóm cho bọn họ lớn nhất vỗ tay cùng cổ vũ tiếng la. Thi đấu kết thúc. Barcelona bị đào thải, thật là một cái làm Catalonia fans thương tâm ban đêm. Bọn họ tại đây chẳng trong lúc thi đấu, mấy độ lạc hậu, mấy độ san đều tỷ số, mấy độ phản siêu, cuối cùng 4-3 bắt lấy thi đấu, nhưng là vẫn như cũ lấy tổng điểm số 6-7 bị đào thải bị loại trừ. 2005-2006 mùa giải châu Âu quán quân Barcelona bị 2006-2007 mùa giải châu Âu quán quân AC Milan đào thải. Đối với Barcelona tới nói, từ Champions League chung bị loại trừ, cũng ý nghĩa bọn họ mùa giải này ở các hạng thi đấu chung đều vô duyên giải thưởng. Đương nhiên, ở giải đấu chung bọn họ còn có lý luận thượng đoạt giải quán quân khả năng, nhưng là, hiển nhiên Real Madrid sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Cái này ban đêm, đối với Barcelona tới nói là bình thường, ở cái này ban. Đêm lúc sau, là này chi Barcelona mộng chi đội một lần nữa tẩy bài cùng Niết Bàn, vẫn là một cái vương triều hủy diệt. Này quyết định bởi với Barcelona quản lý tầng, cũng quyết định bởi với này đó cầu thủ quyết tâm. Barcelona fans đang khóc, vì Barcelona bị loại trừ mà đau thương, mà chúng ta tắc muốn chúc mừng AC Milan, làm vệ miện quán quân. Bọn họ đánh vỡ liên tục 3 cái mùa giải vệ miện quán quân vô pháp tiến vào đến 8 cường ma chú. Hiện tại, bọn họ lại đào thải cường đại Barcelona, tiến vào tới rồi 4 cường. Khoảng cách mát sở cơ va lư ngày nì cơ sân bóng, AC Milan người càng tiến thêm một bước. Bọn họ có không đánh vỡ Champions League sửa chế tới nay, còn chưa từng có vệ miện quán quân có thể vệ miện thành công ma chú. Chúng ta rửa mắt mong chờ. Cảm tạ AC Milan, cũng cảm tạ Barcelona, bọn họ liên thủ cho chúng ta phụng hiến 2 chàng đổ sộ. Kịch liệt thi đấu, 7-6 tổng điểm số, cũng thuyết minh trận này 1/4 trận chung kết thảm thiết. Này hai chi đội bóng đều là có đo. Ạt giải quán quân thực lực, bất luận cái gì một chi bị đào thải đều làm người luyến tiếc. Barcelona, thả hành thả quý trọng, AC Milan, chúng ta chờ mong bọn họ sáng tạo lịch sử. Ở người giải thích nhóm vì trận này kịch liệt thi đấu tiến hành tổng kết thời điểm, AC Milan cầu thủ, đang ở điên cuồng chúc mừng. Chúc mừng này được đến không dễ 4 cường vé vào cửa. Hưng phấn AC Milan cầu thủ nhóm gắt gao ôm nhau, bọn họ hoan hô, bọn họ cùng hoan, chút nào không ngại đây là ở người khác sân nhà. Trương Dương cũng không có cùng bọn họ nháo ở bên nhau, hắn tìm được rồi tính toán xuống sân khấu Messi. Đưa ra trao đổi cầu ý thỉnh cầu. Ở hai người giao thủ phía trước, Trương Dương trong lòng ngạo khí, Tây Ban Nha truyền thông đặc biệt là Catalonia truyền thông vẫn luôn ở lăng xê Messi so với hắn lợi hại, cái này làm cho Trương Dương thực khó chịu, đã chịu Catalonia truyền thông loại này ác liệt ảnh hưởng. Trương Dương đối với Messi cũng tiến tới có chút khó chịu. Bất quá, trải qua này hai lần hợp thi đấu, Messi biểu hiện, vẫn là làm Trương Dương lau mắt mà nhìn. Hắn thừa nhận, đây là một cái xứng thượng xưng là chính mình đối thủ người. Đương nhiên, Trương Dương nhưng không cho rằng Messi so với chính mình cường. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình so Messi muốn lợi hại. Khác không nói, hai lần hợp thi đấu, Trương Dương vào 4 cái cầu, sáng tạo một cái penalty, phụng hiến một cái trợ công, AC Milan 7 cái ghi bàn. 6 cái cùng hắn có trực tiếp quan hệ, mà ỉn dạ phỉ tiến cái kia cầu, cũng là Trương Dương sút gôn tạo thành Barcelona thủ môn và nẹt rời tay. Mà Messi còn lại là có một cái ghi bàn, một cái trợ công. Chúng ta xem số liệu nói chuyện ha. Đúng là bởi vì tự giác chính mình biểu hiện so Messi muốn tốt hơn nhiều, Trương Dương mới có thể chủ động tìm Messi yêu cầu trao đổi cầu ý. Nếu là hắn biểu hiện so Messi kém nói, Trương Dương mới sẽ không tìm Messi trao đổi cầu ý đâu, chính là Messi tìm hắn trao đổi cầu ý. Hắn còn có lẽ bởi vì tâm tình không tốt mà cự tuyệt đâu. Chuyện này hắn không phải làm không được. Nhìn đến Trương Dương tìm được chính mình yêu cầu trao đổi cầu ý, Messi cũng không có phản đối, hắn thở chính mình cầu ý, sau đó tiếp nhận Trương Dương cầu ý, ném ở chính mình trên vai. Messi trong ánh mắt, có không cam lòng cùng bi thương đan xen biểu tình. Trương Dương tuy rằng cũng không thể nói đúng Messi cảm giác thực hảo, hai người có thể trở thành bằng hữu, nhưng là, hắn có thể lý giải Messi buồn bực tâm tình, suy bụng ta ra bụng người, nếu như bị đào thải chính là AC Milan, tâm tình của hắn chỉ sợ so chi Messi còn muốn không xong. Trương Dương cũng không có nói cái gì an ủi tính nói, ở hắn xem ra, người thắng nói ra bất luận cái gì an ủi tính nói, đều là đối với thất bại một phương châm chọc cùng nói móc. Loại này logic có lẽ thực chứng đau, nhưng là, Trương Dương vẫn luôn thâm chấp nhận. Cho dù thừa nhận Messi là có thể khiêu chiến chính mình đối thủ, Trương Dương tự nhiên sẽ không dùng an ủi tính nói tới nói móc Messi. Toàn bộ quá trình, hắn không có nói một lời, hắn chỉ là đem Messi cầu y đáp ở chính mình trên vai, vô vô Messi bả vai, liền tránh ra. Hai người tương hướng mà đi, hai cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi, đem phía sau lưng để lại cho đối phương, bọn họ chi gian khoảng cách càng ngày càng xa, thật giống như hai người chú định ai cũng không phục ai. Vừa mới tiến đi Messi, hắn đã bị ùa lên các phóng viên vây quanh. Trận thi đấu này một cái khác vai chính chi nhất Messi đã yên lặng rời đi, như vậy, hai lần hợp thi đấu sau khi kết thúc, nhất lóa mắt vai chính, Trương Dương, hiển nhiên thành sở hữu phóng viên truy phủng tiêu điểm. Chạy vội 90 phút, Trương Dương thân thể tuy rằng thực mệt nhọc, nhưng là tinh thần trạng thái lại vẫn như cũ phi thường hảo. Đối mặt các lộ phóng viên thiên kỳ bách quái vấn đề, Trương Dương ứng phó lên không hề vấn đề. Đương nhiên, hắn tâm tình thực hảo, cho nên, trả lời vấn đề thời điểm, cư nhiên không có cùng phóng viên phát sinh cái gì xung đột, thậm chí làm một ít phóng viên kinh hô. Nguyên lai Trương Dương cũng có thể như thế hài hước cùng cơ trí tích. Trương, nói cảm thụ đi. Ngươi hiện tại ở Champions League xạ thủ bảng thượng, khoảng cách 14 cầu ký lục, chỉ kém một cái cầu đâu. Các phóng viên sôi nổi hỏi. Trương Dương không biết muốn trả lời trước cái nào. Bất quá, phía dưới cái này phóng viên vấn đề làm Trương Dương khó chịu, tự nhiên trước phun hắn. Ở Nou Camp sân bóng thua cầu, cảm giác thế nào? Một cái thế giới thể dục báo Tây Ban Nha phóng viên khiêu khích thức hỏi. Hắn chỉ chính là, AC Milan tại đây chẳng trong lúc thi đấu 3-4 thua trận thi đấu. Có thể ở Nou Camp sân bóng đào thải Barcelona, ta thật cao hứng. Trương Dương không chút khách khí nói, chút nào không để ý tới cái này thế giới thể dục báo phóng viên sắc mặt càng ngày càng nhìn xem. Than buồn, là ngươi trước đến gây chuyện ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Nhưng là bạ dạ ở hai cái hiệp đều áp dụng tiến công đấu pháp, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng thế công bóng đá đại biểu. AC Milan tắc đá đến tương đối bảo thủ một ít. Bạ ra một cái khác tiếng nói mỗi ngày thể dục báo đổi kịp. Tổng điểm số 7-6, chúng ta ghi bàn số so Barcelona nhiều. Ta tưởng, này đủ để thuyết minh hết thể vấn đề. Trương Dương trả lời đồng dạng bén nhọn cùng không khách khí. Cũng may hiện trường không chỉ có Barcelona tiếng nói thế giới thể dục báo cùng mỗi ngày thể dục báo phóng viên, còn có mặt khác phóng viên, đại gia vấn đề tự nhiên sẽ không tiếp tục chỉ nhằm vào Trương Dương. Thăng cấp lúc sau ngươi cho rằng ai còn có thể ngăn trở AC Milan vệ miệng con đường. Chelsea vẫn là Man U hoặc là Liverpool. Một cái nước Pháp lờ ẹ quạt tợ phóng viên rốt cuộc đưa ra bình thường một chút vấn đề. Không ai có thể đủ ngăn trở AC Milan sáng tạo lịch sử, vệ miện châu Âu quán quân là chúng ta mục tiêu, chúng ta cũng đối này tin tưởng 10 phần. Trương Dương thực bình tĩnh trả lời, loại này trong bình tĩnh che giấu tự tin cùng khí phách làm sở hữu phóng viên mặc dù không phục cũng không bội phục một phen. Trên thực tế, mặt khác tam tràng 1/4 trận chung kết thi đấu kết quả, cũng ở đồng thời ra tới. Man U đội đầu hiệp ở sân nhà 2-0 thắng Roma, lần 2 hiệp sân khách 1-0 lại lần nữa thắng Roma đội, chủ sân khách song sát Roma, tuy rằng The Z để vực không có thể tái hiện trước mùa giải sân nhà 7-1 tàn sát Roma đội rầm rộ, nhưng là, vẫn là lấy tổng điểm số 3-0, nhẹ nhàng không đổ mồ hôi tiến vào tới rồi 4 cường. Mà Liverpool ở đầu hiệp sân khách 1-0 tiểu thắng Scott 04, hiệp thứ 2 sân nhà 1-1, 2 lần hợp 2-1 tổng điểm số đào thải Bundesliga đội mạnh. Ngẩng đầu thăng cấp mùa giải này Champions League 4 cường, bẹn nhỉ tệ đội bóng, tiếp tục ở ly tái thượng hảo vật khí. Cuối cùng cái này Trang Di On Lít 4 cường danh ngạch tranh đoạt ở Chelsea cùng Phệ Nờ Bạc Chi Gian tiến hành. Đầu hiệp Chelsea sân khách 1-2 bại bởi Phệ Nờ Bạc. Bất quá, ở hiệp thứ 2 về tới sân nhà Sở Kem Phót Bờ Dít sân bóng, Chelsea ở sân nhà sạch sẽ lưu loát lấy 2-0 thắng tuyệt đối Phệ Nờ Bạc. Chelsea lâm thời huấn luyện viên trưởng Cách Lan Đặc dẫn dắt Lang Quân, lấy tổng điểm số 3-2 đào thải Thổ Nhĩ Kỳ đội mạnh, tiến vào tới rồi mùa giải này Trang Di On Lít 4 cường. Nói như vậy, 2007-2008 mùa giải Trang Di On Lít 4 cường ra đời, Man U, Liverpool, Chelsea, AC Milan. Trên thực tế, liền ở bên này thi đấu vừa mới kết thúc, 4 cường toàn bộ sinh ra, bên kia châu Âu cá độ công ty mới nhất đoạt giải quán quân bồi suất liền tiến hành rồi điều chỉnh, 4 cường bị xem trọng trình tự là cái dạng này, Man U, Chelsea, AC Milan, Liverpool. Man U sở dĩ bị xếp hạng thủ vị, là bởi vì, năm nay Man U còn lại là tam quan vương lúc sau trạng thái tốt nhất một chi Man U, này ổn định hiệu suất cao phát huy ở giải đấu chung đã lệnh người lau mắt mà nhìn. Đặc biệt là Cristiano Ronaldo trạng thái, quả thực là nhiệt nóng lên, cùng Trương Dương vừa mới đi vào AC Milan chỉ là cái thứ nhất mùa giải không giống nhau. Cristiano Ronaldo đi vào Man U nhiều năm, rốt cuộc ma hợp thành công, ở không ít người xem ra, này cũng tỏ rõ Man U nên ra thành tích. Cái gì gọi là ra thành tích? Đương nhiên là đăng đỉnh châu Âu lạc. Chelsea sở dĩ bị xếp hạng vị thứ hai, thậm chí siêu việt AC Milan. Ở năm gần đây tờ giờ mi ở Lít Hảo Môn Chi Gian nội chiến thành tích thượng, Chelsea vẫn luôn xa xa dẫn đầu. Chelsea, Arsenal, Man U cùng Liverpool là tờ giờ mi ở Lít Tứ Đại Hảo Môn. Mọi người thói quen tính mà đem mỗi cái mùa giải chung Tứ Đại Hảo Môn Chi Gian quyết đấu xưng là tiểu giải đấu. Từ Mourinho chấp trưởng Chelsea thức dậy học tới nay, Chelsea vẫn luôn là tiểu giải đấu lớn nhất người thắng. Đương nhiên, Vin cũng nói, hiện tại một cái tiểu biến hóa là Chelsea giáo luyện không phải Mourinho, mà là danh không thấy thường xuyên Cách Lan Đặc. Bất quá, Vin cũng nói, nếu Chelsea huấn luyện viên trưởng vẫn như cũ là Mourinho nói, bọn họ sẽ đem Chelsea đoạt giải quán quân bồi suất lại lần nữa điều chỉnh, bọn họ chính là tưởng tượng nhất xem trọng Mourinho làm quân. Giới hạn trong Mourinho làm quân U. AC Milan đoạt giải quán quân bồi suất đứng hàng đệ tam, đây là bởi vì cá độ công ty lo lắng giải đấu còn muốn tranh quan, này sẽ làm AC Milan phân tâm. Ngoài ra, cùng trước mùa giải một lòng một dạ ở Champions League so sánh với, cái này mùa giải, AC Milan ở giải đấu lao tới giai đoạn vẫn như cũ song tuyến tác chiến, này đối với đội hình tương đối lao hóa rổ sần nghệ gì tới nói, là một cái cực đại khảo nghiệm. Đương nhiên, bọn họ cũng khẳng định có được cả Trương Dương cùng với Ronaldo cùng in dạ phỉ này chi Italy hảo môn tiến công năng lực. Cùng mặt khác này tam chi đội bóng đối lập, Liverpool nhất không bị xem trọng, tắc có thể lý giải, tuy rằng, Benny tệ tiền nhiệm tới nay, Liverpool ở giải đấu chung chiến tích thảm không nỡ nhìn, lại trở thành một cái ly tái chuyên gia. Nhưng là, nói thật, Istanbul kỳ tích sở dĩ gọi là kỳ tích, đúng là bởi vì hắn không thể phục chế, suy xét đến Liverpool hiện tại thực lực cùng trạng thái, nhất không bị xem trọng, tựa hồ đều có thể đủ lý giải. Trên thực tế, nhìn đến 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League này bốn cường, rất nhiều người nhất định sẽ cảm thấy quen mắt, bởi vì, ở trước mùa giải, cũng chính là 2006-2007 mùa giải UEFA Champions League chung, cuối cùng tiến vào đến 4 cường cũng là này 4 chi đội bóng. Có điểm biến hóa cũng không có. Vẫn cứ là tam chi tờ giờ mi ở lít đội bóng bao vây tiêu trừ AC Milan. Tại Serie A, La Liga từng có 4 chiếm đoạt theo tam tịch huy hoàng sau, tờ giờ mi ở lít ở thượng mùa giải Champions League thượng huy hoàng một phen. Tam chi tờ giờ mi ở lít hảo môn nhập vây 4 cường, bất quá, đáng tiếc, cuối cùng bị AC Milan sát ra trùng vây, đoạt được quán quân. Nhưng là, một cái mùa giải về sau, lại là tam chi tờ giờ mi ở lít đội bóng nhập vây 4 cường, tuy rằng La Liga có lẽ không đồng ý, nhưng là, tờ giờ mi ở lít vinh dự nhận được tứ đại giải đấu đứng đầu. Ở không ít người xem ra, xác thật là danh xứng với thật. Tờ giờ mi ở lít chân chính quật khởi tiêu chí là ạp gia nhập chủ Chelsea, ở châu Âu tứ đại giải đấu đều gặp phải kinh tế hỏng mất thời điểm. Là đầu tư bên ngoài tham gia làm gặp phải kinh tế hỏng mất tờ giờ mi ở lít được đến một châm thuốc trợ tim. Ở áp gia nhập chủ tờ giờ mi ở lít sau, mặt khác nước ngoài kinh tế đầu sỏ cũng liên tiếp mà như tầm ăn lên tờ giờ mi ở lít này khối đại bánh kem. Hiện giờ tứ đại hào môn trung tam chi đội bóng đều ở dựa đầu tư bên ngoài chống đỡ. Cơ sở kinh tế quyết định tờ giờ mi ở lít càng ngày càng có thể mua nhập đương hồng siêu sao. Ở UEFA Âu lục giải đấu xếp hạng bảng thượng cũng kế tiếp bay lên. Cùng La Liga chỉ mặt hướng Nam Mỹ. Serie A càng nhiều mặt đất lâm châu Âu chiêu mộ ngoại viện so sánh với, tờ giờ mi ở lít càng thêm mở ra, càng thêm toàn diện. Giáo luyện phương diện, Benny tệ có một câu danh ngôn, hắn rời đi Valencia khi nói, ta yêu cầu mua cái sofa, bọn họ lại mua tới cái đèn bàn. Mà ở tờ giờ mi ở Leeds, huấn luyện viên trưởng giống nhau có thể nắm hết quyền hành, đòi tiền mua người cũng đúng lý hợp tình. Tờ giờ mi ở Leeds đội bóng đối với chủ soái có nguyên vẹn tín nhiệm cùng trung thành, Ferguson, Wenger này đó giáo luyện đều ở đội bóng trải qua quá cơn sóng nhỏ kỳ, nhưng soái vị vẫn như cũ củng cố. Loại này tín nhiệm cùng cao tiền lương tự nhiên có thể hấp dẫn ngoại tịch ưu tú chủ soái. Hiện giờ tứ đại hào môn chủ soái toàn phi ỉng lần người chính là chứng minh. Từ Champions League sửa chế tới nay, cùng quốc gia giải đấu đội bóng ở Champions League 4 cường trung chiếm cứ tam tịch tình huống trước đây cộng xuất hiện quá 3 lần. Một lần là 7 năm trước, La Liga tam hùng sát nhập Champions League 4 cường, cuối cùng Rio cùng Valencia ở trận chung kết hội sư, người trước phủng đến Champions League, lần thứ 2 là 4 năm trước, Serie A tam cường hùng cư Champions League 4 cường, trận chung kết đồng dạng biến thành Serie A nội chiến. AC Milan đoạt giải quán quân. Lần thứ 3 chính là năm trước, Man U, Chelsea, Liverpool bao vây tiêu trừ AC Milan, cuối cùng AC Milan ở vòng bán kết trung đảo thải Man U, trong trận chung kết xử lý Liverpool, đăng đỉnh châu Âu, xem như báo cùng Liverpool chi gian ý sở ta buôn chi dạ thù hận. Ta muốn biết các ngươi như thế nào đối phó Man U. Một cái bình lần phóng viên hỏi. Ngươi như thế nào biết chúng ta đối thủ là Man U? Trương Dương hỏi, bởi vì vòng bán kết đánh với. Đem vào ngày mai tiến hành rút thăm, cho nên, AC Milan đối thủ không biết đâu. Đoán được, trước mùa giải Milan cùng Man U là đối thủ, các ngươi đào thải Man U, cái này mùa giải nếu là lại lần nữa tương ngộ, nhất định là đại xem điểm, UEFA sẽ không bỏ qua cái này bán điểm. Ýng lần phóng viên cười nói, Trương Dương liền xách một tiếng, UEFA thích an bài có thủ án cùng ăn tết đội bóng ở tiêu điểm trong quyết đấu chạm mặt, này đã là nửa công khai bí mật. Vấn đề này, ngươi hẳn là đi hỏi giáo luyện. Mà không phải hỏi ta. Trương Dương giảo hoạt trả lời nói, hắn không dung cái này ỉn lần phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, liền kêu, tiếp theo cái vấn đề. Ngươi như thế nào đánh giá Messi, hôm nay hắn vào một cái cầu, trợ công một cái cầu, trợ giúp Barcelona thắng các người, nhưng là, bọn họ đội bóng lại bị đào thải. Mà cả phóng viên có chút vui sướng khi người gặp họa, Real Madrid lại lần nữa ở 16 cường thời điểm liền ngã xuống, Champions League 16 lang thanh danh thực sự không dễ nghe à, bất quá. Lần này nhìn đến tử địch Barcelona cũng bị thảo, Diêu người tự nhiên là vui sướng khi người gặp họa. Messi là một cái thật vĩ đại cầu thủ, hôm nay hắn có chút không đủ vận khí, bởi vì hắn gặp chúng ta, ta mong ước bọn họ ở giải đấu chung lấy được hảo thành tích. Trương Dương hơi hơi mỉm cười nói, Barcelona bọn họ hiện tại ở giải đấu chung xếp hạng đệ tam danh. Mà cả phóng viên đắc ý rào rạt nói, a, xin lỗi, ta không biết. Trương Dương kinh ngạc nói, trên thực tế, hắn này thật sự không phải làm bộ. Hắn thật đúng là không biết Barcelona cư nhiên chỉ xếp hạng đệ tam danh, không phải nói La Liga giải đấu chính là Real Madrid cùng Barcelona trò chơi sao. Đây là làm sao vậy? Bất quá, Trương Dương như vậy trả lời, cùng vẻ mặt của hắn, dừng ở Catalonia người trong mắt, tự nhiên lại là một trận khó chịu, bọn họ nghiêm trọng hoài nghi Trương Dương là cố ý nói móc cùng châm chọc Barcelona, trên thực tế, Trương Dương thật là lại bị hiểu lầm. Ngươi cùng Messi cái nào càng tốt? Tây Ban Nha ai phỉ xã, liền si hệ phẹ, Eta, phóng viên hỏi đến. Lúc này đây, Trương Dương không có quá mức cản rỡ, hắn là như thế này trả lời, thích Messi người, tự nhiên nói hắn hảo, ta ủng độn tự nhiên nói ta hảo, nhưng là thi đấu trong sân chỉ có người thắng tốt nhất. Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Như vậy, lần này, các ngươi ai là người thắng? Phóng viên tiếp tục hỏi, hỏi cái này lời nói chính là La Gạ Tệ Tở Tạ Đéo Lộ Sở Hót phóng viên, Fabio. Gì cả gì? Người nói đi. Trương Dương cười, hỏi ngược lại. Italy phóng viên cũng đều cười. Chỉ là, Trương Dương tươi cười, ở Barcelona người xem ra, là như vậy đáng giận, úc úc, bọn họ càng thêm không thích người này. Người này thật là làm người thích không nổi a. Đợt, các huynh đệ, tung hoành tính toán điểm đánh phương pháp thay đổi. Hiện tại, trạm nội sở hữu tự động bảng đơn, đem không hề sử dụng bình thường điểm đánh làm bài vị, tính toán tiêu chuẩn. Sửa vì sử dụng đăng ký người sử dụng điểm đánh số làm tính toán tiêu chuẩn. Cho nên, mọi người xem thư thời điểm, còn thỉnh đổi bộ tài khoản đọc sách Nga, cảm ơn đại gia. Một vạn tự đã đổi mới, tân một ngày, cầu vẽ mời cùng cất chứa. Chương 179, tại sao? Các phóng viên vấn đề vẫn cứ ở tiếp tục. Trương Dương ở cái này ban đêm, ở hai lần hợp biểu hiện, thật sự là quá lóa mắt, cứ việc cái này tiểu tử cho tới nay biểu hiện liền không tồi. Đây chính là năm trước ở rổ tỉnh Golden bản đệ nhị danh lạc. Nhưng là, bởi vì có Messi cái này bạn cùng lứa tuổi chung cũng là quang mang vạn trượng cầu tinh làm trực tiếp tương đối, này liền làm Trương Dương tại đây hai lần hợp biểu hiện xuất sắc, tựa hồ càng thêm quan trọng, càng thêm quang mang vạn trượng. Các phóng viên ha có thể đủ dễ dàng buông tha Trương Dương. Ta tưởng tái sau khẳng định sẽ có người nói, nếu Messi bạ dạ trận này thi đấu không phải đụng tới Trương Dương AC Milan nói, liền thăng cấp. Một cái phóng viên khen tặng nói, ta chỉ là AC Milan đội nội bình thường một viên, làm một cái cầu thủ nên làm công tác mà thôi. Trương Dương nhàn nhạt nói, trang bước đi, ngươi liền trang bước đi, nhìn thằng nhãi này ra vẻ rụt rẻ, ở đây phóng viên đều bị khinh thường. Ở Henry ghi bàn, đem tổng điểm số vặn vì 5-6 thời điểm, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì? Một cái Nhật Bản phóng viên hỏi, trừ bỏ ghi bàn, còn có thể tưởng cái gì đâu? Trương Dương cười trả lời nói, chẳng lẽ ngươi ở lúc ấy không có sinh ra nôn nóng, cùng với sợ hãi thua cầu mặt trái cảm xúc sao? Cái này Nhật Bản phóng viên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, ta vì cái gì nhất định phải có cái loại này mặt trái cảm xúc đâu? Trương Dương mắt lẽ nhìn cái này Nhật Bản phóng viên liếc mắt một cái. Ngươi đối đỉ đã sai lầm thấy thế nào, hắn ô long cầu, có phải hay không ở ngay từ đầu khiến cho các ngươi cảm giác được thi đấu dị thường gian nan? Áo lai báo phóng viên hỏi. Úc, kia chỉ là hôm nay trong lúc thi đấu một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, nội ngươi xâm chỉ là không đi xa mà thôi. Đừng quên, ở trong lúc thi đấu, hắn nhiều lần phát ra Barcelona thế ở tất tiến sút gôn. Đội bóng có thể thăng cấp, thủ môn biểu hiện quan trọng nhất. Trương Dương nói lời này nói chuyện, thái độ thực nghiêm túc. Hắn mới sẽ không thượng phóng viên đương đâu. Trên thực tế, cầu thủ nhóm cũng rất ít sẽ ở công khai trường hợp phê bình chính mình đồng đội. Nói nữa, cho dù là phạm sai lầm, cũng là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, đem mâu thuẫn nội bộ nhân dân bại lộ ra tới ra hỏa đều là đồng đốc. Nói nữa, ai không có phạm sai lầm cùng không gặp may mắn thời điểm đâu. Đi đạ cái kia ô long cầu, xác thật là bờ ra riêu người quá xui xẻo. Tiến vào AC Milan cái thứ nhất mùa giải liền trợ giúp đội bóng sát nhập trang The Only 4 cường, nếu là thập phần nói, người đối với chính mình biểu hiện đánh vài phần. La Dệ Bạc Bờ là cả phóng viên hỏi. Ta cũng không cấp chính mình chấm điểm. Đội bóng là trang The Only vệ miện quán quân, chúng ta hiện tại làm, chỉ là trước mùa giải đã từng đi tới quỹ đạo mà thôi. Đây là toàn đội nỗ lực công lao. Trương Dương nhìn ở xa, trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tỷ đã ở tiếp đón cầu thủ nhóm trở lại phòng thay quần áo. Rốt cuộc đây là nu kem sân bóng, bọn họ không tốt ở đội bóng thượng ngốc lâu lắm, tránh cho tiến thêm một bước kích thích Barcelona người. Hiện tại, Champions League sát nhập 4 cường, tại Serie A giải đấu chung, AC Milan vẫn như cũ bảo trì đoạt giải quán quân hy vọng, nếu có thể lấy xong quan vương bắt đầu chính mình tại Serie A giải đấu xử nữ mùa giải, hay không có thể nói hoàn mỹ. Hư, đừng làm cho gã Liani tiên sinh nghe được. Trương Dương đem ngón trỏ đặt ở bên miệng. Vấn đề này chờ ta bắt được lúc sau lại đến trả lời ngươi đi. Ở đây phóng viên chung, rất nhiều người đều cười, ở giới đá banh, có một loại mê tín, có chút người cho rằng, ở quán quân cúp không có tới tay phía trước tiên đem cúp ban phát cấp chính mình, là một loại thực không may mắn hành vi. AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch Gạ Lì Ả Nì chính là loại người này. Ngươi hiện tại ở trang Champions League xạ thủ bảng thượng lênh chạy, 13 viên ghi bàn, cũng sắp đạt tới 14 cầu kỷ lục, mà thăng cấp 4 cường, cũng ý nghĩa. Ngươi có cơ hội tiếp tục ghi bàn, lại lần nữa truy bình kỷ lục, thậm chí là sáng tạo tân kỷ lục. Trương Dương cười ha ha, một chút cũng không che giấu chính mình muốn sáng tạo tân ghi bàn ghi lại dạ tâm, nói không sai. Sở hữu phóng viên đều là một trận hưng phấn, đây là Trương Dương cái này mùa giải, lần đầu tiên biểu đạt đối với muốn sáng tạo tân trang The Only đơn mùa giải ghi bàn ghi lại dạ tâm. Ân, bọn họ có lăng xê đề tài. Trương Dương nhân cơ hội hướng sở hữu phóng viên phất tay cáo biệt, sau đó đuổi theo đuổi đại bộ đội đi. Trở lại phòng thay quần áo, bọn họ còn phải hào hào chúc mừng một phen. Trương Dương AC Milan đào thải Messi Barcelona. Đây là cái này ban đêm chủ đề. Ở hai lần hợp trong lúc thi đấu, Trương Dương vì AC Milan vào 4 cái cầu, Messi vào 1 cái cầu. Ở hai người lần đầu trực tiếp trong quyết đấu, thực hiển nhiên, Trương Dương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lúc này, ở Nou Camp sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo, một mảnh nặng nề, áp lực không khí, cầu thủ nhóm tâm tình thật không tốt. Bị AC Milan đào thải, này cũng ý nghĩa bọn họ cái này mùa giải, cơ hồ có thể trước tiên kết thúc. Giải đấu muốn đoạt giải quán quân, Barcelona cần thiết thắng thừa hạ sở hữu thi đấu, đồng thời trông cậy vào Real Madrid ít nhất 5 liền bại, trông cậy vào Villa ít nhất liền thua 2-3 tràng thi đấu. Nhiều như vậy tất yếu điều kiện hạ, ý nghĩa Barcelona muốn đoạt giải quán quân, thậm chí liền cảnh luận thượng khả năng đều là như vậy xa xôi không thể với tới. Trừ bỏ đội bóng bị AC Milan đào thải. Cái này làm cho toàn đội sĩ khí hạ xuống ở ngoài, ngoài ra, làm câu lạc bộ trọng điểm bồi dưỡng tương lai trung tâm, ở cùng Trương Dương trực tiếp trong quyết đấu bị thua, đây cũng là cầu thủ nhóm đàm luận tiêu điểm. Messi ở trải qua hỗn hợp khu thời điểm, bị Barcelona phía chính phủ phóng viên giữ chặt, tiếp nhận rồi phỏng vấn. Tuy rằng Barcelona bị AC Milan đào thải, nhưng là, Nhật tử tổng vẫn là muốn quá, mặc kệ nói như thế nào, Barcelona ở sân nhà 4-3 thắng AC Milan, này vẫn là đáng giá an ủi sự tình, mà Messi một bắn một chuyền, là Barcelona biểu hiện tốt nhất cầu thủ, là fans nhóm thích nhất cầu thủ, cũng là đội bóng tương lai tuyệt đối trung tâm, từ Messi ra mặt tiếp thu phỏng vấn, nói chút, lời nói tới an ủi fans, cũng khiến cho tình lý chung sự tình. Cho nên, Messi là cuối cùng một cái trở lại phòng thay quần áo. Đi vào phòng thay quần áo thời điểm, Messi nhìn đến có đồng đội nhìn chính mình liếc mắt một cái, không hề tiếp tục nói chuyện. Thực hiển nhiên, vừa rồi đại gia nói chuyện phiếm đề tài chung, chính mình là vai chính, hoặc là đề tài trí nhất. Hắn ngồi ở ghế trên, nhìn đại gia liếc mắt một cái. Đại gia làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nên làm gì làm gì. Toàn đội trên dưới, Messi tuổi nhỏ nhất, đại gia cũng có thể đủ lý giải hắn trên người áp lực cùng buồn bực. Một câu, toàn bộ phòng thay quần áo, này áp lực không khí vẫn là chủ lưu. Lúc này, nhất đội trưởng quần đi rồi đi lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Messi bả vai. Messi ngẩng đầu nhìn đội trưởng. Đừng nghĩ quá nhiều. Champions League hàng năm đều có, chúng ta tổng không thể mỗi năm đều lấy quán quân đi. Cái này mùa giải bị loại trừ, sau mùa giải lại đến quá là đến nơi. Messi gật gật đầu, ta biết, ta còn trẻ, tương lai nhất định có thể lấy thật nhiều quán quân. Nói như vậy lời nói, Messi trong lòng tựa hồ cũng dễ chịu không ít. Nói không sai. Xavi lại đây, mặt khác cũng đừng quá để ý, chúng ta đại gia cũng đều cho rằng, ngươi muốn so Trương Dương ưu tú nhiều, ngươi tương lai nhất định so với hắn muốn càng thêm vĩ đại. Messi bĩu môi, chính là, lúc này đây, ta xác thật là bại bởi hắn. Nhìn Messi có chút buồn bực, nhưng là, còn có chút không phục biểu tình, tuần cùng Xavi đều cười, hiển nhiên, ở bọn họ trong mắt, Messi vẫn là cái đại hài tử sao. Chính là cái này đại hài tử, lại bị Barcelona ký thác kỳ vọng cao. Bị coi là tương lai trung tâm. Iniesta cũng lại đây vô vô bờ vai của hắn, nói không sai, ở ta sao trong lòng, ngươi chưa xa đều là nhất đồng. Không có người có thể so ngươi lợi hại hơn. Nghĩ nghĩ, Iniesta tiếp theo nói, vô luận là Trương Dương, vẫn là Cristiano Ronaldo. Cảm ơn đại gia, ta không có việc gì. Messi có thể cảm nhận được đại gia đối hắn quan tâm, hắn bài trừ tươi cười, đại gia đừng lo lắng cho ta. Nhìn đến Messi tựa hồ thật sự không có việc gì, còn đám người mới yên tâm xuống dưới. Ở ngay lúc này, một cái gọi là Ronaldinho bở ra dịu người, mặt mang sầu lo nhìn bên này, đồng thời trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, hắn còn không có rời đi Barcelona đâu, nhưng là, toàn đội trên dưới, đã đem Messi coi là tân trung tâm. Ngay cả Messi cái này tiểu thí hải nhi cũng công khai tỏ vẻ chính mình muốn mời hảo cầu ý kìa. Ronaldinho ngẩng đầu nhìn xa hoa phòng thay quần áo trần nhà, đội bóng bị đào thải bị loại trừ, mùa giải tứ đại giai không, cùng với đối với chính mình ở Barcelona tương lai sầu lo, đều làm kiếp trước giới bóng đá tiên sinh cảm xúc thật không tốt. Lúc này, ở tái sau cuộc họp báo hiện trường, cũng là đấu khẩu. Barcelona này tòa sân bóng, thật vĩ đại, bất quá, có chút phương tiện có lẽ là năm lâu thiếu tu sửa. Ta cầu thủ muốn tắm nước nóng đều không như ý thượng đế phù hộ, Trương Dương không có cảm bạo. Bằng không, fans nhóm nhất định sẽ là nhất thất vọng. Ancelotti không có quên ở lúc trước nhiệt thân lúc sau, cầu thủ nhóm trở lại phòng thay quần áo, tắm rửa ấm thân mình thời điểm, đột nhiên không có nước ấm sự tình. Cũng may Trương Dương không có cảm bạo, nói cách khác, Ancelotti sát nhập tâm đều có. Đây là một hồi xuất sắc thi đấu, có rất nhiều ghi bàn, có thực xuất sắc cá nhân biểu diễn, cuối cùng thăng cấp chính là hai cái hiệp biểu hiện càng xuất sắc đội bóng, hai chi đội bóng liên thủ hướng fans nhóm phụng hiến xuất sắc thi đấu. Ancelotti tiếp tục nói. Hắn không có tiếp tục méo không có nước gấm vấn đề không bỏ, rốt cuộc Barcelona cũng là hào môn, không thể đủ quá không cho Barcelona mặt mũi. Nói nữa, cũng không thể quá tiểu cây bụng. Thi đấu từ lúc bắt đầu liền rất gian nan, đầu hiệp thắng lợi cũng không có làm chúng ta ở Nou Camp nhẹ nhàng nhiều ít, cũng may cuối cùng chúng ta thắng được một cái tốt kết quả, Trương Dương biểu hiện là tính quyết định, đương nhiên Messi biểu hiện cũng thực hảo, bất quá đây là 180 phút đánh giá, Trương Dương hướng toàn thế giới chứng thực hắn ưu tú. Phía dưới chúng ta sẽ vì sát tiến trận chung kết làm chuẩn bị, phía dưới thi đấu vẫn như cũ phi thường gian khổ, chúng ta sẽ không tha tùng. Nhưng là chúng ta đối sáng tạo lịch sử tràn ngập tin tưởng. Dịt cắt lặng lặng mà ngồi ở một bên, sắc mặt của hắn thật không tốt, từ Champions League trung bị loại trừ, Barcelona mùa giải này tứ đại giai không, liền ở thi đấu vừa mới kết thúc thời điểm, hắn liền nhận được chủ tịch tiên sinh điện thoại, muốn ước hắn mặt nói. Muốn nói nội dung là cái gì, dịt cắt hoàn toàn có thể đoán được. Mà trên thực tế, ở thi đấu kết thúc thời điểm, hắn trong lòng đã sớm quyết định phải rời khỏi. Khác nhau ở chỗ, là lập tức liền từ nhiệm, vẫn là thủ vững đến mùa giải kết thúc, trước sau vẹn toàn, Dịch Cắt còn không có làm ra quyết định. Trong lòng nghĩ thông suốt, Dịch Cắt tuy rằng sắc mặt còn thật không tốt, nhưng là, lúc này trong lòng cảm xúc đã tương đối an bình. Ở đến phiên hắn lên tiếng thời điểm, Dịch Cắt đầu tiên là hướng hiện trường các phóng viên gật gật đầu, hắn đầu tiên đối đỉnh cung nước gấm sự kiện làm ra giải thích, đối Ancelotti giáo luyện vừa mới nói tình huống, ta cũng là vừa mới biết được, tuy rằng không biết sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là, chúng ta thâm biểu xin lỗi, kia khẳng định không phải câu lạc bộ ý tứ, cũng không có khả năng là ta cá nhân ý tứ, hẳn là một lần ngoài ý muốn. Đối này, chúng ta sẽ làm ra kiểm điểm, đối sân bóng một ít cơ sở phương tiện tiến hành toàn diện kiểm tra cùng giữ gìn, cũng sẽ tăng mạnh nhân viên công tác giáo dục, tránh cho bởi vì công nhân làm việc riêng phát sinh hết thể ngoài ý muốn. Dịch Cắt nói những lời này thời điểm, Ancelotti nhìn chính mình cái này ngày xưa đồng đội liếc mắt một cái, không có phản kích, cũng không nói gì thêm. Ancelotti đối với Dịch Cắt làm người vẫn là tương đối hiểu biết, hắn cũng không quá tin tưởng này sẽ là Dịch Cắt bày mưu đặt kế, nhưng là, sự tình nếu đã xảy ra, hắn tóm lại muốn phát phát hỏa, bằng không, còn tưởng rằng chính mình bùn nhất hảo tính tình đâu. Thi đấu kết quả làm ta thực thất vọng, 4 so 3 điểm số, chúng ta tuy rằng thắng hạ thi đấu, nhưng là, cái này điểm số, cũng không đủ để cho chúng ta tiến vào tiếp theo luân. Barcelona cùng AC Milan biểu hiện đều thực xuất sắc, đây là một hồi cao cấp quyết đấu, Messi cùng Trương Dương biểu hiện đều là thế giới cấp, đến nỗi hai người ai càng ưu tú, ta tưởng, Trương Dương fans có Trương Dương cái nhìn, thích Messi fans, cũng sẽ có bọn họ kiên trì, này liền giống như mọi người ở thảo luận. Maradona cùng ai càng ưu tú giống nhau. May mắn chính là, bóng đá thế giới có như vậy thiên tài, đây là fans may mắn, cũng là làm huấn luyện viên trưởng may mắn, có thể chấp giáo Messi. Này sẽ là ta chấp giáo kiếp sống chân quý nhất hồi ức. Tin tưởng, Ancelotti giáo luyện cũng cho rằng như thế. Đối chúng ta tới nói, Champions League đã kết thúc, giải đấu tình huống cũng không dung lạc quan. Nhưng là, Barcelona hiện tại không phải vì khác cái gì đá cầu. Chúng ta phải vì đội bóng vinh dự, vì câu lạc bộ tôn nghiêm, hảo hảo đá hạ phía dưới thi đấu. Hảo, cuối cùng chúc mừng AC Milan thăng cấp. Đương phóng viên hỏi Dịch Cắt vì cái gì không còn sớm điểm thay Ronaldinho thời điểm. Dịch Cắt bất đắc dĩ buông tay, nói, Eto'o biểu hiện cũng thực ưu tú, Henry trạng thái cũng thực hảo, Ronaldinho tình huống cũng không tồi, người vô pháp xác định ai có thể ở trong lúc thi đấu ghi bàn. Cái này lựa chọn đề, rất khó làm ra nhất thích hợp lựa chọn, trừ phi ngươi có thể biết trước tương lai. Đối bổn chàng thi đấu thất lợi, Dịch Cắt cũng có chính mình nước đắng, Trương Dương biểu hiện thực ưu tú, ta chú ý tới hắn mùa giải này đã ở Champions League chung vào 13 cái cầu, này thực khủng bố, ở dĩ vãng trong lịch sử. Cầu thủ có thể ở Champions League chung ghi bàn đạt tới 2 vị số, đều là lồng phượng xứng lân. Có lẽ là ý thức được chính mình như vậy khen Trương Dương, đối với Messi ảnh hưởng không tốt, cũng sẽ làm Barcelona fans trong lòng không mau. Dịch Cắt tiếp theo nói, đương nhiên, chúng ta còn có Messi, hắn vẫn luôn đều ở tiến bộ, ta có một loại dự cảm, Messi sẽ đánh vỡ bóng đá thế giới hết thể kỷ lục, hắn cụ bị loại năng lực này. Ta xem trọng hắn. Về Messi cùng Trương Dương chi gian ai càng ưu tú? Ancelotti tự nhiên cũng bị đã hỏi tới vấn đề này. Ancelotti cấp ra chính hắn cái nhìn, trận thi đấu này, Trương Dương vào một cái cầu, Messi cũng vào một cái cầu, bất quá, tổng hợp hai lần hợp thi đấu tới xem, Trương Dương ghi bàn số muốn dư thừa Messi, đương nhiên, chúng ta cũng không thể đủ hoàn toàn xem ghi bàn số tới nói chuyện, đây là hai cái đặc điểm không giống nhau cầu thủ, theo ý ta tới, Trương Dương cùng Messi, đều là cực kỳ có thiên phú cầu thủ, ở cùng tuổi cầu thủ chung, bọn họ là tuyệt đối người xuất sắc. Cho dù là so sánh một ít. Thành danh đã lâu cầu tình, bọn họ biểu hiện cũng chút nào không thua kém. Đương người có Trương Dương cùng Messi như vậy cầu thủ thời điểm, hết thể trở nên tương đối dễ dàng một ít. Ở đường kim giới đá banh, có thể cùng bọn họ hai cái đánh đồng cũng không nhiều thấy. Cristiano Ronaldo, hắn biểu hiện cũng thực ưu tú. Trước mùa giải, hắn liền chứng minh rồi chính mình cường đại. Ancelotti bị hỏi đến còn có này đó cầu thủ có thể cùng Trương Dương cùng với Messi đánh đồng thời điểm. Ancelotti cấp ra chính mình đáp án, đương nhiên, còn có Juni, cùng với Phạm Bờ Dì Gà. Bọn họ hai cái cũng cho ta ấn tượng khắc sâu. Bất quá, hiện giai đoạn, bọn họ đều có một cái đuổi theo mục tiêu, đó chính là Kaká. Cuối cùng, Ancelotti cũng không có quên khen ngợi một chút Kaká, Trương Dương biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Ancelotti ở cao hứng rất nhiều, nhưng cũng biết nói, muốn cân bằng một chút, Kaká mới là AC Milan tuyệt đối trung tâm. Bất luận là hắn bản nhân. Vẫn là câu lạc bộ cao tầng vẫn như cũ kiên trì điểm này, chính là fans chung, Kaká ủng độn cũng càng nhiều, ở toàn thế giới fans trong lòng, nhất có thể đại biểu AC Milan, vẫn là Kaká, nhắc tới cặp AC Milan, mọi người trong đầu, Cái thứ nhất nhảy ra tới trừ bỏ Mã Đi Nì này đó chuyển kỳ cầu tinh ở ngoài, thần tượng cầu tinh, cái thứ nhất khẳng định là Cạ Cạ, sau đó mới có thể là Trương Dương. Đối với Barcelona bị AC Milan đào thải, Messi cũng ở cùng Trương Dương trong quyết đấu thất sắc không ít, Tây Ban Nha truyền thông có chút thất vọng, ở Tân Nhân Vương trong quyết đấu, đại biểu La Liga Messi bại bởi đại biểu CJA Trương Dương. Bất quá, Tây Ban Nha truyền thông kiên trì cho rằng, giả lấy thời gian, Messi sẽ đem Trương Dương ném ở sau người. Đương nhiên, cũng không phải mọi người ý kiến đều thực thống nhất, có một nửa nhân vi Messi bênh vực kẻ yếu, kiên trì cho rằng Messi so Trương Dương ưu tú, một hai chàng thi đấu biểu hiện, cũng không thể thuyết minh cái gì. Bất quá, làm Barcelona tử địch, Barcelona bị đào thải, Messi bị Trương Dương quang mang che giấu, này tự nhiên là Real Madrid người sở hy vọng nhìn đến. Đặc biệt là Real Madrid liên tục nhiều năm Champions League 16 lang lúc sau, tự nhiên là không hy vọng nhìn đến tử địch Barcelona tiếp tục ở Champions League đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Kết quả thực so giết bọn họ còn muốn cho bọn họ khó chịu. Mà Real Madrid chủ tịch Cả Đờ hiện tại đang ở thông qua truyền thông thả ra lời nói, lần nữa biểu đạt đối với Trương Dương thưởng thức, này cũng làm không ít bởi vì Trương Dương xử lý Barcelona mà đối người thanh niên này rất có hứng thú cùng chú ý Real Madrid fans. Đối với Trương Dương càng là nhiều một phần yêu thích chi tình. Liên hệ đến Real Madrid ở triệu hoán cầu tinh quá vãng sự tích chung mọi việc đều thuận lợi, một ít Real Madrid fans thậm chí trước tiên đem Trương Dương coi là Real Madrid một viên. Thậm chí, từ giờ khắc này khởi, một ít Real Madrid fans nhóm đều đã thành Trương Dương ủng độn. Thi đấu ngày hôm sau, Trương Dương tên liền truyền khắp toàn cầu, ngay cả Catalonia truyền thông đều không thể không ở chính mình đưa tin chung, đối Trương Dương dùng trọng đại độ dài tới tán dương, rốt cuộc hai lần hợp thi đấu, cho dù bọn họ không muốn thừa nhận Trương Dương so Messi ưu tú, nhưng là, Trương Dương ghi bàn số cùng biểu hiện ở nơi đó rõ ràng, này xác thật là một cái cực kỳ xuất sắc tiểu tử, cơ hồ có thể cùng bọn họ Messi đánh đồng lạc. Chỉ là, Barcelona người đối với Trương Dương, thiệt tình là vô pháp thích lên, này tựa hồ không chỉ là bởi vì bọn họ trong lòng đã có Messi, dùng không dưới người khác. Một phần tư trận chung kết toàn bộ kết thúc. Cuối cùng tiến vào vòng bán kết 4 chi đội bóng danh sách cũng kể hết ra lò. AC Milan, Chelsea, Man U, Liverpool. Mà vòng bán kết đánh với tình huống, cũng ở ngày hôm sau vạch trần thần bí khăn che mặt. Chelsea cùng Liverpool đem tiến hành 2 lần hợp truy đối chém giết. Nếu Chelsea cùng Liverpool đối thượng, như vậy, có thể nghĩ, AC Milan đối thủ là Man U lạc, Italy hảo môn AC Milan cùng Ấn lần hảo môn Man U, chính là lao đối thủ, ở trước mùa giải vòng bán kết chung. AC Milan chính là đụng phải Man U, cuối cùng lúc ấy bằng vào cả cả biểu hiện xuất sắc, AC Milan sân khách 2-3, sân nhà 3-0, tổng điểm số 5-3, sạch sẽ lưu loát đào thải Man U, cả cả ở hai lần hợp trong lúc thi đấu nhốt đánh vào tam cầu, đặc biệt là ở Old Trafford, cả cả một người ghi hai nguyên, trợ. Giúp AC Milan bắt được hai cái sân khách ghi bàn, đặt AC Milan thăng cấp trận chung kết rất tốt cục diện, mà đúng là bởi vì ở Champions League chung biểu hiện xuất sắc. Cơ hội này đây bản thân chi lực dẫn dắt AC Milan đoạt được trước mùa giải Champions League quán quân, này cũng khiến cho cả cả trở thành chân C. Hính siêu sao, bắt được năm trước FIFA hợp tờ lệ ớt the dệ ạ cùng ở rổ tỉnh Golden bản vinh quang. Khi cách một năm lúc sau, đồng dạng là Champions League 4 cường, đồng dạng là Man U, Chelsea, Liverpool này tam chi tờ giờ mi ở League đội bóng, cùng với AC Milan này một chi Italy đội bóng tiến vào đến 4 cường. Hơn nữa, trùng hợp chính là Man U cùng AC Milan, hiện giờ lại lần nữa gặp lại, lại nói tiếp, này cũng thật xem như duyên phận. Vòng bán kết đánh với tình huống vừa ra tới, lập tức khiến cho truyền thông hứng thú thật lớn. Trước mùa giải, Man U cùng AC Milan đấu cờ, bị cho rằng là cả cả cùng cờ Cristiano Ronaldo quyết đấu, lúc ấy về hai người ai càng thêm ưu tú khắc khẩu thực kịch liệt. Cuối cùng, cả cả trợ giúp AC Milan đào thải Man U, hắn biểu hiện so chi cờ Cristiano Ronaldo muốn xuất sắc nhiều. Này cũng cuối cùng đặt ở niên độ các giải thưởng bình chọn chung, cả cả toàn diện dẫn đầu cờ Cristiano Ronaldo. Mà cái này mùa giải, về Trương Dương cùng Messi ai càng thêm ưu tú, tuy rằng còn không có cuối cùng kết luận, nhưng là, Trương Dương trợ giúp AC Milan lấy 2 lần hợp tổng điểm số 7 so 6 điểm số đào thải Messi Barcelona, này cũng bị coi là ở Trương Dương cùng Messi lần đầu tiên trong quyết đấu, Trương Dương thắng một ván. 1986 năm sinh ra Trương Dương tạm thời thắng 1987 năm sinh ra Messi một ván. Hiện tại, Cristiano Ronaldo lại tới nữa. 1986 năm sinh ra Trương Dương vs 1985 năm sinh ra Cristiano Ronaldo, ai càng thêm ưu tú. Ngoài ra, đừng quên, còn có 1982 năm sinh ra cả đâu. Chân chính hỏa tinh đâm địa cầu quyết đấu. Đợt, đệ nhất càng. Cầu mấy chương vé mời. Chương 180, đại hợp đồng. Thi đấu sau khi kết thúc, Trương Dương cùng toàn đội cưới xe buýt phản hồi khách sạn dừng chân. Đào thải Barcelona, sáp nhập mùa giải này Champions League 4 cường, tất cả mọi người đều thực hưng phấn. Trương Dương cũng thật cao hứng, ngủ không được hắn tính toán đi khách sạn quán bar đi dạo, trải qua khách sạn đại sảnh thời điểm, Trương Dương trong mắt sáng ngời, hắn thấy được một hình bóng quen thuộc. Trương Dương nhưng không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới Nạ Tạ Ly. Họ Mạn, cho nên, trong mắt kinh hỉ là rõ ràng. Họ Mạn là cái nữ tính, lại là chính mình bằng hữu, Trương Dương rất có lễ phép dẫn đầu cho nàng chào hỏi, nói, ngươi hảo, Mỹ lệ Họ Mạn tiểu thư, thật cao hứng tái kiến ngươi. Họ Mạn nhìn đến Trương Dương có vẻ phi thường cao hứng, nàng vốn dĩ cũng không có kế hoạch cùng Trương Dương gặp mặt, vì tránh cho một ít không cần thiết phiền thoái, bất quá, nếu là cùng Trương Dương ngẫu nhiên gặp được, trong lòng tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. Hải, ngươi hảo, Trương, ngươi gần nhất thi đấu thật là quá tuyệt vời, ta chính là ở sân bóng nhìn ngươi thi đấu đâu. Trương Dương kinh ngạc, ngươi là nói, ngươi đêm nay ở Nu Kem sân bóng nhìn thi đấu. Đương nhiên, họ Mạn nhìn đến Trương Dương kinh ngạc bộ dáng, trong lòng lại rất là có chút vui vẻ. Cảm ơn, hy vọng ta biểu hiện, không có làm ngươi thất vọng. Người nào đó nói, bất quá, trong lời nói lại là đắc ý rào rạt bộ dáng. Hắn cũng không che giấu chính mình đắc ý. Họ Mạn cười, cùng Trương Dương trở thành bằng hữu, quan trọng nhất một chút, chính là nàng cảm thấy Trương Dương thực thẳng thắn thành khẩn, không làm ra vẻ, có cái gì nói cái gì, trong lòng tưởng chính là cái gì, cũng không tính toán che giấu cái gì. Ở giới nghệ sĩ nhiều năm như vậy, nhìn quen ngươi lừa ta gạt, người trước một bộ, sau lưng một bộ. Cùng này người như vậy trở thành bằng hữu, thực thư thái sự tình. Nàng cảm thấy, Nạ Tạ Ly. Họ Mạn cười đến rất mỹ lệ. Nàng hướng tới Trương Dương giơ ngón tay cái lên. Trương Dương cười ha ha, nói, hy vọng trận chung kết thời điểm ngươi có thể tới cấp ta cổ động. Như vậy có tin tưởng. Họ Mạn chấp chớp mắt. Đương nhiên. Trương Dương hơi hơi mỉm cười, ngươi biết đến, ta khác không có, tin tưởng tràn đầy một phòng. Khanh khách. Họ Mạn che miệng cười, ân, đến lúc đó, ta nhất định trình diện. Hy cứu các ngươi có thể bắt được quán quân. Trương Dương cũng thật cao hứng nói, bắt được quán quân ta thỉnh ngươi ăn cơm. Họ Mạn ánh mắt sáng lên, nói, hảo, ta nhớ kỹ. Lúc này, họ Mạn người đại diện ho khan một tiếng, nói, Nạ Tạ Ly, chúng ta cần phải đi, nơi này cũng, hắn vừa rồi nhìn nhìn, đây là khách sạn đại sảnh, người đến người đi, vô luận là Trương Dương cùng họ Mạn, đều là danh nhân, đã khiến cho một ít người chú ý, hắn thậm chí còn thấy được phóng viên thân ảnh. Cái này làm cho người đại diện thực lo lắng, nếu là ngày mai tuân ra tới Nạ Tạ Ly. Họ Mạn cùng AC Milan cầu tinh Trương Dương tỷ đệ luyến tin tức, vậy náo quá độ. Hơn nữa, người đại diện tiên sinh một chút cũng không nghi ngờ, nếu bị phóng viên chụp đến hai người ở chỗ này lời nói thật vui ảnh chụp, các phóng viên khẳng định sẽ bịa đặt ra như vậy tin tức, lộng không tốt, thậm chí còn sẽ nói, hai người đều đã ở chung, tính toán kết hôn đâu. Trương Dương cùng họ Mạn cáo biệt, hai người đều không có nói thêm cái gì, chỉ là ước hẹn nhiều liên hệ. Đối với họ Mạn, Trương Dương hiện tại cái loại này săn. Diễm tâm tình phai nhạt không ít, này không phải nói họ Mạn không có hấp dẫn, hoàn toàn tương phản, nói mỹ mạo, họ Mạn là Trương Dương nữ tính bằng hữu trung mỹ mạo nhất một cái, thậm chí không gì sánh nổi. Chỉ là, từ họ Mạn nơi này, Trương Dương càng nhiều cảm giác được là tỉ tỉ cảm giác, hắn có thể cảm giác được, tuy rằng trà trộn giới nghệ sĩ nhiều năm, Hollywood cái này danh lợi giữa sân nhiều năm như vậy, nhưng là, họ Mạn vẫn là như vậy đơn thuần, đối Trương Dương quan tâm cũng là phát ra từ nội tâm. Này liền hình như là thần tỷ tỷ đối đệ đệ cái loại này yêu thương cùng quan tâm. Tuy rằng, hai người tiếp xúc số lần cũng không tính quá nhiều, nhưng là, mỗi lần ở chung đều thực vui sướng, Trương Dương không có tỷ tỷ, trong lòng thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, thật sự đem Nạ Tạ Ly. Họ Mạn coi như chính mình tỷ tỷ, hắn không đáng họ Mạn có phải hay không đem chính mình coi như nàng đệ đệ, nhưng là, này cũng không ảnh hưởng Trương Dương đối họ Mạn loại này đặc thù hảo cảm. Ở quán ba, Trương Dương đụng phải trước đi vào Ronaldo đám người. Johnny tâm tình thực hảo, đội bóng vào bốn cường, hắn cũng khoảng cách chính mình Champions League ngộng tưởng càng gần một bước. Vì chúc mừng vào Champions League bốn cường, Johnny thậm chí hào phóng nói, đêm nay hắn tình huống, vô luận là uống rượu vẫn là hộ trượt chân, hắn đều thỉnh, chỉ cần ngươi chơi nổi, hắn liền dám đại thọ. Nay tự nhiên dẫn tới vài người tiếng hoan hô đại tác phẩm. Cùng Ronaldo cùng nhau chính là Pato, ý mẹ ở sân cùng với đỉ đạ này mấy cái bờ ra dịu người. Họa tổ tuy rằng cũng báo danh, vào thi đấu đại danh đơn, nhưng là, vẫn luôn không có được đến quá nhiều lên sân khấu cơ hội. Ancelotti thực thưởng thức họa tổ, nhưng là, trừ phi là không đến vạn bất đắc dĩ, hắn ý tứ là, không cần cấp cái này mới 18 tuổi tiểu tử áp lực quá lớn, hắn muốn cho Pạ Tổ chậm rãi trưởng thành, tránh cho đốt cháy giai đoạn. Nghe được Ronaldo nói, Trương Dương không tâm động là không có khả năng, đương tiếp cận 2-3 cái tuần hoàn thượng, muốn nói không muốn ăn thịt là không có khả năng. Chỉ là, hắn đối với tìm đêm, cửa hàng nữ, ở trong lòng vẫn là có chút bài xích. Không thấy được Trương Dương mấy cái quan hệ thân mật bạn. Lữ, đều là đàng hoàng sao. Bất quá, không uống 2 ly, hắn đã bị một chiếc điện thoại kêu đi rồi. Mendes tới tìm hắn, gọi điện thoại tới thời điểm, Mendes đã ở khách sạn đại sảnh chờ hắn. Ở khách sạn đại sảnh cùng Mendes chạm mặt, hai người cũng không có đi Trương Dương phòng, mà là Mendes mặt khác khai cái tổng thống phòng. Nhìn đến Mendes này phiên làm, Trương Dương liền biết, siêu cấp người đại diện tiên sinh, là có chuyện tìm ngươi. Có cái gì đại sự tình à, tốt như vậy ban đêm, rót gờ ngươi cư nhiên không ở hưởng thụ mỹ nữ tốt đẹp rượu, tới tìm ta. Trương Dương nói dơn nói. Mendes chỉ là cười cười, hắn đối với Trương Dương miệng. Tiện. Là đã sớm biết đến, cũng liền lười đi để ý hắn, mà là trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến. Hôm nay thi đấu, ta ở Nu Kem ghế lô nhìn, biểu hiện của ngươi thực không tồi. Ha ha. Trương Dương cười cười, hắn không có quá để ý, hắn biết, Mendes tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình biểu hiện hảo mà cố ý tới tìm chính mình, huynh đệ biểu hiện hảo, không phải một ngày hai ngày, rót gờ. Mendes tự nhiên không đến mức như thế kích động. Lần này tiến đến, khẳng định có chuyện khác. Ở ghế lô, ta cùng gã Liani tiên sinh ngồi cùng nhau, hắn cùng ta để ra một sự kiện. Mendes nói, sắc thực nói, đây cũng là Berlusconi tiên sinh làm gã Liani cùng ta nói một sự kiện. U Trương Dương tới hứng thú, Berlusconi làm gã Liani cùng chính mình người đại diện nói chuyện, là sự tình gì? Chẳng lẽ là đối chính mình hạ tối hậu thư? Ha ha! Bất quá, trong cửa Đức Tư biểu tình, tựa hồ không phải cái gì chuyện xấu bộ dáng. Gần nhất, một nhà ô tô chế tạo công ty cao tầng, 5 lần 7 lượt tìm được rồi AC Milan câu lạc bộ, đương nhiên, bọn họ cũng liên hệ ta. Mục đích chỉ có một, hy vọng AC Milan câu lạc bộ có thể thúc đẩy một phần thương nghiệp hợp tác, ân, sắc thực nói, chính là nhà này ô tô chế tạo công ty, hy vọng làm ngươi đảm nhiệm bọn họ hình tượng người phát ngôn. Mendes nói, chuyện này a. Trương Dương không tỏ ý kiến gật gật đầu, là tới đưa tiền, ta thích. Bất quá, hắn lại nhíu nhíu mày, không đúng à, ta không phải đại ngôn dễ nổ ô tô sao, dựa theo hiệp ước quy định, ta là không thể đủ đồng thời lại đại ngôn mặt khác ô tô nhãn hiệu. Mendes tựa hồ đã sớm biết Trương Dương sẽ hỏi cái này, hắn giải thích nói, chúng ta cùng dễ nổ đại ngôn hợp đồng, còn có nửa năm liền đến kỳ. Ngụ ý, nửa năm sau, Trương Dương liền có thể đại ngôn khác ô tô nhãn hiệu, hiện tại cùng khác ô tô nhãn hiệu tiếp xúc, thậm chí là ký hợp đồng, đều không có bất luận vấn đề gì. Dù sao còn muốn quay chụp đại ngôn quảng cáo, cùng với tiến hành thị trường điều nghiên cùng mở rộng gì đó, ít nhất cũng muốn nửa năm sau, mới có thể toàn diện phô khai đại ngôn công việc. Còn có nửa năm liền đến kỳ A. Trương Dương có chút kinh ngạc, trong khoảng thời gian này, thi đấu dày đặc, hắn thật đúng là không có chú ý cái này. Chính ngươi tài khoản, mỗi tháng nhiều như vậy nhiều đại ngôn phí, một bút đều có minh tế, chính ngươi còn không biết, cùng dễ nổ đại ngôn phí liền phải toàn bộ đến trướng. Mendes cười hỏi, hắn là biết đến. Chính mình cái này cầu thủ, khắc cái gì cũng tốt nói, nhưng là, đối với tiền tài đó là cực độ thích. Đương nhiên, nay ở Mendes xem ra, hoàn toàn không có gì vấn đề, cầu thủ nhóm cũng là người, thích tiền tài là thực bình thường, ai sẽ không thích màu sắc rực rỡ tiền mặt đâu. Rất nhiều bóng đá vận động viên, đặc biệt là Phi Châu cùng Nam Mỹ Châu cầu thủ, xuất thân bần hàn, thậm chí là xuất thân sóng nghèo, bọn họ ở thành danh lúc sau, đối với tiền tài khát vọng, cùng với đối với ăn chơi đàng điếm sinh hoạt khát vọng, càng là người khác vô pháp tư. Hình tượng, đây cũng là Phi Châu cầu thủ cùng với Nam Mỹ Châu cầu thủ, rất khó bảo trì cao cấp thi đấu trạng thái đến chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối nguyên nhân, mỹ nữ tốt đẹp rượu cùng với xa hoa hưởng thụ, ma bình rất nhiều người ý chí chiến đấu. Bọn họ có bó lớn tiền mặt, cảm thấy có thể hưởng thụ nhân sinh, tự nhiên sẽ không tiếp tục nỗ lực. Ngược lại là châu Âu cầu thủ, cho dù ra cảnh tình huống giống nhau, nhưng là, bọn họ chức nghiệp thái độ giống nhau đều thực không tồi. Ít nhất, so giống nhau Phi Châu cùng Nam Mỹ cầu thủ muốn hảo không ít. Đương nhiên, Roger. Mendes hiện tại đối với Trương Dương vẫn là thực vừa lòng, Trương Dương ở cá nhân sinh hoạt thượng vẫn là tương đương kiểm điểm, tuy rằng hắn cũng biết, tiểu tử này có mấy cái nữ. Tính. Bạn. Lữ, nhưng là, này bút những cái đó ăn chơi đàng điếm, cả ngày dạo hộp đêm ra hỏa muốn hảo không biết nhiều ít lần. Nói nữa, Trương Dương chưa lập gia đình, nhiều cùng mấy người phụ nhân tiếp xúc, người khác thật đúng là không hảo lấy cái này tới nói sự. Chúng ta đây cũng có thể cùng dễ nổ ột ra hạn hợp đồng A. Trương Dương nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ dễ nổ ốt đối với cùng ta hợp tác không hài lòng, không có nói ra tới gia hạn hợp đồng. Như thế nào sẽ không hài lòng? Mendes cười nói, Genoa ở Viễn Đông, ở Đông Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, cái này nhãn hiệu lực ảnh hưởng phía trước cũng không tính đại, bất quá, từ ngươi đại ngôn bọn họ nhãn hiệu lúc sau, hiện tại, ở Trung Quốc quốc nội, bọn họ thị trường số định mức tăng lên 20 mấy%, loại này thành tích, bọn họ cao tầng không biết khai bao nhiêu lần phạt tỷ tới chúc mừng, bọn họ ở một tháng trước, liền nói ra muốn cùng ngươi tục thêm đại ngôn hợp đồng, bất quá, trong khoảng thời gian này ngươi thi đấu nhiệm vụ trọng, ta liền tạm thời không có nói cho ngươi. Bọn họ cấp ra bảng giá cũng không quá làm ngươi vừa lòng đi. Trương Dương cười hỏi, hắn là biết đến, Mendes khẳng định là đối hắn giá trị thị trường tiến hành rồi tân đánh giá lúc sau, không tán thành dễ nổ ột khai ra bảng giá, mới có thể tạm thời không để ý tới. Cái này là tự nhiên. Mendes cười lạnh một tiếng, bọn họ khai ra, 3 năm 450 vạn 500 vạn đồng euro hợp đồng. Nay cùng ngươi hiện tại giá trị con người rõ ràng không tương xứng, ta trực tiếp cự tuyệt. Dễ nổ ột khai ra cái này bảng giá, so chi Trương Dương lúc trước vừa mới đại ngôn dễ nổ ột thời điểm, là có nhảy vọt tiến bộ, nhưng là, mấy năm nay tới nay, Trương Dương tại thế giới giới đá banh lực ảnh hưởng tăng trưởng lực độ, là tương đương kinh người, mà dễ nổ ột bởi vì Trương Dương đại ngôn sở mang đến trực tiếp cùng với tiềm tàng lích lợi, ở toàn cầu phạm vi tới xem, ít nhất so ngày thường muốn nhiều thu lợi 100 triệu đồng euro. Cho nên, có thể nghĩ, dễ nổ ột tuy rằng cấp Trương Dương đại biên độ tăng lên đại ngôn phí dụng, nhưng là, cái này bằng giá, xác thật là cùng Trương Dương hiện tại giá trị con người thực không tương xứng. Xác thật là thiếu. Trương Dương gật gật đầu, không ai sẽ ngại tiền nhiều, Trương Dương càng sẽ không, dễ nổ ột cái này bằng giá, xác thật làm Trương Dương không hài lòng, cái gì sao, huynh đệ hiện tại cũng chỉ giá trị một năm không đến 200 vạn. Ngươi vừa rồi nhắc tới kia ra ô tô nhãn hiệu, bọn họ bảng giá thế nào? Trương Dương đột nhiên nghĩ tới điểm này, hắn hỏi, đồng thời cười hắc hắc, bảng giá hẳn là không tồi đi, bằng không, ngươi cũng sẽ không động tâm. Chúng ta ích lợi là nhất trí, ngươi kiếm tiền nhiều, ta chịu thành tự nhiên cũng nhiều. Mendes cười gượng một tiếng, bất quá, lời này lại là đại lời nói thật. Bọn họ cấp ra bảng giá là trước 2 năm 400 vạn, năm thứ 3, 1 năm là 300 vạn, nếu hợp tác vui sướng nói, lại tục thêm 1 phần 2 năm 650 vạn hợp đồng. Mendes nói, Trương Dương vừa nghe, liền xách một tiếng, cái này bảng giá xác thật không tồi, không thấp à, trên thực tế, đâu chỉ là không thấp, mà là tương đương không tồi, nhà này ô tô nhãn hiệu, hoàn toàn là dựa theo phụt bản sụp tạ đãi nộ cấp Trương Dương. Ân, không tồi, này bảng giá còn hành. Trương Dương cười, hắn phảng phất thấy được màu sắc rực rỡ tiền mặt vũ. Này xem như một phần đại hợp đồng. Mendes cười nói, cũng là thật cao hứng, chúng ta về sau đại hợp đồng sẽ càng ngày càng nhiều. Đây là tự nhiên. Trương Dương rất đắc ý gật đầu nói, bất quá, hắn đột nhiên nghĩ tới một chút, hỏi, đúng rồi, ngươi còn chưa nói nhà này ô tô nhãn hiệu là nhà ai. Đại chúng vẫn là thông dụng. Tờ S, đệ nhị càng. Hôm nay 10.000 tự đã phát ra tới. Tân một ngày, hướng đại gia cầu mấy chương vé mời. Hắc phiếu thiệt tình từ bỏ A. Cầu cất chứa. Cảm ơn đại gia duy trì. Chương 181, Trung Quốc vận động viên. Toyota ô tô. Mendes miệng nói ra nhà này ô tô nhãn hiệu tên. Nhật Bản. Trương Dương nhíu nhíu mày. Không sai, Nhật Bản. Hứng thú pha cao Mendes không có chú ý tới Trương Dương biểu tình biến hóa. Hắn cấp chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, uống một ngụm, tiếp theo nói, Nhật Bản người vẫn là thực bỏ được hạ tiền vốn. Bọn họ cấp ra đại ngôn phí xác thật không tồi, cũng rất có thành ý. Toyota ô tô vẫn luôn tận sức với chiếm lĩnh châu Á thị trường, đặc biệt là tranh đoạt Trung Quốc ô tô thị trường đại số định mức. Hiện đại marketing đã sớm chứng minh rồi, một cái đã chịu người tiêu thụ yêu thích quảng cáo người phát ngôn có khả năng đủ khởi đến tác dụng cực kỳ thật lớn. Toyota công ty thị trường marketing bộ môn, trải qua chu đáo chặt chẽ thị trường điều nghiên, hướng công ty cao tầng đệ trình đưa tin chúng nói, hiện tại ở Trung Quốc quốc nội, nhất có ảnh hưởng lực, đều không phải là hết thể điện ảnh minh tinh, mà là mấy cái thể dục minh tinh, một cái là 110 mễ lan điển kinh danh tướng Lưu Tưởng, một cái là hiệu lực với hỏa tiễn đội NBA siêu sao Diêu Minh, một cái khác chính là hiệu lực với Italy hảo môn AC đội cầu tinh Trương Dương. Toyota công ty cao tầng, trải qua kín đáo phân tích, bọn họ đầu tiên lựa chọn chính là Diêu Minh. Toyota đầu tuyển là Diêu Minh, cũng là có nguyên nhân, bọn họ là Diêu Minh hiệu lực hỏa tiễn đội chủ yếu tài trợ thương chi nhất, ngay cả hỏa tiễn đội sân nhà tên đều gọi là Toyota trung tâm sân bóng, bởi vậy, liền có thể thấy được đốm. Cho nên, biết được Toyota ô tô tính toán tìm Diêu đợi Minh ngôn, lão bản đội lão bản tự nhiên cũng nguyện ý thành toàn này cọc mỹ sự. Nhật Bản người làm việc phong cách vẫn là thực nhanh chóng, bọn họ ở Toyota công ty ở bắt đầu hành động thời điểm, liền tìm tới rồi Diêu Minh. hướng vị này NBA trung phong biểu đạt cố ý thỉnh hắn làm chính mình nhãn hiệu hình tượng đại ngôn ý nguyện. Toyota công ty cũng là hạ quyết tâm muốn bắt lấy Diêu sáng tỏ. Căn cứ nước Mỹ một nhà truyền thông suy đoán, Toyota ô tô vì Diêu Minh chuẩn bị một phần tương đương phong phú quảng cáo hợp đồng, nghe nói tích lũy có thể đạt tới 2.000 vạn Mỹ Kim. Bọn họ vốn tưởng rằng chuyện này là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là, kết quả ra ngoài mọi người dự kiến, Diêu Minh cơ hồ không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, chính là hai chữ, không được. Hơn nữa, không phụ trách cung cấp bất luận cái gì giải thích. Cái này làm cho Toyota cao tầng tương đương khiếp sợ, bọn họ lại lần nữa ý đồ liên hệ Diêu Minh. Hơn nữa thông qua hỏa tiễn đội cao tầng hướng Diêu Minh biểu đạt có thể tiếp tục thêm tiền ý nguyện, bất quá, trả lời bọn họ vẫn là no. Lúc này, Toyota cao tầng phẫn nộ không thôi, bọn họ thật sự là không nghĩ ra, cái này Trung Quốc bóng rổ minh tinh, vì cái gì không hề lý do cự tuyệt như vậy một phần đại hợp đồng. Đây chính là 2.000 nhiều vạn Mỹ Kim A, là Mỹ Đào A, cũng không phải là Việt Nam Đồng, cũng không phải đồng bạc ở Thái. Lúc ấy Diêu Minh mới vừa tiến vào NBA thời điểm. Các đại vận động nhãn hiệu đều thèm nhỏ dãi Diêu Minh thật lớn giá trị thương mại, đều tưởng cùng hắn hợp tác thỉnh hắn đương đại ngôn người, trong đó cạnh tranh nhất kịch liệt chính là Nike, A Đệ Đạt Tư, Duy Bước, nhưng trong đó Nike ra giá là tối cao, New York thời báo đăng quá, tất cả mọi người đều biết hắn là thế giới đệ nhất vận động nhãn hiệu, A Đệ Đạt Tư cũng rất mạnh, so sánh với dưới Duy Bước là nhỏ nhất thực lực yếu nhất công ty, nhưng Diêu Minh cố tình tuyển Duy Bước, cũng là không có bất luận cái gì lý do. Thật là không có lý do gì sao? Ở Trung Quốc đệ nhất bóng rổ cầu tinh nơi này ngộ tỏa lúc sau, Toyota đem mục tiêu của chính mình chuyển hướng về phía bóng đá phương diện này, so sánh điền kinh, rốt cuộc bóng đá là thế giới đệ nhất vận động, ở Trung Quốc chính là được xưng có 100 triệu fans. Ở thị trường marketing bộ môn phân tích chung, thậm chí cho thấy, hiện tại, Trương Dương ở Trung Quốc quốc nội lực ảnh hưởng, chút nào không thể so Diêu Minh kém cỏi, mà từ lâu dài đi lên xem, năm nay mới 22 một tuổi không đến Trương Dương, tương lai tuyệt đối là Trung Quốc đệ nhất thể dục minh tinh. Hơn nữa là tiền vô cổ nhân ở cái loại này siêu cấp lực ảnh hưởng siêu sao. Hơn nữa, căn cứ Toyota công ty thị trường marketing bộ môn phân tích, Trương Dương cái này bóng đá minh tinh, tựa hồ là cái loại này siêu cấp thích tiền tài người, người như vậy, hảo thu phục, chỉ cần cấp đến ra thích hợp bảng giá là được. Cho nên, Toyota ô tô lập tức bắt đầu việc này thao tác. Bọn họ một phương diện liên hệ AC Milan câu lạc bộ cao tầng, ở biểu đạt muốn thỉnh Trương Dương đại ngôn chính mình nhãn hiệu đồng thời, cũng tỏ vẻ muốn cùng AC Milan câu lạc bộ tiến hành một loạt thương nghiệp hợp tác. Đối với Toyota ô tô cái này phương án, phải nói, AC Milan cao tầng vẫn là rất có hứng thú, Italy đội bóng tài chính tình huống đều không tốt lắm, như là AC Milan cùng Inter Milan này hai nhà hào môn tài chính chỗ hổng đều rất lớn. Trên thực tế, tài chính vấn đề này cũng đúng là Italy đội bóng hiện tại bị giờ mi ở League cùng La Liga thậm chí là Bundesliga siêu việt nguyên nhân. Cùng AC Milan câu lạc bộ câu thông đồng thời, Toyota ô tô cũng bắt đầu cùng Trương Dương người đại diện Mendes tiến hành liên hệ, bọn họ rõ ràng vị này siêu cấp người đại diện tiên sinh đối với hắn cầu thủ ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Mà ở hôm nay buổi tối, AC Milan sân khách cùng Barcelona thi đấu khán đài thượng, Mendes cùng Gagliani ngồi ở cùng nhau, AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch cũng cùng siêu cấp người đại diện tiên sinh đối việc này tiến hành rồi tiến thêm một bước câu thông. Hai bên đều là đối với thúc đẩy này hạng hợp tác là tương đối lạc quan. AC Milan phương diện có thể tiến thêm một bước tăng lớn ở Nhật Bản thương nghiệp khai phá, mà Trương Dương cùng Mendes cũng có thể bắt được này phân đại hợp đồng. Giúp ta từ chối bọn họ. Trương Dương không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đối diện Đức Tứ nói. Còn ở đối Trương Dương đĩnh đạc mà nói Mendes sửng sốt, hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái gì? Ta nói, giúp ta từ chối bọn họ. Trương Dương lại lần nữa nói. Mendes lần này nghe rõ. Hắn kinh ngạc nhìn Trương Dương, vê đút thở y. Không có vì cái gì, giúp ta từ chối là được. Ngươi có phải hay không cảm thấy bọn họ ra giá không đủ cao? Mendes cười xấu xa một tiếng, Trương, ngươi hiện tại chính là càng ngày càng lòng tham a bất quá, không quan hệ, ta cũng cảm thấy chúng ta có thể đưa ra càng nhiều yêu cầu. Không, không phải. Trương Dương đứng lên, nghiêm túc nhìn chính mình người đại diện, Roger, lần này, ta cũng không phải muốn lấy lui vì tiến yêu cầu bọn họ thêm tiền. Ta là nghiêm túc. Giúp ta từ chối bọn họ. Vê đút thở y. Vê đút thở y. Vê đút thở y. Mendes lập tức nhảy dựng lên, mãn nhãn không thể tưởng tượng, cảm xúc cũng có chút kích động. Trường, ta tưởng ngươi hẳn là cho ta một cái có thể thuyết phục ta lý do. Không có lý do gì. Trương Dương lắc đầu. Không, ta yêu cầu một cái lý do. Mendes kiên trì nói. Ta không thích Nhật Bản. Trương Dương nói, đương nhiên, cũng không thích bọn họ thương phẩm. Mendes sửng sốt, hắn mới nhớ tới, tựa hồ ở Trương Dương sinh hoạt hàng ngày chung, thật sự không có nhìn thấy Nhật Bản thương phẩm. Nhưng là, vì cái gì không thích bọn họ? Nhật Bản liệu lý thực không tồi, Nhật Bản nữ nhân cũng thực hảo. Hảo, Roger. Trương Dương cầm lấy bình rượu, hướng tới Mendes ly chung đổ một chén rượu, hắn biết, quyết định này của chính mình, không chỉ là chính mình tổn thất một tuyệt bút thu vào, cũng khiến cho Mendes mất đi một tuyệt bút thu vào, lần này, ai đều không thể làm ta thay đổi quyết định, sự tình cứ như vậy. Đến nỗi ngươi lần này khả năng tiền tài tổn thất, ta nguyện ý ở về sau từ ta kia phân chung bồi thường cho ngươi. Này không phải tiền tài vấn đề. Mendes kiên trì nói, ta chỉ là yêu cầu một cái có thể tiếp thu lý do. Lý do sao? Trương Dương đi đến bên cửa sổ, một phen kéo ra bức màn, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, xem qua đi, Barcelona cảnh đêm thực mỹ, ánh đèn lập lòe, phảng phất bầu trời sao trời, có như vậy một quốc gia, bọn họ đến bọn họ nước láng giềng đốt giết đánh cướp, giết mấy ngàn vạn người, bọn họ thậm chí đem cái kia nước láng giềng thủ đô tàn sát hàng loạt dân trong thành, mà cứ như vậy, cho tới bây giờ, cái kia quốc gia liền một câu xin lỗi nói cũng chưa nói, còn đối những cái đó dính đầy máu tươi tủ. Chiến tranh lập bia hiến tế. Nói nơi này, Trương Dương hít sâu một hơi, tuổi trẻ khuôn mặt cũng bởi vì cảm xúc có chút kích động, hắn quay đầu nhìn về phía Mendes, ngươi cảm thấy, ta khả năng sẽ trợ giúp bọn họ, đi tránh ta đồng bào tiền sao. Nói xong này đó, Trương Dương lại lần nữa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xem kia mỹ lệ cảnh đêm, có chút quyết định, thường thường không cần lý do, thậm chí, không cần phải đi cân nhắc lợi hại được mất. Hắn không nghĩ hướng người khác chứng minh cái gì, tuy rằng, này cũng không giống suy xét hay không mua một đài ngày sản TV đơn giản như vậy. Hắn chỉ biết, chính mình là một người Trung Quốc người, trong thân thể, chảy xuôi nếu viêm hoàng con cháu huyết mạch, hắn vô pháp vì chính mình tổ quốc làm bao lớn cống hiến, nhưng là, hắn lại có thể ở tổ quốc yêu cầu hắn dựng thẳng lưng thời điểm, đem kia lưng định đến thẳng tắp. Tiền là thứ tốt, ta thực thích. Nhưng là, người, không thể đủ vì tiền tài, cái gì đều đi làm. Trương, Mendes biểu tình có chút cổ quái. Hắn không nghĩ tới Trương Dương lý do cư nhiên là cái này, đối với này hai cái Đông Á quốc gia phía trước cân đoán, hắn vẫn là có điều hiểu biết, nhưng là, chỉ là bởi vì đã từng chiến tranh lịch sử, liền từ bỏ một phần hơn 1.000 vạn đồng Euro đại hợp đồng, cái này lý do. Người thanh niên này trong tay kình cốc có chân dài, nhìn ly chung rượu vang đỏ. Vô luận ta sinh hoạt cỡ nào ưu việt, ta xuất nhập phương Tây xã hội thượng lưu, ngủ danh viện, cùng nữ minh tình vẻ vạn đánh yêu, tương lai ta thậm chí khả năng quá càng thêm xa hoa, đương nhiên. Này đó đều là ta chính mình nỗ lực tránh tới, vì duy trì loại này hưởng thụ, ta sẽ càng thêm nỗ lực công tác, đối với tiền tài khát vọng có lẽ sẽ càng ngày càng tăng. Nhưng là, vô luận khi nào, ta đều sẽ rõ ràng hơn chính mình đầu tiên là người Trung Quốc. Nói xong này đó, cái này Trung Quốc tiểu tử đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, theo sau, hướng về phía Mendes cười hắc hắc, này ly rượu, thật tờ mờ giờ sang quý A. Lao tử đau lòng A. Mendes nhìn chính mình cái này cầu thủ, giờ khắc này. Vị này siêu cấp người đại diện tiên sinh cảm thấy, chính mình phía trước đều không có thể chân chính hiểu biết người thanh niên này. Tuy rằng đối với Trương Dương quyết định vẫn như cũ bất mãn, nhưng là, cái này Bồ Đào Nha người đại diện, đối với cái này Trung Quốc tiểu tử, cũng không thể không tâm sinh kính ý. Một chén rượu, một cái quyết định, từ bỏ hơn 1.000 vạn đồng Euro. Này xác thật, có thể nói là trên thế giới này nhất sang quý một chén rượu. Vài ngày sau, Toyota ô tô cao tầng được đến đáp lời. Trương Dương cự tuyệt bọn họ khai ra đại hợp đồng. Toyota cho rằng Trương Dương là vì yêu cầu càng nhiều đại ngôn phí, lại lần nữa liên hệ Mendes. Lúc này đây, Trương Dương cấp ra hồi đáp là, Trương Dương là thuộc về thế giới, nhưng Trương Dương đầu tiên là thuộc về hắn tổ quốc. Đối mặt câu này tựa hồ có chút cuồng vọng đến cực điểm hồi phục. Toyota trầm mặc. Nửa tháng lúc sau, bọn họ lại lần nữa ở lưu tưởng nơi đó vấp phải trắc trở. Vị này Trung Quốc điển kinh đệ nhất nhân hồi phục, vẫn như cũ là no. Lưu Tường là một người Trung Quốc vận động viên. Diêu Minh là một người Trung Quốc vận động viên. Trương Dương là một người Trung Quốc vận động viên. Không hơn. Đợt, đệ nhất càng, cầu vé mời, cầu cổ động, cầu cất chứa. Chương 182, ma quỷ lịch thi đấu. 2007-2008 mùa giải Champions League 4 cường đều sinh ra. Chelsea cùng phệ nở bạc 1/4 trận chung kết, Liverpool cùng sở cốt 04 1/4 trận chung kết. Thậm chí là Manu cùng Johnny 1/4 trận chung kết, đều cơ hồ rất ít dẫn nhân chú mục. AC Milan cùng Barcelona thi đấu quá mức lóa mắt, này quả thực chính là hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau đại chiến. Ở tay sau, trừ bỏ ỉn lần truyền thông trưởng thiên mệnh độc đưa tin, tờ giờ Mi ở lít giải đấu ở năm trước lúc sau, lại lần nữa có tam chi đội bóng sát nhập bốn cường. Bọn họ bắt đầu đại nói đặc nói tờ giờ Mi ở lít là thế giới đệ nhất giải đấu, tiến tới chuyển tới ỉn lần cũng nên là thế giới quan trọng cường đội. 2008 năm Euro Cup bọn họ muốn bắt. Ngày 2008 năm Euro Cup không bọn họ chuyện gì nhi 2010 năm Nam Phi World Cup, ỉn lần mục tiêu nhất định là muốn đoạt quan. Trừ bỏ ỉn lần truyền thông ở vội vàng làm việc này ở ngoài, châu Âu mặt khác chủ lưu quốc gia cơ hồ đều ở đưa tin AC Milan cùng Barcelona hỏa tinh đâm địa cầu va chạm. Hai chi khởi xướng thế công bóng đá đội bóng ở Nou Camp triển khai một hồi quyết chiến, tuy rằng buồn chàng thi đấu AC Milan đánh chính là phòng thủ phản kích, nhưng là thi đấu cũng không khuyết thiếu ghi bàn, 7 cái ghi bàn làm toàn thế giới fans quá đủ mắt nghiện, cuối cùng AC Milan tuy rằng tại đây chẳng trong lúc thi đấu sân khách 3-4 thua cầu, nhưng là, bọn họ lấy tổng điểm số 7-6 thăng cấp, ở Nou Camp trận thi đấu này chung, bị chịu chú mục Trương Dương nhốt đánh vào một cái ghi bàn, hơn nữa sáng tạo một cái penalty. Messi cũng có một cầu tiên trướng, hơn nữa phụng hiến một lần trợ công. Hai lần hợp thi đấu, Trương Dương vào 4 cái cầu, mà ở hai bên đầu hiệp trong lúc thi đấu, Messi tuy rằng biểu hiện cũng không tồi, nhưng là, ở thi đấu không có có thể ghi bàn, này C. Có lẽ là Barcelona cuối cùng không có có thể thăng cấp lớn nhất nguyên nhân. Nước Pháp lờ ẹ quạm tờ. Nếu cách nói quốc lờ ẹ quạm tờ đưa tin còn tính bình thường, tuy rằng không thiếu tán dương chi tử, nhưng chủ yếu vẫn là trần thuật sự thật. Nhưng là, Italy truyền thông đưa tin còn lại là hoàn toàn là khen ngợi chi tử. La Rè và Bờ là cả tiêu đề là Milan chinh phục Nou Camp, AC Milan ở Nou Camp sân bóng không hề sợ hãi, cứ việc này ở một hồi gian nan thi đấu, nhưng là, bằng vào Trương Dương cùng cả cùng với ỉn dạ phỉ ghi bàn, bọn họ sân khách thăng cấp, Nou Camp sân bóng cũng vô pháp ngăn cản Milan vệ miện quyết tâm, bọn họ ở cái này ban đêm, hoàn toàn chinh phục Nou Camp. Bờ luôn bất tiêu đề là Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Đem một hồi phòng thủ phản kích suy diễn như thế kinh tâm động phách, như thế làm fans thần hồn điên đảo, thế giới này cũng chỉ có AC Milan mới có thể đủ làm được. Hai lần hợp 4 viên ghi bàn. Trương Dương biểu hiện làm người kinh ngạc cảm thán, ở hắn trước mặt, Catalonia người cũng không thể không tạm thời đình chỉ đối với Messi thổi phồng. Trương Dương đánh bại Messi, không hề trì hoãn. Hiện tại hắn chính dẫn dắt AC Milan hướng về miện quán quân con đường đi tới, hiện tại ngăn trở ở hắn trước mặt chính là một cái khắc cùng hắn tề danh người trẻ tuổi. Cristiano Ronaldo. Có gì ý ơ giờ đèn là sẽ ra bình luận nói, Messi biểu hiện có lẽ có thể nói ưu tú, hắn khoảng cách hoàn toàn thay thế được Ronaldinho ở Milan vị trí càng ngày càng gần, nhưng lệnh người tiếc nuối chính là, bởi vì có càng thêm lợi hại Trương Dương tồn tại, Messi biểu hiện xuất sắc chỉ có thể đủ trở thành làm nền, Argentina người nhất định đang hối hận, vì cái gì không có thể ở San Siro sân bóng ghi bàn. Ở cùng Trương Dương trong quyết đấu, Argentina người hoàn bại. Vĩ đại Trương Dương đánh trầm Barcelona cự hạng. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở post dùng như vậy tiêu đề, tới đưa tin AC Milan thăng cấp, hai lần hợp 4 viên ghi bàn, Barcelona liền chung 4 đạn, này tao cự hạng hoàn toàn chìm vào Đại Tây Dương. Catalonia người muốn lại lần nữa xuất phát, xem ra bọn họ cần thiết một lần nữa kiến tạo một con thuyền tàu chiến. Tây Ban Nha mạ cả ở tái sau vui sướng khi người gặp hòa nói, Barcelona từ Champions League trung bị loại trừ, bọn họ cái này mùa giải có thể trước tiên kết thúc. Dịch cắt cùng hắn đệ tử có thể trước tiên hưởng thụ kỳ nghỉ, đương nhiên, bọn họ muốn đi ship hoặc là man đi vơ bãi biển lướt sóng hoặc là hưởng thụ tắm nắng còn cần đang chờ đợi hơn một tháng. Trương Dương biểu hiện lại lần nữa làm người tán thưởng, cái này Trung Quốc tiểu tử làm Nou Camp luôn hãm, hắn ở mùa giải này Champions League Trung đã vào 13 cầu. Hiện tại, hắn còn có ít nhất 2 chàng thi đấu đi tiến thêm một bước tăng lên chính mình ghi bàn số, lấy sáng tạo thuộc về hắn Champions League đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục. Như vậy siêu cấp xạ thủ làm cho cả giới đá banh đều trên mặt đất chấn, chú. NG ta chờ mong cái này Trung Quốc tiểu tử thân khoác Real Madrid chiến bào một ngày có thể đi vào. Bất quá, mỗi ngày thể dục báo đối AC Milan thăng cấp cũng không tâm phục, thậm chí khẩu cũng không phục, Barcelona cũng không có bại bởi AC Milan. Từ trường hợp thượng xem, Barcelona hoàn toàn chiếm thượng phong, Messi ở đêm nay biểu hiện, cũng so chi Trương Dương muốn ưu tú, nhưng là, chúng ta vận khí có chút quá mức không xong, đây là bóng đá. Thường thường là biểu hiện càng thêm xuất sắc đội bóng cùng bị đào thải bị loại trừ. Biểu hiện càng thêm xuất sắc cầu thủ lại muốn thừa nhận bi thương. Madrid mặt khác một nhà truyền thông AS đồng dạng cũng khắp nơi thế AC Milan trầm trồ khen ngợi. Đây là một hồi vĩ đại thi đấu. Hai chi đội bóng ở hai lần hợp trong lúc thi đấu, tổng cộng vào 13 cái cầu. Cuối cùng biểu hiện càng thêm xuất sắc AC Milan thăng cấp. Barcelona nhân vi cứu lại bọn họ mùa giải, làm ra cố gắng lớn nhất. Nhưng là, bọn họ vẫn là thất bại. Dư lại giải đấu đối với Barcelona tới nói, chỉ còn lại có vi tôn nghiêm mà chiến, bọn họ hiện tại muốn nhất làm, chỉ sợ cũng là tránh cho Real Madrid ở Nou Camp sân bóng đoạt giải quán quân sự tình phát sinh đi. Trừ bỏ nước Pháp lờ ẹ quẹp tờ ở ngoài, nước Pháp truyền thông cũng sôi nổi tán dương AC Milan, đặc biệt là tán dương Trương Dương xuất sắc biểu hiện. Ở Trương Dương rời đi nước Pháp thời gian càng ngày càng lâu lúc sau, nước Pháp truyền thông tựa hồ đã sớm quên mất cùng lúc trước cái kia mới ra đời lăng đầu thành chi gian không thoải mái, trừ bỏ Le Phỉ gạ rổ vẫn như cũ kiên trì Trương Dương hắc ở ngoài, nước Pháp truyền thông đối với Trương Dương đều là không tiếc khen ngợi chi tử, cũng khó trách bọn họ như vậy một bộ có chung vinh dự bộ dáng, mặc kệ nói như thế nào, Trương Dương xuất thân Marseille, cũng coi như là Ligue 1 giải đấu bồi dưỡng tuổi trẻ cầu tinh. Xác thật là có lý do ăn mừng một chút, chẳng lẽ không phải sao? La Vực Du nhỏ nói như vậy, Barcelona cũng vô pháp ngăn cản AC Milan vẫn như cũ đi nhanh đi tới, cả cả biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc, nhưng là, tại đây hai lần hợp trong lúc thi đấu, Trương Dương mới là này chi Italy hảo môn tiếp tục đi tới lớn nhất công thần, ở Trương Dương dẫn dắt hạ, AC Milan hỏa lực toàn bộ khai hỏa, bọn họ vào 7 cái cầu, so Barcelona nhiều vào 1 cái cầu, đây là vì cái gì bọn họ có thể thăng cấp 4 cường nguyên nhân. Cùng Trương Dương so sánh với, Barcelona Messi tuy rằng xuất sắc, nhưng là, biểu hiện vẫn cứ không đủ đủ hảo. Ít nhất, tại đây một lần, Argentina người cần thiết thừa nhận, hắn biểu hiện xa không bằng Trương Dương ưu tú. AC Milan cầu thủ từ Barcelona trở lại Milan thời điểm, ở Milan mạn vẹn xả sân bay đã chịu mấy trăm tên AC Milan fans hoan nghênh, fans đánh ra tới vệ miện châu Âu quán quân, chúng ta ở trên đường như vậy tranh chữ, tới cổ vũ đội bóng tiếp tục đi tới. Trương Dương cùng cả cùng với Inzaghi đã chịu fans nhóm nhiệt liệt hoan nghênh, một ít cẩn thận phóng viên chú ý tới, fans nhóm kêu gọi Trương Dương tên, cùng kêu gọi cả tên chi gian chênh lệch, đã không có như vậy rõ ràng, thực hiển nhiên, cái này Trung Quốc tiểu tử, đang ở đi bước một bắt được Milan fans tâm, đi bước một chinh phục thành phố này. Ở sân bay, cầu thủ cùng fans nhóm cùng nhau chúc mừng tiếp cận nửa giờ mới rời đi sân bay, trở lại Milan mèo lộ huấn luyện căn cứ. Fans nhóm ở chúc mừng lúc sau, cũng liền tan đi, rốt cuộc, chỉ là sát nhập bốn cường. Muốn vệ miện, còn có một đoạn đường phải đi, AC Milan chính là trong lịch sử chỉ ở sau Real Madrid, bắt được châu Âu quán quân số lần đệ nhị nhiều câu lạc bộ, bốn cường đối với bọn họ mà nói, đáng giá cao hứng, nhưng là, tuyệt đối không đến mức mừng như điên ngất xỉu đi. Trở lại Milan lúc sau, AC Milan cũng không có nghỉ, bọn họ cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, ở giải đấu còn dư lại 6 luân dưới tình huống, bọn họ vẫn như cũ lạc hậu Inter Milan 6 phần, tuy rằng trong đó còn có một hồi Milan Derby trực tiếp đánh giá. Đội bóng tại CJA giải đấu đoạt giải quán quân hy vọng vẫn là không nhỏ, nhưng là, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, chân chính muốn ở giải đấu chung đoạt giải quán quân, tuyệt phi chuyện dễ. AC Milan còn muốn ở Champions League Trung Hòa Man U chết béo, Man U cũng không phải là dễ đối phó, hiện tại The Z để vượt trạng thái được công nhận toàn bộ châu Âu giới đá banh tốt nhất, Cristiano Ronaldo càng là như mặt trời ban trưa, danh khí cùng lực ảnh hưởng cùng Trương Dương so sánh với, không chút nào kém cỏi. AC Milan ở Champions League chung muốn gặp phải hai trang ác chiến, ở giải đấu chung cũng còn phải vì quán quân lao tới, song tuyến tác chiến, ở mùa giải tiến hành đến lao tới giai đoạn, này đối với AC Milan này chi tuổi kết cấu thiên đại đội bóng tới nói, khó khăn cực đại. Trở lại Milan ngày hôm sau buổi sáng, huấn luyện 2 cái giờ lúc sau, Ancelotti dẫn dắt cầu thủ ở Milan mèo lộ huấn luyện căn cứ phát sóng trong đại sảnh quan sát hai chàng thi đấu, này hai chàng thi đấu, là Man U cùng Roma 1/4 trận chung kết hai lần hợp thi đấu. Man U ở hai lần hợp trong lúc thi đấu, sân nhà 2-0, sân khách 1-0, song sát Roma, thắng được thực nhẹ nhàng, Cristiano Ronaldo biểu hiện cũng dị thường xuất sắc. Nhìn thi đấu ghi hình, nghe xong Ancelotti phân tích lúc sau, Milan toàn đội sắc mặt đều tương đối nghiêm túc, hiển nhiên, đại gia cũng ý thức được nơi này Man U cường đại cùng khó đối phó, một ít còn lấy trước mùa giải sân nhà 3-0 thắng tuyệt đối Man U thi đấu tới hoài niệm, cho rằng Man U cũng không thể đủ ngăn cản chính mình đi tới bước chân cầu thủ. Cũng là khuôn mặt nghiêm túc, cùng trước mùa giải so sánh với, cái này mùa giải Man U, tổ chức kết cấu càng thêm hoàn thiện, công thủ hệ thống. Tương đương không tồi, Cristiano Ronaldo trạng thái cũng càng thêm hòa bạo, sắc thật khó đối phó. Sợ cái gì? Trước mùa giải chúng ta có thể thắng bọn họ, này mùa giải, chúng ta giống nhau có thể. Nói không sai, Man U so phía trên cái mùa giải càng cường đại hơn, nhưng là, này mùa giải, chúng ta cũng càng cường đại hơn. Nghe được có người nói lời này, tất cả mọi người đều gật gật đầu, AC Milan so phía trên cái mùa giải sát thật cường đại rồi không ít, khác không nói, trước mùa giải AC Milan vì 4 cường ghế, đánh đến hụt máu, cái này mùa giải, hiện tại vẫn như cũ giữ lại ở giải đấu chung đoạt giải quán quân hy vọng, đây là thực lực tăng lên chứng minh. Đến nỗi AC Milan thực lực tăng lên ở địa phương nào? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trương Dương. Đúng vậy, Manu có Cristiano Ronaldo, chúng ta có Trương Dương A. Không sai, trừ bỏ Trương Dương, chúng ta còn có cả cả sao, tuy rằng cả cả so Trương Dương kia tiểu tử điệu thấp. Mọi người cười to.